Mộ Phong căn bản không cho quỷ công tử bất luận cái gì nhiều lời chỗ trống, thần thức trong nháy mắt đâm vào quỷ công tử thức hải, màu đỏ như máu vầng sáng, từ kia trên người xẹt qua, thi thể rơi xuống, Nguyên Anh bị bắt lên. Nhìn xem quỷ công tử thi thể, Mộ Phong trong mắt dừng lại hiện lên một tia dị sắc, lúc trước trong chiến đấu, Mộ Phong liền không nhìn thấy quỷ công tử sử dụng tà ác chi nhãn, hiện tại càng là không có, cái kia đã nói lên tà ác chi nhãn sớm đã không có ở đây quỷ công tử trong cơ thể, bằng không thì sự tình hôm nay ai thắng ai bại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Mộ Phong chẳng qua là nhìn thoáng qua, tùy theo ngửa đầu nhìn lên trời, cười lạnh nói, ngươi trốn không thoát. Tiếng nói rơi, hắn lần nữa biến mất. Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân cũng xuất hiện lần nữa, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức biến mất. Ngay sau đó, chính là Đường Hải cùng Phong Công Tử, Đường Hải trên mặt lần nữa lộ ra một tia bất đắc dĩ, cũng rất nhanh biến mất. Mà Phong Công Tử nhìn xem quỷ công tử thi thể, hờ hững nói, oan uổng ngươi năm đó còn cùng ta kỳ danh, ngươi căn bản không xứng. Nói xong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Phong Công Tử cũng không có chút nào thương cảm, nếu như quỷ công tử chẳng qua là cùng một phong là địch mà chết, có lẽ Phong Công Tử còn có thể cảm thấy thở dài, nhưng quỷ công tử vậy mà mang theo ngoại nhân tại đó quê hương của mình đại khai sát giới, như vậy sai lầm, Phong Công Tử hận không thể tự tay giết hắn đi, như thế nào còn có thể thương cảm. Hai nạn rút cục đã trôi qua, tiếng hoan hô tại bạo loạn thành vang lên, cũng rất nhanh lan tràn. Đó là một phong tại bạo loạn trong thành, vẫn có rất nhiều người đều biết mấy trăm năm trước chính là cái kia một phong. Trong tinh không, một phong sau lưng mở ra một đôi ánh sáng cánh, rất nhanh từ trong tinh không xẹt qua. Giống như một đạo sao băng, sáng lạn mà chói mắt. Mà tại hắn phía trước mấy mười vạn dặm bên ngoài, đúng là vong mệnh mà chạy liên liệt, thân là ma tôn đệ tử, tại toàn bộ trong tinh không đều là cao cao tại thượng người, nhưng bây giờ là vẻ mặt sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa trốn chạy để khỏi chết. Mặc dù khiến cho hai bên cách xa nhau mấy mười vạn dặm, nhưng cái này cũng không có thể làm cho liên liệt tan tâm, chỉ vì một phong tốc độ so với chính mình nhanh, khoảng cách của song phương đang tại rất nhanh gần hơn, tiếp tục như vậy, căn bản là dùng không được bao lâu có thể bị đuổi kịp, mà bị đuổi kịp kết quả, liên liệt nhớ tới đã cảm thấy trái tim băng giá. Mà tại một phong sau lưng vạn dặm bên ngoài, đúng là Tiêu Phượng Hiên hai người, bọn hắn không phải là đuổi theo cái gì, chỉ là vì nhìn một trận kết cục, nhìn một trận tai nạn kết thúc. Khoảng cách Tiêu Phượng Hiên đầu có mấy ngàn trong thì là Đường Hải cùng Phong Công Tử, bọn hắn cũng là muốn xem một trận kết cục, nhìn một trận tội ác bế mạc. Trong tinh không một chiếc màu lửa đỏ tinh du thuyền, đang tại rất nhanh chạy, tinh du thuyền chỉ có trăm trượng. Toàn bộ thân tàu đều điêu khắc đủ loại kỳ chân dị thú, có rất nhiều toàn thân dục hỏa, có thì là miệng phun hừng hực hỏa diễm, quả thực là trông rất sống động, uy nghiêm bên trong còn có một tia cùng dã. Tại đây chút ít điêu khắc bên trong còn có hai cái càng thêm dễ làm người khác chú ý chữ to, phảng phất là hỏa diễm ngưng tụ, thanh cung. Lúc này ở cái này tinh trên du thuyền chỉ có mấy người, mà đứng tại mũi tàu vị trí cũng chỉ có hai người, đây là hai cái thanh niên, hai cái tuấn lãng thanh niên, hai cái khí vũ hiên ngang thanh niên. Chẳng qua là nhìn khí chất của bọn hắn, có thể tưởng tượng ra đây là hai cái trưởng kỳ thân chức vị cao người. Một cái trong đó thân mặc bạch y liễu, thân thể thon dài, thần sắc lạnh nhạt thanh niên, thản nhiên nói, Dương sư đệ, ngươi bây giờ coi như là áo gấm về nhà, chỉ sợ ngươi chỗ tu chân tinh, đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đi. Một cái khác thanh niên, mặc cẩm y liễu, nhưng thần sắc nhưng có chút hờ hững, nghe vậy, nhưng là cười một tiếng, đến, Trang sư huynh nói đùa, tại sư đệ quê quán. So với sư đệ cường đại người vẫn phải có, chỉ sợ bọn hắn hiện tại cũng không thể so với ta kém đi. Chuẩn. Của tôi nét hắn nói ra như vậy nhất đoạn văn, cũng không có ý tứ khác, giống như là kể ra lấy một sự kiện thực, một kiện chân thật tồn tại sự tình. Trang Diễm không khỏi khẽ di một tiếng, đến, một cái hạ cấp tu chân tinh, chẳng lẽ thật chi tiết mà theo như lời, thiên tài xuất hiện lớp lớp sao? Thiên tài xuất hiện lớp lớp. Cũng có thể nói như vậy, bọn hắn đúng là một đám thiên tài. Một đám phóng nhãn toàn bộ tinh không đều là các bậc thiên kiêu chi tử người. A xem ra sư huynh ta lúc này đây thật đến đúng rồi, hiện tại, sư huynh ta thật rất muốn sớm ngày ở đâu nhìn xem là như thế nào địa phương, có thể xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Nếu như, là Mục Phong lúc này, nhất định sẽ rất cảm thấy kinh ngạc, Trang Diễm hắn không biết, nhưng Trang Diễm bên người người thanh niên này, Mục Phong thế nhưng là không quen thuộc nữa, cái kia chính là đã từng Nhật Nguyệt Sơn tiểu tông, tại Nhật Nguyệt Sơn bị diệt sau đó, liền biến mất vô tung Dương Tiểu Thiên. Mà đã nhiều năm như vậy rồi, cái này Dương Tiểu Thiên chẳng những còn sống phải hảo hảo đấy, hơn nữa, hoàn thành Thiên Dương vực chúa tể đệ tử, mặc kệ thực lực như thế nào, chẳng qua là cái thân phận này, đây tuyệt đối là một bước lên trời, ghi dự mà về. Trang Diễm ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng lại cũng không có đem Dương Tiểu Thiên mà nói thật đúng, thậm chí, Dương Tiểu Thiên Tam Dương thân thể cũng chỉ có thể nói là một thiên tài, nhưng so với hắn cường đại thiên tài còn nhiều mà, không đáng kể chút nào, cái kia bị Dương Tiểu Thiên xưng là thiên tài người, chắc hẳn cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Hơn nữa, thiên tài chỉ có đi đến cuối cùng mới có thể được gọi là thiên tài, nửa đường vẫn lạc người cũng rất nhiều chính là, mà người như vậy, đã không thể được xưng là thiên tài. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, thiên tài cái này danh hiệu căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ồ, đó là... Trang Diễm lập tức khẽ di một tiếng, chỉ vì tại trong tầm mắt của hắn, đang có một người hướng phía chỗ ở mình phương hướng rất nhanh mà đến, nhìn tốc độ kia căn bản không phải bình thường chạy đi bộ dạng, ngược lại càng giống là đang chạy trối chết. Song phương tốc độ đều rất nhanh, mấy cái thời gian hô hấp, Trang Diễm liền thấy rõ người tới bộ dạng, không khỏi lộ ra một tia kinh dị, nhưng hắn vẫn là cao giọng nói, Liên Huynh, đã lâu không gặp a. Nghe được Trang Diễm thanh âm, người nọ cũng tùy theo kinh hỉ nói, nguyên lai là Trang Huynh. Cái này người không phải là những người khác, đúng là bị Mục Phong đuổi theo chật vật không chịu nổi liên liệt, hắn là hoảng hốt chạy bừa trốn, nhưng thật không ngờ vậy mà gặp được Trang Diễm, bọn hắn thân là hai đại chúa tể đệ tử, nhận thức cũng là chuyện rất bình thường, tuy rằng giao tình không sâu, nhưng là sao nói là bằng hữu, chỉ vì thân phận của bọn hắn tương đối. Liên liệt đang lo tìm không thấy giúp đỡ, hiện tại đám này tay không đã tới sao. Hơn nữa, vẫn là Thiên Dương vực chúa tể đệ tử, hắn tin tưởng Mục Phong nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Rất nhanh, Liên Liệt ngay tại Trang Diễm tinh trên du thuyền rơi xuống, hắn lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí còn có thể nghe được cái kia từng ngụm tiếng hơi thở, hiển nhiên là mệt đến ngất ngư. Chứng kiến Liên Liệt bộ dạng, Trang Diễm càng là hiếu kỳ, nói, Liên Huynh, ngươi làm sao sẽ đi vào Thiên Dương vực, hơn nữa, còn biến thành hiện tại cái dạng này, có phải hay không gặp được phiền phức gì? Liên Liệt trong lòng là thầm mắng không thôi, lấy người sáng suốt nhìn qua liền biết mình gặp được phiền toái, cái này biết rõ còn cố hỏi là có ý gì, rõ ràng là muốn chế rêu sao. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ, nói, thực không dám giấu giếm, Liên Mộ thật là gặp được một chút phiền toái, bị người đuổi giết. Hắn cũng là dứt khoát, không có chút nào giấu giếm, dù sao loại chuyện này cũng giấu giếm không ngừng, dùng không được bao lâu cũng sẽ bị Trang Diễm biết được, sao không như bây giờ nói ra đến đâu. Liên Huynh có thể là ma tôn đệ tử, ai dám đối với đuổi giết ngươi, chẳng lẽ là đạo cảnh tu sĩ? Giờ khắc này, Trang Diễm thật sự rất giật mình, Liên Liệt thân phận còn tại đó, coi như là đạo cảnh tu sĩ muốn giết hắn, cũng phải hảo hảo lo cân nhắc, ma tôn đi chính là toàn bộ trong tinh không đỉnh cao, có thể cùng kia sánh vai có thể đếm được trên đầu ngón tay, bình thường đạo cảnh tu sĩ cũng không dám động người của hắn đi. Ai? Một lời khó nói hết, hắn lập tức đã tới rồi. Nói qua, Liên Liệt ánh mắt liền nhìn phía xa một cái chấm đen, một cái đang tại rất nhanh tăng lớn điểm đen. Lúc này, Trang Diễm cái này tinh bơi người trên thuyền, cũng toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia rất nhanh mà đến điểm đen. Bọn hắn biết rõ, chính là cái này người đang đuổi giết Liên Liệt, đang đuổi giết ma tôn đệ tử, đang khiêu chiến ma tôn quyền uy. Bọn hắn rất muốn biết, rốt cuộc ai có thể có thực lực như vậy cùng dũng khí. Rất nhanh, cái điểm đen kia càng ngày càng rõ ràng, đó là một thanh niên, một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên. Một cái sát cơ tùy ý thanh niên, một cái chẳng qua là niết bàn cảnh thanh niên. Mà chứng kiến người thanh niên này bộ dáng sau đó, Dương Tiểu Thiên dừng lại sắc mặt đại biến, kinh sợ âm thanh nói, Mục Phong. Dương Tiểu Thiên phản ứng, lại để cho Trang Diễm những người này đều thật bất ngờ. Trang Diễm hỏi, Dương Sư Đệ, ngươi nhận thức người này? Sao có thể không biết? Mà lúc này, Mục Phong cũng đã tại tinh du thuyền ngàn trượng bên ngoài ngừng lại, nhưng khi hắn chứng kiến Dương Tiểu Thiên thời điểm, kinh dị nói, Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đến, Mục Phong, thật không ngờ, chúng ta vậy mà gặp ở cái địa phương này gặp nhau. Mục Phong thần sắc tùy theo trở nên hờ hững, nói, ta cũng thật không ngờ, ngươi năm đó gặp không có chết, hơn nữa. Nói qua, Mục Phong ánh mắt còn nhìn thoáng qua chiếc này tinh du thuyền, tùy theo nói ra, hơn nữa, ngươi lăn lộn được coi như không tệ, vậy mà đã thành Thái Dương cung người. Ngươi Mục Phong đều còn chưa chết, ta Dương Tiểu Thiên làm sao có thể đơn giản chết đi. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có nhiều lời, liền đem ánh mắt chuyển tới Liên Liệt trên người, thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, Liên Liệt, ta nói rồi, hôm nay ngươi phải chết, Tây Môn Tiến cùng Quỷ Công Tử cũng đã ở phía dưới chờ ngươi rồi, ngươi cũng xuống dưới cùng bọn hắn đi. Nghe vậy, chẳng những là Liên Liệt biến sắc, đã liền Dương Tiểu Thiên cùng Trang Diễm đều chịu biến sắc, Trang Diễm biến sắc nguyên nhân là bởi vì Tây Môn Tiến chết, mà Dương Tiểu Thiên biến sắc nguyên nhân là bởi vì Quỷ Công Tử chết. Nhưng tùy theo, Trang Diễm liền lộ ra một tia nghi hoặc, chuyển hướng Liên Liệt hỏi, Liên Huynh, hắn bất quá là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, tại sao có thể có năng lực như vậy? Nghe vậy, Liên Liệt chỉ cười khổ, hắn đồng dạng không tin Mục Phong có năng lực như vậy, nhưng sự thật, hắn đã được chứng kiến, không tin cũng muốn thư, về phần tại sao, vậy cũng chỉ có trời mới biết rồi. Mà Dương Tiểu Thiên lại nói, hắn có năng lực như vậy. Số tử, 2689. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1062, liên liệt chết. Dương Thiểu Thiên cũng không biết Mộc Phong thực lực bây giờ như thế nào, nhưng thân là Niết Bàn cảnh Mộc Phong, thực lực chân chính tuyệt đối muốn vượt qua Niết Bàn cảnh. Điểm này, từng tại Thanh Mộc Tinh người trên cũng biết. Liên Dương Thiểu Thiên đều như vậy nói, Trang Diễm không khỏi nghiêm sắc mặt, thực lực của mình cũng liền cùng liên liệt tương đối, cùng thuộc thất kiếp tu sĩ. Cái kia Mộc Phong có thể đem liên liệt bước đến tình cảnh như thế, cái kia đồng dạng cũng có thể đem mình bước đến tình trạng như vậy, hắn sao có thể không trịnh trọng mà chống đỡ. Mà tại lúc này, bốn đạo thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, trong đó hai người xuất hiện ở Mộc Phong bên trái ngàn trượng bên ngoài, đúng là Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân hai người. Hai người khác xuất hiện ở Mộc Phong phía bên phải ngàn trượng bên ngoài, đúng là Đường Hải cùng Phong Công Tử hai người. Phong Công Tử, ngươi không chết. Dương Thiểu Thiên, ngươi còn sống. Dương Thiểu Thiên cùng Phong Công Tử hai người đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Năm đó, Dương Thiểu Thiên là nhìn tận mắt Phong Công Tử chết ở Mộc Phong dưới tay, đó là nhiều người mắt cùng nhìn sự tình, có thể thật không ngờ, lấy lúc đầu vốn đã người bị chết, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Mà Phong Công Tử cũng không biết Dương Thiểu Thiên chết sống, chẳng qua là tại thức tỉnh sau đó, nghe phụ thân hắn nhấp lên đã từng Nhật Nguyệt Sơn trong vòng một đêm lọt vào hủy diệt sự tình, toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn người toàn bộ chết rồi. Hắn cũng liền cho rằng Dương Thiểu Thiên chết rồi. Hôm nay cái này đều cho rằng lẫn nhau người bị chết, đều sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, bọn hắn sao có thể không ngoài ý, sao có thể không khiếp sợ. Hơn hết, bọn hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục lại, tùy theo Dương Thiểu Thiên lại hỏi, Phong Công Tử, ngươi chẳng lẽ là cùng một Phong cùng một chỗ? Nếu thật là như vậy, vậy cũng so với Phong Công Tử không có chết còn muốn làm hắn rung động. Phong Công Tử nhìn thoáng qua liên liệt, thần sắc đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, ngươi có thể nói như vậy. Chỉ vì hắn cũng địch nhân là của ta, hơn hết, trước mắt hắn là Mộc Phong đấy. Liên liệt chẳng những phải tội Mộc Phong, hơn nữa còn đắc tội Phong Công Tử, xem ra còn có Đường Hải cùng với Tiêu Phượng Hiên, cứ việc Dương Thiểu Thiên cũng không nhận ra Tiêu Phượng Hiên, nhưng thất kiếp thực lực còn tại đó, không thể bỏ qua. Cái này lại để cho Dương Thiểu Thiên càng thêm hiếu kỳ, cái này liên liệt đến cùng làm cái gì, có thể chọc tới nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thể làm cho đây không phải người một đường người, cùng chung đuổi giết hắn. Hơn hết. Hắn cũng không có hỏi, lại nói mình mặc dù là Thái Dương cung người, nhưng tại trước mắt, bản thân cũng không phải chủ sự người, Trang Diễm mới phải. Mà tại lúc này, một phong âm thanh lạnh lùng nói, Dương Thiểu Thiên, ta không biết giữa các ngươi có hay không tồn tại giao tình, nhưng hiện tại, ta chỉ cần giết hắn, các ngươi hãy tránh ra tốt. Nghe vậy, Dương Thiểu Thiên ngược lại là không sao cả, hắn và Liên Liệt không có bất kỳ giao tình, hôm nay thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt, vì vậy một phong muốn làm như thế nào, không liên quan đến mình, có thể hắn cũng biết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Liên Liệt lập tức nhìn về phía Trang Diễm, nói, Trang Huynh, mong rằng giúp ta giúp một tay, để cho chúng ta liên thủ đánh chết với hắn, sau đó, Liên Mộ nhất định sẽ có tạ ơn. Ta cũng không tin, một cái hạ cấp tu chân tinh thượng đi ra người, cũng dám khiêu chiến Thái Dương cung cùng tội ác chi thành uy nghiêm. Liên Liệt phảng phất là tại vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, một lần nữa khôi phục lúc trước hắn định ngạo khí. Thái Dương cung cùng tội ác chi thành. Theo thứ tự là hai đại tinh vực chúa tể thế lực, lẫn nhau giữa coi như là thường xuyên đi đi lại lại, tuy rằng quan hệ chưa nói tới tốt, nhưng Liên Liệt ở trước mặt mình bị người giết, có lẽ không có người lại nói cái gì, chẳng qua là Mộc Phong mà nói đã nói như vậy rồi, nếu như mình hiện tại thật tránh ra mà nói, cái kia không những mình mất mặt, Liên Thái Dương cung mặt đều chạy mất, loại chuyện này, chính là so với Liên Liệt sinh tử còn trọng yếu hơn. Trang Diễm không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, trầm tư một cái, tùy theo nhìn về phía Mộc Phong, nói, không biết đạo hữu có thể hay không nhìn tại Trang Mộ trên mặt mũi, đem việc này nhắc lên qua như thế nào, cái gọi là hoan gian nên giải không nên kết, mọi người kết giao bằng hữu chẳng phải rất tốt. Kết giao bằng hữu nghe được câu này, Tô Phiên Vân là vì áo đen che mặt, nhìn không ra ánh mắt của hắn, nhưng Đường Hải, Phong Công Tử cùng Tiêu Phượng Hiên ba người đồng thời lộ ra một tia chê cười. Tiểu Liên Tiếp Đoàn cũng là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, không nói trước mình ở Thanh Mục Tinh Thượng Đại Khai Sát Giới, coi như là không có coi chuyện này. Lấy Mộc Phong là ma tôn muốn bắt người cái này, mình cũng không có khả năng cùng Mộc Phong xưng là bằng hữu, nếu không, bản thân cái chết sẽ thảm hại hơn. Mộc Phong nhìn Trang Diễm liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết hắn đã làm cái gì sao? Hôm nay ta chẳng những muốn giết hắn, hơn nữa còn muốn cho hắn ở đây trong thống khổ chết đi, bằng không thì, cũng đủ để an ủi những cái kia người vô tội người bị chết. Nghe vậy, Trang Diễm cùng Liên Liệt thần sắc lập tức trầm xuống, mà Dương Thiểu Thiên dừng lại âm thầm kinh dị. Hắn hiểu rất rõ Mộc Phong rồi, đã từng coi như là Mộc Phong cựu nhân, Mộc Phong giết người cũng đều là gọn gàng mà linh hoạt, xong hết mọi chuyện, nhưng trước mắt Mục Phong lại muốn nói lại để cho Liên Liệt tại trong thống khổ chết đi, cái đó và Mục Phong làm người rõ ràng không hợp. Đúng lúc này, Phong công tử dừng lại mở miệng nói, Dương Tiểu Thiên, nhìn tại trước kia tình cảm bên trên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên tham dự việc này. Dương Tiểu Thiên biến sắc, trầm tư một cái, nói, Lâm Huynh, mong rằng nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cho các ngươi không tiếc đắc tội tội vực chúa tể. Chuyện gì? Phong công tử trên mặt lập tức lộ ra dày đặc sắc cơ, nói, chính là cái này cùng với quỷ công tử tại Thanh Mục Tinh Thượng quyền sinh sát trong tay trăm năm, người chết vô số kể, tử thành tùy ý có thể thấy được, những thứ này sai lầm, trăm lần không thể tha thứ, bọn hắn ỷ vào sự cường đại của mình thực lực, có thể như thế không kiêng nể gì cả, bọn hắn cho dù chết cũng không có thể vì thế chu tội. Phong công tử mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng Thái Dương cung những người này đều có thể tưởng tượng ra cái loại này vô cùng thê thảm chẳng diện, vì vậy bọn hắn đều chịu biến sắc, Dương Thiểu Thiên càng là sắc mặt như hàn băng. Hắn nói là sự thật. Dương Thiểu Thiên băng lãnh nhìn xem Liên Liệt. Dương sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Coi như là Thái Dương cung cùng tội ác chi thành không có quá lớn kết giao, nhưng Trang Diễm cũng không muốn cả hai trở mặt. Dương Thiểu Thiên nhìn thoáng qua Trang Diễm, hờ hững nói, Trang sư huynh, Thanh Mục Tinh là quê hương của ta. Đơn giản trả lời, đủ để nói rõ tình huống. Trang Diễm lập tức cứng lại, nếu như là có người ở bản thân sinh trưởng tu chân tinh thượng đại khai sát giới, khiến vô số người chết thảm, cái kia bản thân lại sẽ như thế nào, khẳng định cũng chọn trả thù đi. Liên Liệt vốn tưởng rằng gặp được Thái Dương cung người, liền có thể giải quyết bản thân đích thực phiền toái, có thể thật không ngờ, tại Thái Dương cung nhân trùng, cũng có Thanh Mục Tinh đi ra người, cái này thật sự là chui đầu vô lưới sao? Trang huynh lúc này Liên Liệt chỉ giảng hy vọng ký thác vào Trang Diễm trên người, nếu như Trang Diễm không đếm xỉa đến, cái kêu bản thân hôm nay liền thật kết thúc rồi. Liên huynh yên tâm, Trang mỗ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói qua, Trang Diễm liền nhìn về phía Dương Tiểu Thiên, nói, Dương sư đệ, bọn hắn tại gia hương ngươi làm cho phạm ở dưới sai, cũng đã có con người làm ra này trả giá thật nhiều. Hơn nữa, ta sẽ nhượng cho Liên huynh đối với chỗ đó người làm ra bồi thường, như thế nào? Nói thật dễ nghe. Nhưng lời này căn bản cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa, bồi thường thế nào thường, chỉ sợ chỉ cần Liên Liệt tránh thoát hôm nay chi kiếp, quay đầu sẽ mang càng nhiều người trước đến báo thủ. Hơn nữa, nếu như các ngươi hiện tại giết hắn đi, cái kia ma tôn nhất định sẽ giận dữ, ngược lại là các ngươi cái kia tu chân tinh liền thật đã xong. Dương Thiểu Thiên thầm than một tiếng, hắn thân là Thái Dương cung người, đương nhiên không thể không bận tâm Thái Dương cung thể diện, hơn nữa, Trang Diễm nói cũng đúng có lý. Trang Sư Huynh, chuyện này ta không tham dự cũng mặc kệ Trang Diễm thấy thế nào, Dương Thiểu Thiên liền xoay người đi đến tinh du thuyền bên kia, không đếm xỉa đến. Dương Thiểu Thiên lựa chọn, lại để cho Trang Diễm tối buông lỏng một hơi, không phải là Dương Thiểu Thiên có thể đối với Liên Liệt sinh ra hơn uy hiếp, chỉ là bởi vì Dương Thiểu Thiên là Thái Dương cung đệ tử, hắn nếu như đối với Liên Liệt ra tay, cái kia Thái Dương cung sẽ cùng tội ác chi thành trở mặt, đây không phải Trang Diễm nguyện ý thấy, hơn nữa, Dương Thiểu Thiên cũng không có khả năng trái lại trợ giúp Liên Liệt. Lựa chọn rời khỏi đích xác là trước mắt lựa chọn tốt nhất rồi. Trang Diễm tùy theo nhìn về phía Mục Phong, nói, Trang mỗ đề nghị, đạo hưu có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, không nên vì chỗ đó mọi người, mang đến càng nhiều nữa tai nạn. Mục Phong đương nhiên minh bạch Trang Diễm ý tứ, cái này chính là cứng mềm cũng thi, đã liền Phong công tử mấy người cũng đều nhìn về Mục Phong, bọn hắn cũng có chút bận tâm như Trang Diễm theo như lời, giết Liên Liệt sẽ gặp đến càng thêm nghiêm trọng trả thù, đến lúc đó ai còn có thể cứu vớt Thanh Mục Tinh. Mục Phong dừng lại không có chút do dự nào, nói, ta không có lựa chọn tiếng nói rơi, Mục Phong thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Không tốt Liên Liệt lập tức kinh hô một tiếng, không nghĩ tới đến nơi này cái hoàn cảnh, Mục Phong còn có thể như thế dứt khoát động thủ. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc lui về phía sau, mà Trang Diễm cũng là giận tí mặt, nhưng biến mất Mục Phong, căn bản cũng không có bất luận cái gì khí tức, càng không biết hắn đi nơi nào, đều muốn ra tay ngăn trở cũng không có chỗ công kích. Nhưng ngay tại Liên Liệt còn không có rời khỏi tinh du thuyền thời điểm, tử vong chi khí liền trống rông xuất hiện, đem trọn cái tinh du thuyền toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tử vong chi khí vài tiếng kinh hô truyền đến, tùy theo, trong đó liền dâng lên một cỗ khí tức cường đại, cũng chợt lóe lên rồi biến mất, cũng truyền đến một tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn. Chốc lát lúc giữa, tử vong chi khí liền toàn bộ biến mất, một lần nữa lộ ra tinh du thuyền cùng phía trên trách nhiệm, chẳng qua là Liên Liệt thân ảnh đã không thấy, còn dư lại chỉ có một cô vỡ thành hai mảnh thi thể. Mà Mục Phong dừng lại cũng đã xuất hiện ở hắn vị trí cũ bên trên giường như lúc trước tử vong chi khí chẳng qua là mọi người một loại ảo giác, nhưng Liên Liệt thi thể còn tại đó, nói rõ đây không phải là một giấc mộng, chính là một cái sự thật, một cái lệnh Thái Dương cung mọi người hơi khiếp sợ sự thật. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ, vậy mà có thể nháy mắt giết một cái thất kiếp tu sĩ, cái này là thực lực như thế nào, là như thế nào vượt cấp mà chiến. Ngươi vậy mà thật giết hắn đi. Trang Diễm sắc mặt rất là khó coi, cái này Mục Phong chẳng những không có nghe theo khuyến cáo của mình, thậm chí còn ngay tại chỗ giết liên liệt, cái này lại để cho mặt của mình để vào đâu. Mục Phong thần sắc như trước hờ hững, nói, không giết hắn, ta sao có thể hướng chết đi những người kia nói rõ, không giết hắn, như thế nào đi an ủi những cái kia chết oan người vong linh, không giết hắn, ta Mục Phong như thế nào có mặt đi đối mặt Thanh Mục Tinh người, không giết hắn, ta Mục Phong như thế nào không phụ lòng lòng của mình. Mục Phong mà nói, lại để cho tất cả mọi người tâm đều chịu chấn động, nhất là Thanh Mục Tinh thượng mấy người kia, sắc mặt là thay đổi lại biến, bọn hắn tự hỏi có thể vì Thanh Mục Tinh thượng những cái kia không liên quan đến mình người, mà đi khiêu chiến tội vực chúa tể sao. Bọn hắn thật lại do dự, nhưng Mục Phong không có. Số tử, 2730. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1063, rút hồn. Về phần, tội ác chi thành trả thù, ta Mục Phong lại một mình gánh chịu. Nếu như Thanh Mục Tinh vì vậy mà lọt vào hủy diệt, ta Mục Phong một ngày nào đó sẽ để cho tội ác chi thành chịu chôn cùng. Mục Phong cái này âm điệu mạnh mẽ mà nói, lại để cho mọi người tâm lần nữa hung hăng rung động một cái, lại để cho tội ác chi thành chịu chôn cùng, khẩu khí thật lớn, thử hỏi toàn bộ tinh không người, ai dám nói như vậy, người nào có như vậy quyết đoán, nhưng hiện tại, một cái niết bàn cảnh tu sĩ dừng lại nói ra nói như vậy. Nếu như ngươi muốn báo thù cho hắn, ta Mục Phong tùy thời phụng bồi, bất kể là ai. Ta Mục Phong người đến không sợ. Nói xong, Mục Phong cũng mặc kệ Trang Diễm những người này sắc mặt như thế nào, xoay người rời đi. Người Trang Diễm hiện tại có thể nói là trong cơn giận dữ, nhưng ngay tại hắn đều muốn xuất thủ thời điểm, Dương Thiểu Thiên lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, cũng kéo lại hắn, đối với kia lắc đầu, ý bảo hắn không nên động thủ. Cái này dừng lại ngừng, Mục Phong cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Đường Hải cùng Phong công tử cũng chỉ là nhìn Trang Diễm, tùy theo liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi Tiêu Phượng Hiên cùng Tô Phiên Vân cũng không có bất kỳ lưu lại, liền hư không tiêu thất. Dương sư đệ, tại sao phải ngăn trở ta? Dương Thiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói, Trang sư huynh, ngươi nếu quả thật đối với hắn xuất thủ, vậy hôm nay, chúng ta toàn bộ phải chết. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, Trang Diễm tùy theo hờ hững nói, Dương sư đệ, ngươi cũng quá để mắt hắn đi, hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng chúng ta nhiều người như vậy còn cần sợ hãi một mình hắn sao? Trang Diễm tại nội tâm xác thực rất kiêng kỵ Mục Phong, nhưng Dương Thiểu Thiên mà nói, hay tránh hắn cảm thấy có chút buồn cười. Dương Thiểu Thiên lắc đầu, nói, trừ phi có người có thể triệt để áp chế hắn, nếu không, nhiều người ít người đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, tử vong chi khí ngươi cũng thấy đấy, nhưng đây cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nghe vậy, Trang Diễm lập tức hai mắt co rút nhanh, tử vong chi khí xuất hiện đã làm hắn rất là chấn kinh rồi, không nghĩ tới tại Dương Thiểu Thiên trong miệng. Cái này còn không phải Mục Phong thủ đoạn mạnh nhất rồi. Trang Diễm thần sắc là thay đổi lại biến, trọn vẹn sau một lúc lâu, mới lên tiếng, Dương sư đệ, các ngươi toàn bộ là đến từ cùng một cái tu chân tinh. Lấy quả thực chính là biết rõ còn cố hỏi, nếu như không phải là, lúc trước Dương Thiểu Thiên như thế nào lại chất vấn liên liệt. Nhưng Dương Thiểu Thiên vẫn là nói ra, đúng vậy, lúc trước mấy cái, chúng ta đều là xuất từ cùng một chỗ. Cái này Mục Phong đến cùng là người nào, hắn ở đâu ra dũng khí đi khiêu chiến tội ác chi thành. Đây mới là Trang Diễm muốn biết nhất sự tình. Dương Thiểu Thiên cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng không biết hắn là ở đâu ra dũng khí, nhưng phàm là cùng hắn là địch người, đầu nếu không có thực lực, mặc cho hắn thế lực phía sau mạnh như thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng, trước kia là như vậy, bây giờ còn là như vậy. Trang Diễm trầm mặc, đến bây giờ hắn còn có thể nói cái gì, trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu như Mục Phong lại cố kỵ tội ác chi thành, lại cố kỵ Thái Dương Cung, cái kia liên liệt sẽ không phải chết rồi. Trang sư huynh, chúng ta trở về đi. Nghe vậy, Trang Diễm lập tức kinh dị một tiếng, nói, ngươi không trở về Thanh Mục Tinh. Dương Thiểu Thiên than nhẹ một tiếng, nói, bây giờ Thanh Mục Tinh chính bị đại biến, ta bây giờ trở về đi thì phải làm thế nào đây, hơn nữa Mục Phong cũng ở nơi nào, ta trở về không quay về không có ý nghĩa gì. Kỳ thật tại Dương Thiểu Thiên trong nội tâm, nếu như lúc trước còn muốn lấy có thể hay không tại Thanh Mục Tinh gặp được Mục Phong, chẳng qua là đi qua chuyện lúc trước, Mục Phong đã gặp được. Nhưng ở Dương Thiểu Thiên trong nội tâm nhưng có chút thất lạc, năm đó Mục Phong so với chính mình mạnh mẽ, bây giờ còn là so với chính mình mạnh mẽ, tại đây phần thất lạc tâm tình tới, lúc trước nho nhỏ cảm giác hưng phấn, sớm đã biến mất vô tung, cái kia trả lại làm gì. Vậy được rồi, Trang Diễm dường như cũng hiểu rõ Dương Thiểu Thiên tâm tình, cũng không có kiên trì, hạ lệnh phản hồi. Mục Phong rất nhanh liền quay trở về Thanh Mục Tinh, nhưng hắn cũng không có lập tức chạy tới Vân Thành, mà là đang cái này bão kinh phong sương tu chân tinh thượng bốn phía du đãng. Nhìn xem từng đã là phồn hoa địa phương, nhưng bây giờ là một mảnh hoang vắng cùng buồn bã, thậm chí còn có thể chứng kiến thi thể trên đất, chứng kiến cái kia tử thành trong không tiêu tan đoán khí. Giờ khắc này, Mộc Phong là không vui không buồn. Hắn biết rõ coi như mình dù thế nào đau lòng, cũng không có thể cải biến sự thật này. Hắn đi tới Tây Nam Vực, Bắc Hoa Tông đã không còn tồn tại, tuy rằng Sơn Môn vẫn còn, nhưng bên trong nhưng là không có một bóng người, Mộc Phong không có lưu lại, lại đi tới bản thân cái thứ nhất rèn luyện chi địa, Lam Nguyệt Sơn Mạch, chẳng qua là người nơi này cũng đã thật rất ít, đã từng phồn hoa Tây Nam Thành cũng đã không có bao nhiêu người rồi. Nam Vực, đủ loại thành trì vẫn còn, nhưng đủ loại đích tử thành cũng tùy ý có thể thấy được. Loạn thế chi trong đất, từng đã là thập đại thành trì, cũng đều đã hữu danh vô thực, trong đó càng là có mấy cái tử thành, vốn là hoang vắng loạn thế chi địa, hiện tại trở nên càng thêm hoang vắng, chẳng qua là đã từng tùy ý có thể thấy được chém giết, nhưng bây giờ đã biến mất, hai nạn vừa qua khỏi, thế nhân như thế nào còn có thể nghĩ đến đi cái gì tranh đoạt. Thanh Mục Tinh mỗi cái địa phương, Mục Phong đều nhất nhất đi qua, nhìn xem cái kia mọi chỗ buồn bã chi địa, nhìn xem thế nhân cái kia ánh mắt bi thống, Mục Phong trầm mặc. Lúc Mục Phong một lần nữa trở lại Vân Thành, khinh âm những người kia vẫn còn trong đại điện, cũng không có người nào ly khai, chứng kiến Mục Phong, Viêm Khiếu Vân lập tức tiến lên, gấp giọng hỏi, Mục Phong, như thế nào đây? Bọn hắn đã bị chết. Nghe được đơn giản như vậy trả lời, lập tức mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, Viêm Khiếu Vân càng là hung hăng nói, bị chết tốt, bọn hắn rốt cuộc đã chết. Áp lực bên bọn hắn trên đầu trăm năm ác ngộng rốt cuộc tàn đi, thân nhân cừu hận cũng rốt cuộc được báo, bọn hắn sao có thể không trong lòng kích động. Chứng kiến ánh mắt của bọn hắn, Mục Phong không biết nói cái gì đó, tùy theo vung tay lên, tại kia trước mặt liền xuất hiện Tam Nguyên Anh, đúng là liên liệt, Tây Môn Tiến cùng Quỷ Công Tử Nguyên Anh. Mục Phong, ngươi muốn là giết ta, ngươi Thanh Mục Tinh sẽ lọt vào triệt để hủy diệt. Vừa xuất hiện, Tây Môn Tiến liền ngoan lên tiếng đạo. Chẳng những Tây Môn Tiến không có chết, tự liên tiếp đoàn cùng Quỷ Công Tử đều không có chết, nguyên thần của bọn hắn còn hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng qua là rơi vào Mục Phong trong tay, không cách nào đào thoát. Không chỉ là Tây Môn Tiến đang không ngừng uy hiếp, tự liên tiếp đoàn cùng Quỷ Công Tử cũng không ngoại lệ, các loại uy hiếp cùng đe dọa đều từ bọn hắn trong miệng đi ra, nhưng ngựa khí của bọn hắn nhưng là lo lắng như vậy cùng bất an. Mục Phong chẳng qua là lạnh lùng nhìn bọn họ, thẳng đến sau một lát, ba người dừng lại, Mục Phong mới lạnh lùng nói, các ngươi nói đã đủ rồi. Nghe vậy, tam người nhất thời cứng lại, hoảng sợ nhìn xem Mục Phong, vận mệnh của bọn hắn liền nắm tại Mục Phong trong tay, không thể không tâm thần bất định. Các ngươi đã nói xong rồi, vậy các ngươi liền làm cho này trong chết đi những người kia chuộc tội đi. Mục Phong không bao giờ nữa cho ba người cơ hội nói chuyện, ngón trỏ phải trong nháy mắt điểm tại Tây Môn Tiến mi tâm, tùy theo, một cái hư ảo linh hồn liền từ trong Nguyên Anh bắt sinh sôi hút ra đi ra. Chứng kiến Mục Phong vậy mà như thế ngoan, liên liệt cùng Quỷ Công Tử trong lòng càng là sợ hãi, nhưng sợ hãi của hắn cũng không thể cải biến vận mệnh của bọn hắn. Theo sát phía sau, hai linh hồn của con người cũng bị Mục Phong từng cái rút ra, cũng thẳng tiếp thu vào. Tùy theo, Mục Phong trước người lần nữa hiện lên mấy đạo quan mang, toàn bộ đều là Nguyên Anh, chính là Mục Phong tự tay giết chết những cái kia lục kiếp tu sĩ Nguyên Anh, đầu là nguyên thần của bọn hắn đã sớm chôn vùi, còn dư lại chẳng qua là tinh khiết Nguyên Anh. Liên quan liên liệt ba người Nguyên Anh, những thứ này Nguyên Anh toàn bộ phiêu hướng mọi người, mỗi người trước mặt đều có một cái. Tiền bối, sư tỷ, những thứ này Nguyên Anh các ngươi liền đem kia luyện hóa đi. Nghe vậy, lập tức mọi người kinh ngạc, không phải là bọn hắn thật không ngờ Mục Phong có thể như vậy làm, mà là thật không ngờ, bản thân có một ngày có thể có được lục kiếp tu sĩ Nguyên Anh, cũng đem luyện hóa. Đã từng, những cái kia lục kiếp tu sĩ là bao quát bản thân đại năng, thực lực vượt qua ra tưởng tượng của mình bên ngoài, là mình cho tới bây giờ đều không có tưởng tượng đã từng cảnh giới, mà bây giờ, dừng lại phát hiện mình khoảng cách cảnh giới này là gần như thế, xúc tua có được. Hòa ảnh cái thứ nhất đem Nguyên Anh thu hồi, ở đây những người này, ngoại trừ Mục Phong bên ngoài, nàng là một người duy nhất tiến vào đã từng tinh không, cũng ở trong đó trải qua trăm năm thời gian, vô cùng rõ ràng, không có thực lực, vậy thì cái gì cũng không phải, so với tại Thanh Mục Tinh muốn nguy hiểm hơn, cho nên hắn không do dự. Tuy theo, thanh âm những người này cũng đem trước mặt Nguyên Anh từng cái thu hồi, hơn nữa, còn không cần nói một tiếng cảm ơn, bọn hắn không cần. Mà tại lúc này, Linh Thanh lại đột nhiên nói ra, Mục Phong, ngươi vì cái gì không đem những thứ này Nguyên Anh luyện hóa, mặc kệ như thế nào, cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi, như vậy, muốn so với chúng ta luyện hóa hữu dụng nhiều a. Lúc trước, bọn hắn cũng đã nghe được Tây Môn Tiến ba người uy hiếp cùng đe dọa, tuy rằng đó là bọn họ dưới tình thế cấp bách nói ra được, nhưng cũng không phải là không có một chút đạo lý. Ba người bọn họ chết, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho tội ác chi thành người biết rõ, đến lúc đó, sẽ bài xuất càng cường đại hơn người đến đây, coi như là Linh Thanh những người này toàn bộ kinh lục kiếp Nguyên Anh luyện hóa, cũng thành tựu vì lục kiếp tu sĩ, có thể như vậy đối mặt càng cường đại hơn tội ác chi thành người, còn không có một chút tác dụng. Tại nàng xem, Mục Phong bây giờ còn không phải là lục kiếp tu sĩ, nếu như luyện hóa những thứ này nguyên anh, vậy nhất định có thể trở thành lục kiếp tu sĩ, đây không phải là cường hãn hơn sao? Coi như là tội ác chi thành người tới, Mục Phong tại thực lực gia tăng sau đó dưới tình huống, nói không chừng vẫn có năng lực chém hết đến địch, ít nhất so với chính mình những người này hy vọng càng lớn không phải là. Nghe vậy, thanh âm những người này không tự chủ được toàn bộ nhìn về phía Mục Phong, nếu như Mục Phong gật đầu, bọn hắn tuyệt đối sẽ lần nữa đem nguyên anh lấy ra, dù sao bọn hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ. Mục Phong dừng lại lắc đầu, nói, ta hiện tại đều muốn gia tăng thực lực, đã không phải là đơn thuần gia tăng nguyên khí liền có thể làm được, nhất định phải độ kiếp mới được. Các ngươi cứ yên tâm luyện hóa đi, không cần cân nhắc ta, dù sao sau lúc ta không coi ở đây, thực lực các ngươi gia tăng, cũng có thể lại để cho thanh mục tinh trở nên càng thêm an toàn. Thanh âm trầm tư một cái, nói, Mục Phong, lúc trước ba người bọn họ mà nói, ngươi cũng đã nghe được, ngươi thấy thế nào? Tội ác chi thành người nhất định sẽ, chẳng qua là không biết đến người là cảnh giới gì, nhưng bất kể là cảnh giới gì, ta nhất định phải vì thanh mục tinh làm một ít phòng hộ. Cần ta đám làm cái gì? Mục Phong trầm tư một cái, mới lên tiếng, việc này tạm thời không nổi, ta còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị thời gian, chờ không sai biệt lắm thời điểm, liền cần muốn trợ giúp của các ngươi rồi. Viêm Khiếu Vân gật gật đầu, nói, cần ta muốn làm cái gì, ngươi chỉ để ý mở miệng là tốt rồi, thanh mục tinh tai nạn, chúng ta cũng không muốn nhìn lại. Số tử, 2712. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1064, Thiên Nhật Luyện Hồn. Yên tâm đi, đồng dạng sự tình, ta sẽ không để cho bọn hắn phát sinh lần thứ hai. Đã có một phong cam đoan, mọi người mới tính chính thức an tâm, bọn hắn cũng không biết tại sao phải như vậy tin tưởng một phong, nhưng loại này tín nhiệm là không cần lý do đấy, cũng không cần nguyên nhân, chỉ vì bọn hắn tin tưởng mình không có sai. Một phong trên mặt lại đột nhiên lộ ra một chút do dự, tùy theo nhìn về phía thanh âm, nói ra, tiền bối. Không biết tiểu thư cùng tiểu thiệp họ. Lúc trước một phong, là vẻ mặt vẻ lạnh lùng, thậm chí tại thực chất bên trong đều lộ ra đậm đặc hàn ý. Nhưng hiện tại, nhưng lại như vậy tâm thần bất định. Chứng kiến Mục Phong thần tình, thanh âm lập tức cười một tiếng, nói, lao thân biết rõ ngươi lại hỏi như vậy, tiểu tuyết cũng sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên bọn họ mới cố ý lưu lại một linh hồn ngọc giản. Linh hồn ngọc giản trên thực tế cũng không có có tác dụng gì, chỉ có một tác dụng, cái kia chính là có thể ở trong đó lưu lại một linh hồn của con người khí tức, đầu phải cái này người còn sống, cái này sợi linh hồn khí tức tiểu cũng không tiêu tán, nếu như người này tử vong, cái kia linh hồn ngọc giản cũng liền nghiền nát. Vì vậy linh hồn ngọc giản duy nhất công dụng chính là chứng minh cái này linh hồn ngọc giản chủ nhân có hay không còn sống, trừ lần đó ra, cái tác dụng gì đều không có. Dù cho như vậy, Mục Phong cũng là lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù chỉ là Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp linh hồn ngọc giản, đối với chính mình mà nói cũng vậy là đủ rồi. Thanh âm tùy theo xuất ra hai cái ngọc giản, nhìn như cùng bình thường ngọc giản cũng không có gì khác nhau. Nhưng Mục Phong dừng lại ở phía trên cảm nhận được Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp khí tức, cái này chính là linh hồn của các nàng ngọc giản. Họ không biết ngươi lúc nào trở về, trước khi đi, cố ý lưu lại linh hồn ngọc giản, để cho chúng ta tại ngươi lúc trở lại, giao cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Mục Phong tiếp nhận ngọc giản, trong mắt vẻ lo lắng trong nháy mắt tàn đi, mặc kệ Mục Tuyết hai người thân ở phương nào, chỉ cần họ an toàn, cái này là đủ rồi. Thanh âm cười cười, bọn hắn đều minh bạch Mục Phong tâm tình. Cũng biết Mục Phong đối với Mục Tuyết lo lắng của các nàng, mà đây cũng là bọn hắn nguyện ý thấy. Mục Phong, lao thân có chuyện đều muốn nhờ cậy ngươi. Tiền bối mời nói, Mục Phong nhất định hoàn thành. Thanh âm gật gật đầu, nói, về sau lão thân sẽ đem tiểu tiệp giao cho ngươi rồi, nếu như có thể mà nói, ngươi vẫn là mau chóng tìm được họ, hai người các nàng bên ngoài, lao thân thật rất lo lắng. Tiền bối yên tâm, vạn bối coi như là tìm lượn toàn bộ tinh không, cũng nhất định sẽ tìm được họ. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ. Vậy mà xưng hô một cái dung hư cảnh vì tiền bối, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên cái chán một lần đi. Nhưng ở trang tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, ngoại trừ Linh Thanh Tam nữ cùng Hỏa Ảnh bên ngoài, người còn lại hoàn toàn chính xác đều là Mục Phong tiền bối, chỉ vì con của bọn hắn cùng Mục Phong quan hệ mật thiết, mặc kệ Mục Phong đã đến loại cảnh giới nào, chỉ cần con của bọn hắn vẫn còn, cái kia Mục Phong liền là vãn bối của bọn hắn. Mục Phong tùy theo đi đến Tịch Thương Minh vợ chồng trước mặt, nói, tiền bối. Tiểu Vũ mọi chuyện đều tốt, còn mời các ngươi không nên lo lắng. Tiểu Vũ nghe được câu này, trong sân tất cả mọi người kinh dị một tiếng, mà Tịch Nguyệt Vũ mẫu thân càng là gấp gáp nói, Tiểu Vũ nàng bây giờ đang ở sao? Chòe nù à toài. Tiểu Vũ nàng bây giờ đang ở Minh Nguyệt Vực, hiện tại cũng có thể là thất kiếp tu sĩ, hơn nữa nàng còn có một cường đại sư phó, nàng hết thể đều rất tốt. Nàng kia tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Mục Phong trầm tư một cái, mới lên tiếng, vạn bối đi nàng tông môn thời điểm, tiểu vũ nàng chính đang bế quan trùng kích đệ thất kiếp, vì vậy chúng ta mới không có đồng thời trở về. Nhưng mà, tiền bối cứ việc yên tâm, tiểu vũ nàng mọi chuyện đều tốt, hơn nữa tiểu vũ đối với sư phó coi như là phóng nhãn toàn bộ tinh không, cũng là đỉnh cao nhân vật, không ai có thể bị thương tổn đến tiểu vũ. Mục Phong hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy, hắn và Tịch Nguyệt Vũ quan hệ, còn không phải nói với mọi người thời điểm, chỉ trước qua loa một cái Tịch Thương Minh vợ chồng rồi. Nghe vậy, Tịch Thương Minh vợ chồng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, cứ việc không có nhìn thấy Tịch Nguyệt Vũ, bọn hắn có chút thất vọng, nhưng ít ra còn rất tốt, lấy đối với bọn họ mà nói, như vậy đủ rồi. Mục Phong, ngươi có chưa từng gặp qua Khinh Ngữ? Việc này, Viêm Khiếu Vân vợ chồng cũng đi tới Mục Phong trước mặt. Mục Phong nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng từ trong con mắt của bọn họ thấy được vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, nói, vạn bối cũng không có nhìn thấy Khinh Ngữ, nhưng mà, Khinh Ngữ tình huống cùng Tiểu Vũ không sai biệt lắm, đều một cái cường đại sư phó, không có nguy hiểm gì. Viêm Khiếu Vân vợ chồng chợt cảm thấy thất vọng, bọn hắn đương nhiên tin tưởng Mục Phong mà nói, nhưng thân là cha mẹ, làm sao có thể không lo lắng con của mình, mặc kệ đứa nhỏ này thực lực là hay không đã vượt qua bọn hắn những thứ này lúc cha mẹ đấy, chỉ cần không tại bên cạnh mình, lo lắng thì không cách nào tiêu trừ đấy. Mục Phong, nếu như ngươi nhìn thấy Khinh Ngữ, vẫn còn không nên chuyện nơi đây nói cho nàng nghe, ta sợ nàng nhất thời xúc động. Viêm Khiếu Vân còn chưa nói hết, nhưng người ở chỗ này đều minh bạch ý của hắn. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không để cho Khinh Ngữ gặp chuyện không may. Sau đó, Mục Phong lại cùng Linh Thanh ba người nói ra một phen, cũng biết Bắc Hoa Tông đã hủy diệt sự thật, để Linh Thanh ba người tại Vân Thành ở đây, bọn hắn những người này, chỉ cần luyện hóa trong tay Nguyên Anh, cái kia đem trở thành thủ hộ toàn bộ Thanh Mục Tinh người, Mục Phong cần phải làm là trước đó, vì Thanh Mục Tinh làm một ít phòng hộ biện pháp, lúc trước tình huống bi thảm, hắn nghĩ lần nữa phát sinh. Cựu Phương Thành, Mục Phong thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trên không, cùng tồn tại khắc đưa tới mọi người chú ý. Đó là Mục Phong bây giờ Mục Phong, sớm đã trở thành mọi người đều biết nhân vật, không phải là bởi vì hắn năm đó uy danh, mà chỉ là bởi vì hắn cứu vớt Thanh Mục Tinh, cứu vớt vô số người sinh mệnh, cái này cũng đủ để lại để cho thế nhân nhớ kỹ một người như vậy. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, toàn bộ Cựu Phương Thành người đều ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia, vì bọn họ khởi động một mảnh bầu trời thân ảnh. Mục Phong cũng không có nhìn về phía mọi người, hai tay rất nhanh nhảy lên, từng cái một phù văn liên tiếp xuất hiện, cũng tại kia trước mặt tụ tập, hình thành một cái càng lớn phù văn, hơn nữa là càng lúc càng lớn. Trọn vẹn một lát, thẳng đến cái này phù văn biến thành một trượng đại môn lúc nhỏ, Mục Phong tay mới tính dừng lại, tùy theo, cái kia phù văn liền phát ra chói mắt hào quang, trong thành tất cả mọi người không khỏi híp một cái ánh mắt. Chốc lát lúc giữa, khi bọn hắn mở mắt thời điểm, lại phát hiện cái kia phù văn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái lơ lửng tại Cựu Phương Thành trên không cực lớn màn sáng, khoảng chừng một cái Cựu Phương Thành lớn như vậy. Hắn đây là muốn làm cái gì, coi như là hắn yêu cầu Cựu Phương Thành bố trí một ít phòng hộ, nhưng cái này màn sáng lại có thể tạo được cái tác dụng gì? Có người nghi hoặc nói, muốn nhiều như vậy làm gì vậy? Nhìn xem là được. Bọn hắn mới mặc kệ Mục Phong muốn làm gì. Chỉ biết là hắn sẽ không làm thương tổn Cựu Phương Thành trong những người này như vậy đủ rồi. Lúc màn hào quang hình thành, Mục Phong liền vung tay lên, tại kia trước mặt liền bay ra ba cái hư ảo linh hồn, đúng là Liên Liệt, Tây Môn Tiến cùng Quỷ Công Tử tam linh hồn của con người. Là bọn hắn, cái này tam ác ma Liên Liệt ba người là đến nơi trước tiên Thanh Mục Tinh người, cũng là bọn hắn tại Thanh Mục Tinh thượng đại khai sát giới người, toàn bộ Thanh Mục Tinh người, đối với bọn họ làm sao có thể cảm thấy lạ lẫm, đó là lại quen thuộc bất quá. Quen thuộc hận không thể bới ra kia ra, rút kia gân, uống kia máu. Mục Phong, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem thần sắc băng lãnh Mục Phong, Liên Liệt lập tức kêu to lên. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, làm gì? Đương nhiên là muốn cho các ngươi vì người của cả đại lục chủ tội. Nói xong, Mục Phong thỏ tay yếu đốt chảo, tùy theo, Liên Liệt ba người liền phát ra thống khổ kêu thảm thiết, quả thực là vang vọng trời xanh, làm cho người ta da đầu run lên. Nhưng dưới đối mặt mọi người nhưng không có loại cảm giác này, Liên Liệt ba người càng thống khổ, bọn hắn lại càng hưng phấn, đó là phát tiết cừu hận hưng phấn. Liên Liệt tam linh hồn của con người ở bên trong, tùy theo bay ra một tia càng thêm hư ảo linh hồn, là một phong sinh sôi từ bọn hắn trong linh hồn phân chia ra đến một chút, cũng đem lấy tam sợi linh hồn đánh vào một cái ngọc giản bên trong, tùy theo thu hồi. Linh hồn bị xé nứt, cường đại thống khổ, lại để cho Liên Liệt ba người nhìn qua là như vậy suy yếu không chịu nổi. Thậm chí cái kia vốn là hư ảo linh hồn trở nên càng thêm hư ảo, giống như một đám khói xanh, tùy thời đều có thể tản đi, không để lại một chút dấu vết. nhưng Mục Phong sao có thể để cho bọn họ cứ như vậy chết đi, như vậy quá tiện nghi bọn họ. Mục Phong trong tay trong nháy mắt ngưng ra ba cái phù văn, trực tiếp rơi vào tam linh hồn của con người bên trên tùy theo, ba người bọn họ ngay lập tức phiêu hướng trên không màn hào quang, cũng trực tiếp dung nhập trong đó. Ngay sau đó, cái này cự đại màn hào quang ở bên trong, liền xuất hiện ba người hình dạng, hơn nữa vẫn bị phóng đại vô số lần bộ dạng, hơn nữa, ánh mắt của bọn hắn là thống khổ như vậy, dừng lại không có chút nào thanh âm truyền ra. Thấy như vậy một màn, trong thành tất cả mọi người rất kinh dị, lấy hơi mỏng tầng một màn hào quang, vậy mà như một cái đơn độc thế giới đồng dạng, đem liên liệt ba người giam ở trong đó, thừa nhận cái kia vô tận thống khổ. Bọn họ từng cái biểu lộ, đều có thể bị phía dưới mọi người thấy rõ, tại Cửu Phương thành trong mỗi một cái góc nhỏ đều có thể chứng kiến. Thiên Nhật Luyện Hồn, cái này chính là đối với các ngươi trừng phạt, lại để cho người của cả đại lục đều chứng kiến, chính là các ngươi đối với bọn họ chịu tội. Mục Phong nói xong, liền hư không tiêu thất không thấy, chỉ còn lại có một đám nhìn lên bầu trời, cũng chửi bới không ngừng mọi người, bọn họ tiếng mắng chính là nhằm vào lơ lửng bên bọn hắn trên không cái này ba cái linh hồn, dùng cái này đến phát tiết bản thân oán hận trong lòng. Thiên Nhật Luyện Hồn. Nói như vậy thì, lấy ba người phải ở chỗ này thừa nhận Thiên Nhật tra tấn, không được, ta nhất định phải nói với càng nhiều nữa người, để cho bọn họ đến đây quan sát, tốt nhất đem người của cả đại lục tìm khắp, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem cái này tam ác ma sắc mặt. Đúng. Chúng ta cũng đi. Trải qua trận này tai nạn, dường như người của cả đại lục đám, cũng biết đồng tâm hiệp lực, chứng kiến năm đó đầu sỏ gây nên ở trước mặt mình thừa nhận thống khổ, bọn hắn cũng không muốn bản thân độc hưởng, mà là nghĩ đến cứ gọi càng nhiều nữa người, lại để cho càng nhiều người thấy như vậy một màn, đến phát tiết trăm năm cựu hận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Phương thành kim đan tới trở lên tu sĩ, đều nhao nhao ly khai, chạy tới đại lục các nơi, lấy bản thân cố gắng lớn nhất, lại để cho phát sinh ở Cửu Phương thành sự tình, nói với càng nhiều người. Lúc Mục Phong một lần nữa trở lại Vân Thành, tiến vào đại điện một khắc này, trước mắt một màn, lại để cho hắn lập tức kinh ngạc. Thanh âm những người này còn đều ở đây trong, cũng không có người nào ly khai, nhưng là đều không có tiến vào tu luyện, ngược lại là tại nói chuyện phiếm, nhưng còn có hai người lúc này, hai cái lại để cho Mục Phong không nghĩ tới người, chính thức Huyết công tử Đường Hải cùng Phong công tử Lý Vân Phong. Số tử, 2717. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Trước 1065, bảy trận. Bọn hắn chẳng những tại đây, hơn nữa còn cùng mọi người cười cười nói cho chuyện, một màn này, đối với Mục Phong mà nói, là như thế ngoài ý muốn. Chứng kiến Mục Phong tiến đến, thanh âm những người này chẳng qua là mỉm cười gật đầu, mà Đường Hải hai người dừng lại lập tức đứng dậy, cũng lạnh lùng nhìn xem Mục Phong, bọn hắn đã từng đều cùng Mục Phong từng có ân oán, hơn nữa, còn phát sinh đã từng cuộc chiến sinh tử, tuy rằng lúc trước bọn hắn có cùng chung địch nhân, nhưng đó cũng không phải nói, bọn hắn cùng Mục Phong ở giữa gút mắc sửa chữa triệt để thanh toán xong rồi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Hải cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này, nơi đây cũng không phải chỗ của ngươi. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, nói, nơi đây hoàn toàn chính xác không là chỗ của ta, nhưng các ngươi xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Không thích hợp. Nơi đây chủ nhân đều không có nói không phù hợp, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không thích hợp xuất hiện ở nơi đây. Mục Phong, đừng tưởng rằng ngươi cứu vớt Thanh Mục Tinh, có thể đối với chúng ta khoa tay múa chân. Phong công tử đồng dạng không có sắc mặt tốt. A, Thanh Mục Tinh bên trên các ngươi muốn xuất hiện ở đâu, kính thỉnh tùy ý, ta cũng không quyền can thiệp, nhưng nơi đây lại không được, bây giờ lập tức ly khai, nếu không, ta liền đem các ngươi văng ra. Nếu là lúc trước, Mục Phong tuyệt đối là nói nếu không, ta giết các ngươi rồi, nhưng hiện tại, bọn hắn đã từng cũng vì Thanh Mục Tinh an nguy xuất hiện lực lượng, Mục Phong đương nhiên còn sẽ không tuyệt tình như vậy. Nghe vậy, Đường Hải cùng Phong công tử lập tức giận dữ, khí thế trong nháy mắt tuôn ra, nhưng vào lúc này, Đông Ngự Họa theo vận đột nhiên tiến lên, đi vào Mục Phong cùng Đường Hải hai người chính giữa. Mục Phong, ngươi đừng như vậy, các ngươi trước kia cũng không có cái gì đại môn ân oán, đều thối lui một bước, bỏ qua đi coi như xong, bọn hắn dù sao còn đã cứu hai chúng ta sinh mệnh. Nói chuyện chính là thi vận, nhưng Đông Ngự thần sắc cùng nàng đồng dạng, đều là lo lắng như vậy, liền chỉ sợ Mục Phong song phương thật động thủ. Mục Phong nhướng mày, nói, sư tỷ, ngươi nên biết ân oán giữa chúng ta là không thể nào đơn giản như vậy bỏ qua, hơn nữa, ta còn giết Lâm Vân Kiệt, cái này ân oán càng không khả năng cho rằng không có phát sinh. Thế nhưng thi vận cùng Đông Ngữ đương nhiên biết rõ Mục Phong cùng Phong công tử ở giữa ân oán, cũng biết là không thể nào đơn giản như vậy bỏ qua đi. Ngay tại thi vận cùng Đông Ngữ còn muốn nói điều gì thời điểm, Phong công tử đột nhiên tiến lên, kéo lại thi vận, nói, thi vận, ngươi đừng bảo là, ta cùng Mục Phong ở giữa ân oán. Còn muốn tự chúng ta giải quyết, ngươi cũng đừng tham dự. Mà Đường Hải cũng tới đến Đông Ngữ bên người, nói, Đông Ngữ, ngươi cũng lui ra đi, ta cũng muốn nhìn một chút, Mục Phong có thể đem ta như thế nào. Nghe vậy, Đông Ngữ lập tức lộ ra vẻ lo lắng, mà Thi Vận càng là trách cứ, không được, ngươi không phải là Mục Phong đối thủ, hắn sẽ giết ngươi. Phong công tử lập tức cười lớn một tiếng, nói, ta thừa nhận không phải là Mục Phong đối thủ, nhưng hắn muốn giết ta, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa, ta Lâm Vân Phong chưa từng sợ đã từng người nào, chết có gì sợ. Giờ khắc này, hắn vẫn là lúc trước Phong công tử, hào khí không giảm. Ngươi tên hôn đàn này, gắt gao chết. Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Phong công tử mỉm cười nhìn xem Thi Vận, trong mắt là chưa bao giờ từng có đã từng nhu tình, nói, Thi Vận, ngươi có thể tiếp nhận ta, cho dù chết, cũng đáng được rồi. Lúc này, Đông Ngữ đột nhiên kéo Đường Hải tay, liền đi ra ngoài, trong miệng còn gấp giọng nói, ngươi chạy nhanh đi, ta sẽ vì ngươi ngăn lại Mục Phong đấy. Đường Hải trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, nói, Đông Ngữ, ta không thể đi, ta nếu như chạy thoát, vậy ta còn có gì thể diện tới gặp ngươi. Đúng vậy, hắn là không thể trốn, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Mục Phong thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh, lại làm cho Thi Vận hai nữ sắc mặt, trong nháy mắt mà biến. Nghe được câu này, Thi Vận hai nữ lập tức đem Phong công tử hai người hộ tại sau lưng, Đông Ngữ càng là lộ ra khẩn cầu chi sắc, nói, Mục Phong, nhìn tại chúng ta lúc trước tình cảm bên trên ngươi liền để cho bọn họ đi thôi, ta cam đoan bọn hắn không bao giờ nữa sẽ ở ngươi xuất hiện trước mặt. Nói qua sẽ phải không mình hành lễ. Nhưng tại lúc này, Đường Hải dừng lại một chút đặt tại Đông Ngữ trên bờ vai, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần cầu hắn. Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy, các ngươi cùng tiểu thư tình cùng tỉ muội. Ta Mục Phong sao dám thụ ngươi thi lễ, lại, ta cũng không có nói muốn giết bọn hắn à, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Nói qua, Mục Phong trên mặt băng lãnh trong nháy mắt biến mất, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai nữ. Nghe được Mục Phong mà nói, Thi Vận cùng Đông Ngữ lập tức kinh ngạc, nhưng tùy theo, liền chứng kiến Mục Phong cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, lập tức minh bạch Mục Phong là có ý gì, hai nữ khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi màu đỏ bừng. Thi Vận lập tức mắng to, ngươi chết Mục Phong. Tiểu sư muội không có ở đây, ngươi liền dám cầm sư tỷ ta nói giỡn không phải là. Mục Phong nhún nhún vai, nói, sư tỷ, ta như thế nào bắt các ngươi nói giỡn, là chính các ngươi khẩn trương như vậy, làm sao có thể trách ta. Ngươi, Mục Phong cười cười, tùy theo nhìn thoáng qua Đường Hải cùng Phong công tử, nói, các ngươi thật đúng là làm người ta bất ngờ, vậy mà có thể bắt được hai vị sư tỷ tâm, nhưng mà, ta vẫn còn muốn cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám có lỗi với họ, ta nhất định sẽ giết các ngươi rồi. Đường Hải cùng Phong công tử đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhưng đều không nói gì, loại sự tình này, cái kia còn cần Mục Phong nhắc nhở, bọn họ cũng đều biết bản thân nên làm cái gì. Nếu như nói, năm đó bọn hắn cứu Thi Vận cùng Đông Ngữ, đầu là một loại trùng hợp mà nói, bốn người kia cùng nhau ở chung gần trăm năm, sớm đã lại để cho giữa bọn họ, sinh ra vi diệu cảm tình, nhưng là một mực không có bị đâm phá, bây giờ lại bị Mục Phong hù đi ra, đối với cái này, hai người bọn họ thậm chí còn đối với Mục Phong có chút cảm kích, nói cách khác. Bọn hắn còn không biết khi nào, mới có thể xác định Thi Vận cùng Đông Ngữ tâm. Các ngươi còn không đi, còn đợi ở chỗ này làm gì? Tâm sự bị đương chúng chọc thủng, lại để cho Thi Vận có chút không biết làm sao, cũng chỉ có thể đem đoán khí phát tiết đến Phong công tử trên người. Đã liền Đông Ngữ, cũng đúng Đường Hải nói ra, ngươi đuổi đi nhanh đi. Đường Hải cùng Phong công tử dám cùng một phong đối nghịch, nhưng đối mặt Thi Vận cùng Đông Ngữ, đó là một chút tính khí đều không có, không nói hai lời, liền hư không tiêu thất. Tùy theo. Thi Vận liền hung hăng trợn mắt nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, nói, Mục Phong, ngươi chờ đó cho ta, đợi đến lúc tiểu sư muội trở về, xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Nói xong, hai nữ ngay lập tức đi vào Linh Thanh bên người, có thể trong lúc các nàng chứng kiến Linh Thanh cái loại này giống như cười mà không phải cười biểu lộ sau đó, khuôn mặt lần nữa đỏ lên, không nói hai lời, liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mục Phong cười cười, tùy theo đi vào thanh âm trước mặt, nói, tiền bối cũng biết giữa bọn họ chuyện. Nghe vậy, người ở chỗ này đều sẽ là tâm cười một tiếng, thanh âm nói ra, Mục Phong, ngươi tuy rằng cùng hai người bọn họ có chút ân oán, nhưng cũng không là cái gì quá không được sự tình. Hơn nữa, hai người bọn họ coi như không tệ, chúng ta đương nhiên sẽ không làm bổng đánh nguyên ương sự tình đến rồi. Đối với Đường Hải cùng Phong công tử là người, nếu là lúc trước Mục Phong, tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường, bọn hắn căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, mà tại thanh mục tinh nguy nan được nữa, bọn hắn thậm chí có dũng khí động thân mà ra. Điểm này mới khiến cho Mục Phong đối với cái nhìn của bọn hắn có chỗ đổi mới. Hai người bọn họ xác thực cũng không tệ lắm, chính là hành vi quá mức không bị trói buộc, nhưng mà, về sau có người trông coi, hoàn toàn chính xác là nhân tài hiếm có. Mọi người ở đây, hiển nhiên sớm liền nghĩ đến điểm này, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không cùng Đường Hải hai người, cười cười nói rồi. Mộc Phong tùy theo xuất ra một khối ngọc giản, giao cho Thanh Âm, nói, tiền bối, cái này có liên liệt ba người bộ phận linh hồn, tại Thiên Nhật luyện hồn còn chưa kết thúc lúc trước, nếu có người mưu toan cứu bọn họ, cái này ngọc giản liền có thể khống chế sinh tử của bọn hắn. Thanh Âm gật gật đầu, tại đụng phải ngọc giản một khắc này, Mộc Phong thấy rõ ràng tay của nàng run lên một cái, đây không phải kích động, mà là nhịn không được muốn làm chàng bóp nát, đem ba người kia giết, nhưng nàng vẫn là nhịn được, chính là vì lại để cho liên liệt ba người thừa nhận Thiên Nhật luyện hồn nỗi khổ, bằng không thì, không đủ để an ủi những cái kia chết đi người trên trời có linh thiêng. Tiền bối, các ngươi tạm thời không nên bế quan, ta muốn tại địch nhân đến lúc trước, vì Thanh Mục Tinh làm một ít bố trí, đến lúc đó, còn cần các ngươi hiệp trợ. Nghe vậy, Thanh Âm những người này đều gật gật đầu, ngươi cứ việc đi đã làm xong, có cái gì hữu dụng được lấy chúng ta đấy, cứ mở miệng là được. Ừ sau đó, Mục Phong lại cùng mấy người trò chuyện trong chốc lát, liền cáo từ ly khai. Tây Nam Vực, liền từ nơi này bắt đầu đi. Mục Phong thân ảnh xuất hiện ở Lam Nguyệt Sơn Mạch trên không, nhìn xem cái này lần thứ nhất rèn luyện chi địa, hắn không vui không buồn. Mục Phong cũng không có cố ý lựa chọn địa phương nào, chẳng qua là lựa chọn người ở thưa thớt, yêu thú cũng không nhiều hoang vắng chi địa. Tùy theo, Mục Phong liền hướng xuống đất cách không vung quyền, mỗi một lần vung quyền, mặt đất liền sẽ phát sinh một lần bạo tạc nổ tung, mặt đất cũng tùy theo lom xuống dưới, hơn nữa là càng ngày càng sâu. Mục Phong ở chỗ này hành vi, rất nhanh liền khiến cho Lam Nguyệt Sơn Mạch tu sĩ chú ý. Cũng nhận ra đó là Mộc Phong, chẳng qua là không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng cũng không có ngăn cản nhân số càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả toàn bộ Tây Nam thành mọi người đuổi đến nơi này. Vô số người ngừng trên không trung, khoảng cách vạn trượng, yên lặng nhìn xem Mộc Phong không ngừng vung quyền, từng tiếng bạo tạc nổ tung vang lên, mặt đất không ngừng run rẩy động, một cái trăm trượng lớn nhỏ hố sâu, là càng ngày càng sâu, dường như Mộc Phong là muốn chế tạo một cái vực sâu, một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Trọn vẹn nửa ngày, Mộc Phong quát lạnh một tiếng, nắm đấm lần nữa mãnh liệt chém ra, tùy theo tại nơi này trong vực sâu, lần nữa truyền đến vài tiếng kịch liệt trầm đục, tùy theo, một cỗ cực nóng khí tức bắt đầu từ trong vực sâu bốc lên, đó là địa tâm nham thạch nóng chảy khí tức. Nham thạch nóng chảy muốn phun trào rồi, Mộc Phong không để ý đến mọi người kinh hô, hai tay rất nhanh mà động, một cái trăm trượng lớn nhỏ lục mang tinh trong nháy mắt xuất hiện, cũng rất nhanh rơi xuống, vừa vặn đem trọn cái vực sâu che giấu, đồng thời mọi người cũng nhìn thấy cái kia mãnh liệt mà ra nham thạch nóng chảy, nhưng bởi vì lục mang tinh ngăn trở, lại để cho nham thạch nóng chảy cuối cùng đứng ở lục mang tinh tới, không cách nào phun ra. Tùy theo, Mộc Phong liền hư không tiêu thất, cũng rất nhanh xuất hiện, tuy rằng vẫn còn là Lam Nguyệt Sơn mạch phạm vi, nhưng đã là một con sông lớn trên không. Mộc Phong chẳng qua là nhìn thoáng qua, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh vạn trượng kiếm quang, cũng điên cuồng chém xuống, một cái kịch liệt trong tiếng nổ vang, đại địa dường như sẽ bị vỡ ra, trong lúc nhất thời là loạn thạch bay nhanh, khói bụi nổi lên bốn phía. Một cái sâu đại môn trăm trượng, dài ước chừng vạn trượng cực lớn khe rãnh như vậy xuất hiện ở sông lớn bên cạnh, mênh mông nước sông cũng tùy theo chảy vào trong đó. Số tử, 2688. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1066, thế nhân chi tinh huyết. Một phong liên tục, vạn trượng kiếm quang xuất hiện lần nữa, lúc trước chém ra khe rãnh phần cuối, lần nữa chém ra một cái đồng dạng khe rãnh, lại để cho cả hai nối liền. Nước sông chảy ngược trong đó. Kiếm quang lần lượt xuất hiện, một mảnh dài hẹp khe rãnh cũng theo sát xuất hiện, cũng kết nối thành một cái mới sông lớn chi nhánh, đi thẳng tới vừa rồi cái kia nham thạch nóng chảy phun trào chi địa, và lại để cho cả hai nối liền. Một cái lục mang tinh xuất hiện, đem cả hai ngăn cách thủy cùng hỏa, bình an vô sự giao hội cùng một chỗ. Ngay sau đó, lại là một cái lục mang tinh xuất hiện, cũng hạ xuống cái kia hai cái lục mang tinh chung quanh, tùy theo, nồng đậm thổ linh khí mà bắt đầu tụ tập. Mộc Phong cũng không có này mà dừng lại, đệ tứ lục mang tinh cũng xuất hiện, đó là một chi linh khí. Bốn cái lục mang tinh lẫn nhau nối liền, hỏa tất nhiên tâm chi hỏa, thủy là sông lớn chi thủy, mà chính là dưới chân đại địa, mộc chính là sơn mạch bên trong vô tận cỏ cây, nhưng còn không có hình thành một cái vòng tròn, còn kém một cái kim. Kim chi lục mang tinh cũng tùy theo xuất hiện, cũng đem năm cái lục mang tinh lẫn nhau nối liền, hình tròn thành, kim chi linh khí cũng chen chúc tới, tuy rằng nơi đây kim thuộc tính mạch khoáng cũng không nhiều. Nhưng ở ngũ hành tương sinh dưới tình huống, kim sao có thể thiếu khuyết đâu. Ngay sau đó, Mộc Phong lần nữa ngưng ra một cự đại lục mang tinh, so với phía dưới 5 cái lục mang tinh hợp lại còn muốn lớn hơn, cũng chậm rãi rơi xuống. Lúc cái này lục mang tinh đem cái kia 5 cái toàn bộ che giấu sau đó, còn dư lại liền chỉ có một lục mang tinh rồi, lúc trước 5 cái đều biến mất không thấy gì nữa. Địa tâm nhóm lửa, sông lớn thay đổi tuyến đường, tụ họp vạn dặm núi rừng, cùng đại địa nối liền, lại để cho ngũ hành tương sinh, đến nước này trận này căn cơ chính là kia địa tâm chi hỏa, chính là sông lớn chi thủy, chính là kia thương thúy sơn lâm, chính là kia vô tận đại địa. Lúc đây hết thảy đều sau khi hoàn thành, Mục Phong liền nhìn về phía nơi xa mọi người, nói, ta muốn tại Thanh Mục Tinh Thượng bố trí phòng hộ chi trận, cần muốn trợ giúp của các ngươi. Nghe được Mục Phong lời nói, lập tức mọi người kinh nghi, thực lực của bọn hắn cao nhất cũng không quá đáng là Nguyên Anh kỳ, bọn hắn có thể giúp đỡ Thượng Mục Phong cái gì. Nhưng chỉ có ngắn ngủi trầm mặc, tùy theo, một Nguyên Anh tu sĩ lập tức tiến lên, cung kính tiếng nói, tiền bối cần ta đám làm cái gì, cứ việc phân phó, bọn vãn bối tuyệt sẽ không chối từ. Hắn mà nói cũng đưa tới mọi người hưởng ứng, Mục Phong cứu vớt Thanh Mục Tinh, điểm này bọn họ cũng đều biết, bọn hắn tuy rằng còn không biết Mục Phong trước mắt bố trí là cái gì phòng hộ chi trận, nhưng chỉ cần có thể phòng hộ Thanh Mục Tinh, tránh cho chuyện lúc trước lần nữa phát sinh, cái này như vậy đủ rồi. Nơi đây chỉ là của ta bố trí cái thứ nhất trận cơ, nhưng đều muốn nó có thể thủ hộ Thanh Mục Tinh không bị kẻ thù bên ngoài xâm hại, liền vô số người tinh huyết số lượng càng nhiều, trận cơ uy lực cũng liền càng mạnh, nhưng mỗi người chỉ cần một giọt là được. Ta cũng biết tinh huyết tầm quan trọng, các ngươi nếu như không đồng ý, ta Mục Phong cũng sẽ không miễn cưỡng. Đỏ. Xê chuyện cùng Mục Phong mà nói, hoàn toàn chính xác lại để cho mọi người lộ ra một chút do dự, tinh huyết tầm quan trọng mọi người đều biết, nhất là đối với bọn họ thấp như vậy giai tu sĩ, càng phải như vậy. Ngắn ngủi trong trầm mặc, lúc trước tên kia Nguyên Anh tu sĩ lần nữa nói ra, tiền bối, vạn bối muốn hỏi một chút, trận pháp này uy lực mạnh bao nhiêu. Hắn mà nói, lại để cho mọi người cũng không khỏi được lộ ra một tia hiếu kỳ. Bọn hắn cũng rất muốn biết, nếu như máu tươi của mình xuất ra đi, trận pháp đúng đấy uy lực nhưng không có mạnh như vậy, cái kia liền không có ý nghĩa gì rồi. Coi như là không có người dâng ra tinh huyết, lấy ta lực lượng một người, cũng có thể chế tạo ra ngăn cản lúc trước những người kia trận pháp, nếu như trận pháp có thể dung nhập càng nhiều người máu huyết, uy lực kia sẽ càng ngày càng mạnh. Mục Phong mà nói, vẫn còn có chút mơ hồ không rõ, không phải là hắn nói không rõ, mà là trước mắt chỉ nói như vậy, coi như là hắn nói cái gì bắt kiếp, cửu kiếp tu sĩ. Những người ở trước mắt cũng không biết cái kia là cảnh giới nào, nói cùng không nói, căn bản không có khác nhau chút nào, bọn hắn muốn chỉ là một cái an tâm mà thôi. Quả nhiên, tại Mục Phong nói xong, tên kia Nguyên Anh tu sĩ ngay lập tức hơn 1000, đi vào Mục Phong trước mặt, nói, tiền bối, cần vãn bối làm như thế nào? Ngươi chỉ cần lấy ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào lục mang tinh trận bên trong là được. Cái này mặt người bữa nay lúc lộ ra kiên định chi sắc, tùy theo, một giọt màu vàng kim óng ánh huyết dịch liền từ trong miệng bay ra. Mà sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhưng trong mắt của hắn kiên định dừng lại không có chút nào cải biến, nhìn xem tinh huyết rất nhanh rơi vào lục mang tinh trận ở bên trong, một cái kim sắc vầng sáng tại lục mang tinh trận thượng hiện lên, tùy theo tinh huyết biến mất. Ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng ta? Ngươi nọ không có đi qua bất luận cái gì do dự, nói ra, vãn bối nghĩ lúc trước tai nạn lần nữa hàng lâm, bởi vì đây là quê hương của ta, vì cái này, một giọt tinh huyết tính là cái gì? Mục Phong nhìn thật sâu hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi nói không sai, đây là chúng ta ra, há lại cho kẻ thù bên ngoài xâm nhập, phạm quê nhà ta người, đều phải chết. Tiền bối vì đại lục này, ra sức ngăn cản kẻ thù bên ngoài, chúng ta thực lực tuy thấp, cũng có thể vì đại lục này cống hiến bản thân một chút lực lượng. Giờ khắc này, nơi xa những người kia, toàn bộ không do dự nữa, mặc kệ thực lực cao thấp, đều tiến lên, cũng bức ra bản thân một giọt trong lòng tinh huyết, dung nhập lục mang tinh trận trong. Vạn bối cái này liền rời đi, tìm kiếm càng nhiều nữa người đến đây. Không chỉ là người này Nguyên Anh tu sĩ, những cái kia dâng ra tinh huyết mọi người, không nói gì, nhao nhao ly khai, đi đi Tây Nam vực các nơi, kêu gọi càng nhiều người đến đây. Mục Phong không nói gì, chẳng qua là yên lặng nhìn xem những người này một vừa ly khai, hắn không cần muốn nói gì, mọi người hành vi đã nói rõ vấn đề. Khi tất cả người sau khi rời khỏi, Mục Phong cũng lập tức biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là tại Nam vực, hơn nữa là tại Đồng Sơn Lâm trên không, không có chút gì do dự. Cùng tại Tây Nam vực tình huống đồng dạng, dẫn điệu tâm chi hỏa, sông lớn chi thủy, tụ họp ngũ hành chi trận. Lúc này đây, đồng dạng có rất nhiều người đến đây vây xem, Mục Phong cũng nói ra lời giống vậy, tuy rằng mọi người vẫn có lấy đồng dạng nghi hoặc, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là lựa chọn hiến ra máu tươi của mình. Tại sau đó trong một đoạn thời gian, Mục Phong chuyển khắp nơi bát vực, tại mỗi một vực trong đều để lại như vậy một cái trận cơ, cũng có vô số người đến đây, hiến ra máu tươi của mình, hơn nữa. Mỗi một vực trong tu sĩ đám, còn đang không ngừng chạy tới trận cơ nơi ở, chỉ là vì đem máu tươi của mình dung nhập trận cơ bên trong. Ngắn ngủn mấy ngày, mỗi một vực trong trận cơ, hầu như dung hợp lấy một vực sở hữu tu sĩ máu huyết, lục mang tinh trận trận cơ, cũng đã biến thành chói mắt kim sắc. Thậm chí, liên mỗi một vực yêu thú cũng đều đi vào trận cơ trước, kính dâng bản thân một chút lực lượng, bởi vì bọn họ cũng có linh trí của mình, nơi đây cũng là quê hương của bọn hắn. Cửu Phương Thành bên ngoài, Một phong thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng đồng dạng chế tạo ra một cái cùng bắt vực trong không kém bao nhiêu trận cơ, chẳng qua là cái này một cái càng lớn. Đồng dạng, cái này một cái trận cơ, mà đưa tới người cũng là càng nhiều, lúc này đây, thậm chí đều không có lại để cho một phong nói cái gì, những người kia tại trận cơ thành hình sau đó, liền nhao nhao tiến lên, cống hiến máu tươi của mình. Một phong tại đây chút ít cống hiến tinh huyết trong đám người, thậm chí có một thanh niên đối với một phong mời đến, trên mặt đều là dáng tươi cười. Lăng Hải Nhạc một phong cũng thật không ngờ, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy Lăng Hải Nhạc, hơn nữa liên đại ca của hắn Lăng Hải Phong, cùng với Lăng Hải Âm cũng ở đây, hơn nữa, bọn hắn cũng toàn bộ đều là dung hư tu sĩ. Một phong đi vào ba người trước mặt, cười nói, ba vị, đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu rồi, năm đó Cốt Sơn chỉnh hợp loạn thế chi điệu thời điểm, Lăng Hải Nhạc ba người cũng đã không biết tung tích, trọn vẹn mấy trăm năm rồi. Đúng vậy a, chúng ta thật lâu không thấy, chẳng qua là, ngươi bây giờ đã làm chúng ta nhìn lên. Lăng Hải Âm còn là năm đó bộ dáng, như cũng là xinh đẹp động lòng người, như cũng là tràn đầy cơ trí. Một phong cười cười, nói, nhị tiểu thư, các ngươi cái này là. Lăng Hải Âm nhìn thoáng qua cách đó không xa chính là cái kia lục mang tinh trận, ung dung nói, chúng ta cũng thấy tận mắt chứng nhận lúc trước trận kia tai nạn, hiện tại, cũng cho chúng ta cống hiến bản thân một chút lực lượng đi. Nói qua, Lăng Hải Âm lần nữa nhìn về phía Mục Phong, hỏi, Mục Phong, Huyết Hải Âm muốn hỏi ngươi một câu, trận pháp này thật có thể hộ chúng ta đại lục an toàn sao? Có thể Mục Phong trả lời chính là âm điệu mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thể cam đoan, dù sao vẫn là muốn xem địch nhân thực lực như thế nào. Lăng Hải Âm lập tức cười một tiếng, coi như là không có Mục Phong những lời này, nàng vẫn phải tới, sở dĩ sẽ hỏi, chẳng qua là lại để cho Mục Phong cho các nàng một cái thuốc an thần. Sau đó, Lăng Hải Âm ba người cũng theo đám người đi vào lục mang tinh trận trước, bước ra trong lòng của mình tinh huyết, Mục Phong chẳng qua là yên lặng nhìn xem, một trận tai nạn cũng lại để cho người của cả đại lục đám, xuất hiện trước đó chưa từng có đồng tâm. Mà tại lúc này, tại Mục Phong bên người lại đột nhiên xuất hiện một đoàn người, đúng là thanh âm những người kia, Liên Đường Hải cùng Phong công tử cũng ở đây, hai người bọn họ chứng kiến Mục Phong sau đó, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nói gì thêm. Nhưng mà, hai người bọn họ vừa xuất hiện, liền đi thẳng tới lục mang tinh trận trước, cũng bước ra máu tươi của mình, bọn hắn thế nhưng ngũ kiếp tu sĩ, cũng là chàng trùng cảnh giới cao nhất người, cho dù là một phòng, tại cảnh giới thượng cũng không bằng bọn hắn. Máu tươi của bọn hắn tiến vào lục mang tinh trận sau đó, kim quang kia lóe lên lục mang tinh trận, lập tức phát ra mở mịt ánh sáng, càng lộ ra mông lung. Giờ khắc này, cũng hiển lộ rõ ràng ra sự cường đại của bọn hắn chỗ, tổn thất một giọt tinh huyết, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn hắn một cái là thể tu. Một cái là huyết ma đạo truyền nhân, há sẽ để ý lấy một giọt tinh huyết. Thanh âm những người này đối với Mục Phong gật gật đầu, cũng nhao nhao đi vào lục mang tinh trận trước, nhưng lại tại bọn hắn cũng muốn dâng ra tinh huyết thời điểm, Mục Phong lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Làm sao vậy? Chẳng những là thanh âm mấy người kinh nghi, đã liền những người khác cũng là như thế. Mục Phong cười cười, nói, tiền bối, máu tươi của các ngươi không cần toàn bộ nhỏ vào cái này trận cơ ở bên trong, mặt khác bắt vượt trận cơ. Tuy rằng cũng có rất nhiều người dâng ra tinh huyết, nhưng chính thức cường đại máu huyết nhưng không có, vì vậy máu tươi của các ngươi nhỏ vào chỗ đó, nếu so với ở chỗ này hiệu quả càng đỡ một ít. Thì ra là thế, lập tức mọi người giật mình, vốn tưởng rằng còn là bởi vì bọn hắn cùng Mục Phong quan hệ thân cận, Mục Phong mới không để cho bọn họ dâng ra tinh huyết, nếu thật là như vậy, mọi người lập tức liền sẽ rời đi. Vậy được rồi, tùy theo, thanh âm những người này liền hư không tiêu thất, phân biệt chạy tới đại lục bắt vực. Tại sau đó trong vòng vài ngày, trận cơ trước mọi người là thay đổi một đống lại một nhóm, đã liền Lăng Hải Âm ba người cũng đã ly khai, nhưng chỉ có Mục Phong còn ở nơi này, chưa từng ly khai. Số tử, 2725. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1067, thương sinh chi trận. Tình huống như vậy, trọn vẹn rằng có một tháng lâu, thẳng đến không còn có người đến đây, nhưng thanh âm những người kia vẫn còn tại, Đường Hải hai người cũng ở đây, Mục Phong cũng biết sự tình không sai biệt lắm. Tùy theo, Mục Phong hai tay rất nhanh nhảy lên, một cái lục mang tinh trong nháy mắt xuất hiện, chừng ngàn trượng, cũng rơi vào hắn phía dưới trên mặt đất, ngay sau đó, không trung linh khí liền chen chúc tới. Cái này chính là một cái cỡ lớn tụ linh trận, chính là muốn tụ tập linh khí chung quanh, trừ lần đó ra, cũng không có những thứ khác công hiệu. Tụ linh trận ở bên trong, Mục Phong cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển dẫn linh đoạt nguyên chi thuật, trong cơ thể sở hữu luồng khí xoáy cùng đan điền, cũng điên cuồng xoay tròn. Lấy lại để cho linh khí tụ tập tốc độ càng là đạt đến một cái mức độ kinh người, trong nháy mắt liền lan tràn ngàn dặm. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, Mục Phong thần thức cũng có thể tụ tập linh khí, đó là tại hóa thần kỳ liền có thể làm được sự tình. Hơn nữa, hiện tại nguyên thần của hắn trong đã hội tụ ngũ hành bản nguyên, tụ tập linh khí tốc độ tuyệt đối càng mạnh hơn nữa. Luồng khí xoáy cả nấy đi ản đồ là thần, cả hai toàn lực vận chuyển, toàn bộ thiên hoa vực linh khí đều chen chúc tới, tụ tập đến Mộc Phong bên người. Hắn đây là muốn làm cái gì? Mộc Phong có thể như thế tụ tập linh khí, lại để cho sở hữu thấy người, đều cảm thấy vô cùng giật mình. Bọn hắn căn bản không biết Mộc Phong như thế nào làm được điểm này đấy, nhưng đang khiếp sợ đồng thời, bọn hắn hơn nữa là kinh nghi, không biết Mộc Phong làm như vậy có ý nghĩa gì. Rất nhanh, Mộc Phong liền cấp ra đáp án, bị như xương như ai linh khí che giấu, sớm đã nhìn không tới Mộc Phong tung tích, nhưng tại lúc này, một cự đại năm màu phù văn như vậy xuất hiện ở trên không, mà từ nơi này nồng đậm linh khí bên trong, còn không ngừng có ánh sáng mang kích xạ mà ra, như mưa bình thường đánh vào năm màu phù văn phía trên. Lại để cho vốn chỉ có trăm trượng lớn nhỏ năm màu phù văn, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Linh khí chung quanh càng tụ càng nhiều, nhưng chính thức vây quanh ở Mộc Phong bên người linh khí vẫn là nhiều như vậy, dường như Mộc Phong thân thể chính là một cái vực sâu không đáy, nhiều như vậy linh khí, cũng không cách nào đem nổi vào. Nhưng trên không năm màu phù văn cũng tại một chút biến lớn, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Thời gian tại một chút sói mòn. Linh khí vẫn còn tại tụ tập, Mộc Phong vẫn còn đánh ra từng đạo hào quang, năm màu phù văn cũng ở đây một chút gia tăng, thời gian một ngày qua, cái kia lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người kim sắc phù văn, cũng đã biến thành 10 vạn dặm lớn nhỏ, giống như là một cái kim sắc bầu trời, bao phủ tại thế nhân trên đầu. Linh khí tụ tập đột nhiên đình chỉ, cũng chậm rãi tàn đi, và lại lộ ra Mộc Phong thân ảnh, chẳng qua là hắn hiện tại sắc mặt dừng lại có chút tái nhợt, hiển nhiên cái này thời gian một ngày, hắn tiêu hao cũng không nhẹ. Lấy ngũ hành làm cơ sở, chúng sinh tinh nguyên vì linh, chúng sinh nguyện vọng vì niệm, lấy ta tinh nguyên, thần niệm làm dẫn, mở ra, thương sinh chi trợ. Mộc Phong thanh âm, tại trong hư không vang lên, vang vọng toàn bộ trời xanh, tại đại lục mỗi trong khắp ngõ ngách quanh quẩn, truyền vào từng cái sinh linh trong lòng. Giờ khắc này, người của cả đại lục, vô luận thân tại cái đó nơi hẻo lánh, vô luận đang làm cái gì, lúc này, bọn hắn đều có một cái cùng chung động tác, chính là nhìn hướng lên bầu trời, nhìn về phía phồn hoa chi địa, dường như có thể chứng kiến Mộc Phong thân ảnh. Chứng kiến cái kia có thể vì bọn họ chống đỡ ra một mảnh bầu trời chính là cái kia thân ảnh. Tất cả mọi người cầu nguyện, tất cả mọi người im lặng, tất cả mọi người trong lòng chỉ có cái thanh âm kia, chỉ có cái kia thân ảnh, chỉ có cái kia thương sinh chi trợ. Hắn cái này là chứng kiến Mộc Phong hành vi, thanh âm những người kia toàn bộ là quá sợ hãi. Tại Mộc Phong nói xong cái kia mấy câu sau đó, tại trong cơ thể hắn liền bay ra cựu giọt tinh huyết, hơn nữa còn từ kia chỗ mi tâm, bay ra chín hư hào thân ảnh, từng cái đều là Mộc Phong. Mà tại cựu giọt tinh huyết cùng cựu sợi nguyên thần xuất hiện sau đó, Mộc Phong thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, kém một điểm liền từ hư không rơi xuống, nhưng cũng may hắn là ổn định rồi, có thể sắc mặt của hắn đã là sát trắng như tờ giấy, ánh mắt cũng là ảm đạm không ánh sáng, giống như là tuổi già lão nhân. Tuy theo, lấy cựu giọt tinh huyết cùng cựu sợi thần niệm liền nhau nhau mà động, trong đó 8 cái bay về phía đại lục khắp nơi, còn dư lại liền trực tiếp dung nhập phía dưới cái kia trận cơ bên trong. Tại Mộc Phong máu huyết cùng thần niệm tiến vào trận cơ sau đó, cái kia lục mang tinh trận lại đột nhiên phát ra chướng mắt ngũ thải quang mang, một đạo ngũ thải quang trụ phóng lên trời, thẳng vào trời xanh. Cùng lúc đó, tại mặt khác bát vực, cũng phân biệt có một đạo cột sáng phóng lên trời, cùng cái này một cái lẫn nhau hô ứng. Hơn nữa, tại đây 9 ngũ thải quang trụ ở bên trong, còn có thể chứng kiến vô mấy đạo thân ảnh ở trong đó, đó là chúng sinh tinh nguyên, bên trong có bọn họ một tia linh hồn, với hắn đám dâng ra tinh huyết lúc nguyện vọng, thủ hộ đại lục nguyện vọng, chúng sinh nguyện vọng. Bát đạo cột sáng xuất hiện sau đó, lơ lửng tại Mộc Phong trên không cực lớn phù văn, cũng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt, cái này chân thật phù văn liền trở nên mông lung, trở nên hư ảo, nhưng cùng cựu đạo cổ sáng nối liền. Giờ khắc này, một cự đại ngũ thải quang cháo liền xuất hiện ở trời xanh phía trên, đem trọn cái thanh mục tinh đều bao bọc trong đó, tại trên màn hào quang, trên đất bằng thế nhân, thậm chí còn có thể chứng kiến trong đó có thân ảnh của mình, chỉ vì máu tươi của bọn hắn cũng ở trong đó. Dường như cái này quang cháo trong chính là một cái thế giới. Một cái nguyên vẹn thế giới, bên trong với hắn đám mọi người, có thanh mục tinh thượng trong tu sĩ. Màn hào quang xuất hiện sau đó, cái kia cửu đạo cột sáng mới chậm rãi tàn đi, cho đến biến mất, mà trận cơ chỗ lục mang tinh trận cũng biến mất, thay vào đó chính là một cái lục mang tinh hình dạng bệ đá, một cái che kín hoa văn bệ đá, nhìn như bình thường bệ đá. Mà tại lúc này, từ trên không màn hào quang trong đột nhiên rơi xuống tam đạo kim quang, rơi vào Mộc Phong trước mặt, đó là 3 cái kim sắc ngọc giản, tùy theo. Màn hào quang cũng bắt đầu trở thành nhạt, cho đến mắt thường lại cũng không cách nào thấy rõ. Mộc Phong đem 3 cái kia kim sắc ngọc giản thu, cũng đi vào thanh âm một đoàn người trước mặt, vung tay lên, cái này 3 cái kim sắc ngọc giản, liền bay tới Viêm Khiếu Vân, Vũ Vân cùng Tịch Thương Minh trước mặt. Tiên bối, điều này có thể đủ mở ra Thương Sinh Chi trận ngọc giản, thì có các ngươi tam thành đảm bảo đi. Viêm Khiếu Vân ba người cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, liền đem ngọc giản thu hồi, từ nay về sau bọn hắn liền nhận lên chăm sóc Thương Sinh Chi trận trách nhiệm. Chứng kiến Mục Phong cái kia bộ dáng yếu ớt, Linh Thanh vội vàng nói, Mục Phong, ngươi như thế nào đây? Còn có thể thế nào, thoáng cái rút ra cửu giọt tinh huyết, lại phân chia ra cửu sợi nguyên thần, chỉ sợ đổi thành một người khác, đã sớm vẫn lạc, Mục Phong còn có thể đứng ở trước mặt mọi người nói chuyện, đã rất rất giỏi rồi, làm sao có thể lại tốt? Yên tâm đi, ta không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian lâu tốt rồi. Tiền bối, sư tỷ, hiện tại trận pháp đã thành, phàm là có người đều muốn tiến đến, cũng va chạm vào trận pháp, các ngươi đều sẽ có cảm ứng. Nghe vậy, đã mấy người đều là như có điều suy nghĩ gật đầu, trong trận cũng có máu tươi của bọn hắn, tại có người đụng vào trận pháp thời điểm, mình có thể có sở cảm ứng, cũng không phải thật bất ngờ, chỉ sợ người của cả đại lục đều có thể cảm ứng được. Thi Vận lại đột nhiên hỏi, Mục Phong, ngươi nói cái này Thương Sinh Chi trận, có thể ngăn cản mạnh như thế nào người? Những lời này vừa ra, mọi người không khỏi thần sắc khẽ động, đã liền một bên Đường Hải cùng Phong Công Tử cũng là như thế, cái này Thương Sinh Chi trận tuyệt đối là một cái đại thủ bút, tụ tập toàn bộ tu chân tinh thượng sở hữu tu sĩ máu huyết mà thành, như vậy trận pháp, lấy ngũ hành làm cơ sở, chúng sinh tinh nguyên vì linh, chúng sinh nguyện vọng vì niệm, có thể nói là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay chứng kiến đã từng sau cùng đại thủ bút trận pháp, như vậy trận pháp, bọn hắn làm sao có thể bất kỳ đối đãi các ngươi uy lực như thế nào. Nghe vậy, Mục Phong lập tức trầm mặc một cái, mới lên tiếng, Thương Sinh Chi trận uy lực quyết định bởi tại dung nhập tu sĩ tinh huyết có bao nhiêu, ta cũng thật không ngờ lại đem chọn cái đại lục tu sĩ toàn bộ hiệu triệu tiền đến, điều này cũng vượt ra khỏi của ta mong muốn, vì vậy ta hiện tại cũng không có thể xác định trận này đánh chính là cực hạn uy lực như thế nào, nhưng đạo cảnh phía dưới là bất luận cái gì tu sĩ, cũng đừng nghĩ công phá trận này. Đạo cảnh nghe được cái tên này, thanh âm những người này cũng không biết đạo cảnh là như thế nào một cái cảnh giới, nhưng Đường Hải cùng Phong Công Tử trên mặt lại lộ ra một tia vẻ mặt kinh sợ, bọn hắn đương nhiên cũng không được đầy đủ nhưng hiểu rõ đạo cảnh là như thế nào một cái cảnh giới, nhưng lại biết rõ chỉ có vượt qua cửu cửu thiên kiếp người, mới có thể trở thành đạo cảnh, người như vậy coi như là phóng nhãn toàn bộ tinh không, cũng là đỉnh cao nhân vật. Tại một cái hạ cấp tu chân tinh bên trên vậy mà có thể xuất hiện như vậy một cái đại trận, bọn hắn không thể không khiếp sợ. Mục Phong cũng không có làm nhiều giải thích, lại nói rõ vài câu sau đó, liền cáo từ rời đi, không có nói với mọi người, hắn đi nơi nào. Mục Phong sau khi rời khỏi, thanh âm mới than nhẹ một tiếng, nói, thương thế của hắn không nhẹ. Bọn hắn đều hiểu rất rõ Mục Phong, nếu như Mục Phong không phải là tổn thương vô cùng nghiêm trọng, không có khả năng gấp gáp như vậy ly khai, mà cái này chỉ là vì thanh mục tinh thượng mọi người, nói cách khác, coi như là toàn bộ thanh mục tinh hủy diệt, cũng cùng Mục Phong không có quan hệ, một mình hắn an toàn hơn. Trên thực tế, Mục Phong cũng không có đi xa, còn tại Thiên Hoa Vực, chẳng qua là hắn lựa chọn điểm dừng chân, là một chỗ núi rừng, hắn phải nuôi tổn thương. Mục Phong tại một chỗ thanh chân núi, tùy ý khai ra một sơn động, cũng không có bố trí bất luận cái gì phòng hộ biện pháp, liền lấy ra vạn năm hồn ngọc, bắt đầu dưỡng thương. Tại Mục Phong tiến vào không minh trạng thái sau đó, Phượng Thược cùng Mị Ảnh sẽ cùng lúc xuất hiện, lúc này Mị Ảnh trên mặt, đã không có ngày xưa giảo hoạt cùng linh động, tỏ ra có chút ngưng trọng, Phượng Thược cũng là như thế, chỉ vì họ đều rất rõ ràng Mục Phong thương thế. Tổn thất cửu giọt tinh huyết, đối với cầm giữ có sinh mạng bản nguyên Mục Phong mà nói, tuy rằng cũng là một cái thương tổn không nhỏ, nhưng là không coi là cái gì, chẳng qua là cần thời gian dài tĩnh dưỡng mà thôi. Nhưng Mục Phong vậy mà thoáng cái từ nguyên thần thượng phân chia ra cửu mảnh nguyên thần, coi như là nguyên thần của hắn không giống người thường, coi như là nguyên thần của hắn vượt xa đồng cấp tu sĩ, có thể nguyên thần của hắn vẫn là kém một điểm ngay tại chỗ tan vỡ, dù cho cuối cùng kiên trì ra rồi. Nhưng thoáng cái tổn thất lớn như vậy, đều muốn hoàn toàn khôi phục căn bản cũng không biết rõ muốn tới năm nào tháng nào. Đây là Mục Phong, nếu như là những người khác, đừng nói là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, coi như là một cái cửu kiếp tu sĩ, coi như là hắn còn sống. Vậy sau này, nguyên thần của hắn cũng đừng còn muốn có chỗ tiến thêm, thậm chí lại từng bước lui về phía sau. Ca của ta cũng thiệt là, vì đi một tí không liên quan gì người, đến mức liều mạng như vậy sao? Cái này nếu nguyên thần của hắn không thể khôi phục, thậm chí ảnh hưởng hắn về sau tu hành nên làm cái gì bây giờ. Nghe vậy, Phượng Thược không khỏi thở dài một tiếng, nói, ta cũng thật không ngờ hắn có thể như vậy làm, xem ra lúc này đây trở lại thanh mục tinh, đối với hắn kích động thật rất lớn, bằng không thì, hắn cũng không có khả năng như vậy bất kể đại giới. Số tử, 2761. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1068, cầu nguyện lực lượng. Có thể hắn liền không có nghĩ qua làm như vậy hậu quả sao? Hắn sẽ không sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu hành sao? Nếu quả thật là như thế này, vậy hắn còn thế nào đoái phát hiện mình đối với Mộc Tuyết hứa hẹn, còn có Tịch Nguyệt Vũ, Khinh Ngư cùng với Vũ Mộng Tiệp, những người này đều có lời hứa của hắn, nếu như sau này ca của ta không thể tiến thêm, kết quả kia chỉ sợ liền chính hắn đều không thể tiếp nhận đi. Mỹ ảnh trên mặt đều là lo lắng. Có thể vậy thì thế nào, hắn người này chính là như vậy, hắn sao có thể trơ mắt nhìn quê hương của mình hủy tại tay người khác, nếu như hắn cái gì đều không làm, vậy hắn không phải là chúng ta làm cho biết Mộc Phong rồi. Có lẽ chính là chỗ này phần thủ hộ, mới khiến cho hắn một đường đi về phía trước, ta tin tưởng, hắn lúc này đây nhất định không có việc gì. Phượng Thược nói rất đúng khẳng định, nhưng trong nội tâm nàng đồng dạng là không có phổ, có lẽ nói như vậy, cũng có thể trấn an bản thân lo lắng tâm tình đi. Không được. Như vậy căn bản cũng không biết là thời điểm mới có thể khôi phục, hơn nữa, tội ác chi thành viện binh cũng không có khả năng cho chúng ta quá nhiều thời gian, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho hắn mau chóng khôi phục. Coi như là tại tội ác chi thành người đến trước khi đến không thể hoàn toàn khôi phục, cũng muốn khôi phục một chút là một chút. Phượng Thược kinh nghi nhìn Mị Ảnh liếc mắt một cái, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến Mị Ảnh thật tình như thế bộ dạng, nói, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Mị Ảnh lập tức lâm vào trầm tư, sau một lát, mới lên tiếng, đối với nguyên thần có chỗ công hiệu đồ vật, ngoại trừ linh dược bên ngoài, còn có một loại hư vô mở mịt đồ vật. Hư vô mở mịt đồ vật. Nghe vậy, Phượng Thược lập tức kinh ngạc. Nàng thật không biết cái này Mị Ảnh trong miệng hư vô mở mịt đồ vật, đến cùng là vật gì. Mị Ảnh gật gật đầu, nói, cái kia chính là cầu nguyện lực lượng. Cầu nguyện lực lượng. Nghe vậy, Phượng Thược lập tức kinh dị một tiếng, nàng không phải là không có nghe nói qua loại lực lượng này, nhưng đây chẳng qua là một loại truyền thuyết, thậm chí, cũng không có ai biết loại này hư vô mở mịt lực lượng là thật không nữa tồn tại, cũng không biết loại vật này, đến cùng có thể có cái gì hữu dụng. Mà bây giờ, Mị Ảnh vậy mà nói ra cầu nguyện lực lượng, và lại nhìn nàng làm như có thật bộ dạng, giống như rất tin tưởng loại lực lượng này thật tồn tại giống như được. Cầu nguyện lực lượng, chẳng lẽ ngươi biết loại lực lượng này tồn tại? Mị Ảnh rồi lại lắc đầu, nói, ta cũng không biết loại lực lượng này có hay không tồn tại, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Như thế nào thử? Thậm chí cũng không biết tồn tại hay không, đã nghĩ thử, cái này muốn như thế nào thử? Mị Ảnh tùy theo nhìn thoáng qua ngoài động bầu trời, nói, ca của ta vì bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, bọn hắn cũng nên hồi báo một chút. Phượng tỷ tỷ, ta sẽ nhượng cho người của cả đại lục đều cho ta ca cầu nguyện, cầu phúc, có lẽ thật có thể sinh ra cầu nguyện lực lượng, ngươi liền đi Vân Thành, xem bọn hắn có hay không chữa trị nguyên thần bị thương linh dược, chúng ta đồng thời hành động, nhất định phải làm cho ca của ta nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chỉ có như vậy. Phượng Thược không biết cái kia cầu nguyện lực lượng có thể hay không xuất hiện, nhưng tìm kiếm linh dược, đây là nhất định. Chúng ta đi thôi. Hai nữ nhìn thoáng qua một phòng, tùy theo liền biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Thanh Mục Tinh đã bị Mộc Phong bày xuống thương sinh chi trận, căn bản sẽ không lo lắng lại có cái gì mạnh mẽ đại tu sĩ hàng lâm, mà tại Thanh Mục Tinh ở trong, còn không có gì có thể xúc phạm tới Mộc Phong, coi như là không có Phượng Thược cùng Mị Ảnh, còn có Qua Vân cùng Huyết Điệt, thậm chí ngay cả sinh mệnh chi khí thanh linh cũng đủ để xử lý hết thảy, vì vậy Phượng Thược cùng Mị Ảnh mới có thể đi được như vậy dứt khoát, mà không lại lo lắng cái gì. Mấy ngày sau, Phượng Thược mới một thân một mình phản hồi, cũng mang về một ít chữa trị nguyên thần linh dược, nhưng đây là hạ cấp tu chân tinh, có thể có nói cái gì cho phải linh dược, nhưng mà, cũng so với không có mạnh mẽ. Bây giờ Mộc Phong, bởi vì nguyên thần trọng thương, lại để cho ý thức của hắn toàn bộ thu nhập trong thức hải, thân thể giống như là một cỗ xác không, coi như là Phượng Thược tự mình giúp đỡ kia mướn thuốc, Mộc Phong còn không có một điểm động tĩnh, điều này làm cho Phượng Thược lại là đau lòng, lại là thở dài. Mà tại Mị Ảnh sau khi rời khỏi, tại thương sinh chi trận cái kia 9 trận cơ bên cạnh, riêng phần mình bị dựng lên một cái cao tới 100 trượng pho tượng, đó là dùng một tảng đá lớn điêu khắc mà thành, nhất là tại thiên hoa vực cái kia trận cơ bên cạnh pho tượng càng là cao tới 1000 trượng. Cái này 9 pho tượng, từng cái tư thái thần tình đều không giống nhau, có rất nhiều ngạo khí lăng vân, có rất nhiều trách trời thường dân, có thì là sát cơ tùy ý, có rất nhiều băng lánh như sát, có tịch liêu cô độc, dường như cái này 9 pho tượng đem một người sở hữu tâm tình đều phát huy tác dụng vô cùng biểu hiện ra ngoài, đó là Mộc Phong bộ dạng, Mộc Phong pho tượng. Không có ai biết những thứ này pho tượng như thế nào đến đấy, cũng không biết là xuất từ người nào tay, nhưng ở pho tượng xuất hiện sau đó, liền tại thế nhân trong lòng vang lên một thanh âm. Hắn vì Thanh Mục Tinh bày xuống thương sinh chi trận, rút cửu giọt tinh huyết, nguyên thần 9 phần, nguyên thần đã lọt vào không thể xóa nhòa tổn thương, mà đại địch chẳng biết lúc nào có thể đã đến, trước đó, chỉ có hắn hoàn toàn khôi phục mới có thể hộ ta Thanh Mục Tinh an toàn bộ, lại để cho mọi người chúng ta vì hắn cầu nguyện đi. Cầu nguyện hắn sớm ngày tỉnh lại, hộ ta thanh mục tinh an toàn bộ, hộ chúng sinh chi an. Đây là một cái mờ ảo thanh âm, không biết là nam là mỹ nữ, càng không biết từ đâu mà đến, nhưng mỗi người cũng nghe được rồi, chỉ vì cái thanh âm này là trong lòng bọn họ vang lên, vô luận là tại đại lục cái đó một cái góc nhỏ, cũng bất kể là cái gì thực lực, đã liền bình dân dân chúng cũng là như thế. Tất cả mọi người đang nghe cái thanh âm này sau đó, mới có làm cho lĩnh ngộ, có lẽ những cái kia bình dân cũng không biết đây là ý gì, nhưng với tư cách tu sĩ rồi lại không phải không biết nguyên thần chín phần ý nghĩa, cái kia là sinh tử tiền đặt cược, thậm chí là thập tử vô sinh tiền đặt cược. Mà như vậy tiền đặt cược, rồi lại chỉ là vì bọn hắn những thứ này không liên quan gì người, thế nhân không biết hiện tại tại một phong tình cảnh, nhưng cũng đã hôn mê, thanh tỉnh ngày chẳng biết lúc nào, nhưng còn có đại địch đang tại tới gần. Bọn hắn chỉ đem phần này hy vọng ký thác vào một phong trên người, chỉ vì bọn hắn nghĩ thanh mục tinh thượng lần nữa phát sinh thảm không người cũng chính là tai nạn. Tuy rằng còn có thương sinh chi trận, nhưng cái kia chỉ là một cái trận pháp, mà một phong nhưng là trận này linh hồn, là vì chúng sinh trèo chống một mảnh bầu trời linh hồn trụ cột. Nếu như cái này trụ cột ngược lại rồi, ngày đó cũng đem sụp đổ, thương sinh chi trận cũng sẽ dần dần tăng dã. Không có người tiến về trước một phong pho tượng trước, nhưng bọn hắn rồi lại tại chỗ ở của mình. Bắt đầu vì một phong cầu nguyện, không có bất kỳ hình thức, chẳng qua là tại trong lòng mặc niệm. Đây hết thảy, đương nhiên là mị ảnh làm dễ dàng, pho tượng là nàng làm cho khác, thanh âm là nàng truyền lại, nàng không có suy nghĩ, làm như vậy không là có chút vì một phong tranh công ý tứ, cho dù có loại ý tứ này, vậy thì thế nào, chẳng lẽ một phong trả giá nhiều như vậy, không thể thu một ít hồi báo sao? Có lẽ, một phong cam nguyện yên lặng trả giá, mà không cầu cái gì, nếu như một phong không có thụ như thế trọng thương. Mị ảnh cũng sẽ không để trong lòng những thứ này, nhưng hiện tại, nàng không thể không làm như vậy, nàng không hy vọng Mục Phong một mực hôn mê bất tỉnh, cũng không hy vọng Mục Phong sau này con đường tu hành, bị triệt để đoạn tuyệt. Vì cái này, mị ảnh há sẽ quan tâm mọi người ý tưởng như thế nào, chỉ cần đối với Mục Phong có lợi, còn lại hết thảy đều không để ý. Cầu nguyện lực lượng, đây là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, có hay không thật tồn tại, ai cũng không biết, mị ảnh cũng chỉ là biết rõ, cầu nguyện có thể sinh ra loại lực lượng này. Nhưng mà cũng như này, có hữu hiệu hay không quả, nàng liền hoàn toàn không biết gì cả rồi. Trọn vẹn một tháng, Mục Phong còn không có bất luận cái gì thanh tỉnh dấu hiệu, mà Phượng Thược thu thập đến linh dược, cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Điều này làm cho Phượng Thược cùng Mị Ảnh lại là sốt ruột lại là bất đắc dĩ, họ chỉ có những thủ đoạn này rồi, có thể làm đều làm, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa vào Mục Phong chính mình rồi. Nếu như nói một tháng này, không có bất kỳ biến hóa nào mà nói, cũng không hẳn vậy. Mục Phong bản thân là không có bất kỳ biến hóa, thế nhưng chín Mục Phong pho tượng bên trên rồi lại xuất hiện một chút rất nhỏ biến hóa. Pho tượng tuy rằng bị mị ảnh điêu khắc trông rất sống động, nhưng như trước không thoát khỏi được đó là tử vật sự thật, nhưng hiện tại, lấy chín pho tượng thượng tĩnh mịch khí tức đã phai nhạt một ít, nhiều đi một tí khác khí tức, giống như là linh hồn khí tức, hoặc như là sinh mệnh khí tức, hay hoặc là cả hai đều là, nói không rõ đạo không rõ. Chẳng qua là loại này rất nhỏ biến hóa, căn vốn không có ai biết. Coi như là hiện tại có người đứng ở pho tượng trước mặt, cũng sẽ không cảm nhận được cái gì, pho tượng vẫn là pho tượng, tử vật vẫn là tử vật. Thanh mục tinh mặc dù là một cái hạ cấp tu chân tinh, coi như là lúc trước đã trải qua một trận tai nạn, làm cho người ta mấy trận giảm, nhưng hiện tại, nhân số còn có rất nhiều, mấy chi không rõ. Vô số người cầu nguyện, vô số người tâm thần tụ tập, vô số người linh hồn cầu xin, loại này hư vô mở mịt tâm thần lực lượng, có thể vượt qua thời không. Chuyển đạt cho bọn hắn làm cho cầu nguyện đối với trên thân người kia, lại để cho hắn cảm nhận được, lại để cho hắn cảm nhận được. Cái này là không biết qua bao lâu, một phong ý thức rốt cuộc thanh tỉnh, nhưng như trước rất là suy yếu, nhìn xem cái kia đã không đủ để trước một nửa lớn nhỏ nguyên thần, một phong chẳng qua là âm thầm cười khổ, nhưng càng nhiều nữa còn là một loại vui mừng. Có thể bày xuống thương sinh chi trận, có thể bảo hộ thanh mục tinh an toàn bộ, trả giá những thứ này, đối với một phong mà nói, cũng là đáng được đấy. Nguyên thần tại chậm rãi xoay tròn. Trong thức hải lực lượng tinh thần cũng đang không ngừng dũng mãnh vào nguyên thần bên trong, lại để cho nguyên thần thời gian dần qua khôi phục tăng trưởng, nhưng theo cái tốc độ này đến xem, đều muốn khôi phục đỉnh cao trạng thái căn bản chính là xa xa không hẹn, thậm chí không có khả năng khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Chẳng qua là một phong tại tụ tập mà đến lực lượng tinh thần bên trong, còn cảm nhận được một loại khác thường lực lượng, so với lực lượng tinh thần còn muốn hư vô mờ mịt, nhìn không tới sở không được, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại lực lượng này dường như vô số đầu rất nhỏ sợi tơ, trộn lẫn tại lực lượng tinh thần bên trong, cùng nhau tiến vào nguyên thần, bị kia đồng hóa hấp thu, thậm chí loại lực lượng này căn bản không cần luyện hóa, vừa tiến vào nguyên thần cùng với nguyên thần hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, dường như cái kia vốn là thuộc tại nguyên thần của mình, chính là nguyên thần một bộ phận. So với ngũ hành lực lượng tinh thần còn muốn thuần túy, nhưng loại lực lượng này tuy rằng rất nhiều, nhưng từng cái đều rất nhỏ đến cực điểm, cùng ngũ hành lực lượng tinh thần căn bản không cách nào so sánh được, có thể hiệu quả nhưng là thần kỳ tốt, so với ngũ hành lực lượng tinh thần hiệu quả còn tốt hơn. Nếu như chỉ là như vậy, Mục Phong cũng sẽ không nhiều muốn, nhưng hắn vẫn tại đây chút ít lực lượng thần bí ở bên trong, cảm nhận được vô số người thanh âm, rất nhạt, giống như thiên ngoại chi âm, truyền vào trong lòng của mình, giống như vô số người tại ngâm sướng, vô số người tại cầu xin. Đây rốt cuộc là cái gì? Mục Phong trong lòng càng là kinh nghi, nhưng bây giờ, ý thức của hắn còn rất yếu yếu, căn bản không thể ly khai thức hải, càng không khả năng một lần nữa khống chế thân thể, lại để cho kia tỉnh lại. Số tử, 2788. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1069, đạo cảnh đột kích. Bất kể là cái gì, chỉ cần đối với nguyên thần hữu hiệu là được, hiện tại chủ yếu vẫn là mau chóng lại để cho nguyên thần khôi phục đỉnh cao, chuyện còn lại, sau này hãy nói. Mục Phong cũng không phải là không có nghĩ tới lúc này đây bị thương, có thể hay không làm cho mình đúng đấy con đường tu hành triệt để gián đoạn, nhưng lúc kia hắn căn bản không có muốn nhiều như vậy, nhưng hiện tại hắn lại không thể nghĩ, vì vậy, hắn muốn chỉ mình có khả năng, đừng cho nguyên thần lưu lại di chứng, chỉ vì hắn còn không muốn như vậy dừng lại, còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm, nếu như sau này không thể tiến thêm, như vậy những chuyện kia cũng đem không cách nào hoàn thành, thậm chí còn lại chết, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Mục Phong hôn mê, tác động lấy vô số người tâm, mà bọn hắn nhưng lại không biết Mục Phong thân ở phương nào, cũng không có thể giúp đỡ cái gì, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Mục Phong bình an. Vô luận quý phú nghèo hèn, vô luận tu sĩ còn là phàm nhân, liền liền Phượng Thược cùng Mị Ảnh cũng là như thế, họ cũng kỳ vọng lấy Mục Phong có thể sớm ngày tỉnh lại, bởi vì bọn họ không biết tội ác chi thành người khi nào có thể đi vào. Đại Phàm Tinh, cũng là một cái hạ cấp tu chân tinh. Hơn nữa còn là cùng Thanh Mục Tinh tiếp giáp hạ cấp tu chân tinh, tuy rằng tiếp giáp, nhưng vẫn là ít ỏi lấy ước giảm khoảng cách, chỉ nhìn xa. Tại Đại Phàm Tinh thượng một người bình thường thành trì ở bên trong, duy nhất bình thường trong tiểu lâu, một cái tuấn lãng nho nhã trung niên nhân, chính theo cửa sổ mà ngồi, tại kia trước mặt trên mặt bàn, chỉ có một đơn giản nhắm rượu đồ ăn cùng một bầu rượu, mà hắn chính đang từ từ thưởng thức rượu, nhưng ánh mắt của hắn cũng tại ngoài cửa sổ, nói đúng ra, hẳn là tại ngoài cửa sổ bầu trời. Thương sinh chi trận. Tại một cái hạ cấp tu chân tinh bên trên thậm chí có người có thể bày ra thương sinh chi trận, hơn nữa nhìn uy lực của nó còn rất mạnh, có lẽ tụ tập không ít người máu huyết, thật sự là một cái đại thủ bút. Năm đó, đại ca còn khi còn tại thế, cũng chưa từng bày ra thương sinh chi trận, không thể không có nhiều người như vậy nguyện ý dâng ra tinh huyết, mà là bày trận người bản thân muốn cho nguyên thần chín phần, dung nhập trận cơ bên trong, dùng cái này đến phát ra nổi dẫn dắt chúng sinh nguyện vọng niệm mục đích, nhưng như vậy làm, bày trận người coi như là không lo chàng vẫn lạc. Vậy sau này cũng đem không hề tiến thêm, như vậy dừng lại, đại giới thật sự quá lớn, chỉ sợ không người nào nguyện. Ý làm như vậy, rốt cuộc người nào, có thể có như vậy quyết đoán, chẳng lẽ vì một cái hạ cấp tu chân tinh, sẽ không chú ý tính mạng của mình sao? Trung niên nhân thấp giọng thì thầm lời nói, không có người nghe được, ánh mắt của hắn rồi lại đang không ngừng biến hóa, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, thậm chí cũng không có ai biết, hắn tại nơi này đại phàm tinh bên trên đã trọn vẹn một năm nay trong thời gian. Hắn tổng hội thỉnh thoảng nhìn lên một cái xa xôi thành một tinh, phảng phất là muốn xem thấu tinh không, chứng kiến thương sinh chi trận bảy trận người. Tầm nửa ngày sau, trung niên nhân mới thả ra trong tay bầu rượu, đứng dậy ly khai quán rượu, nhưng ngay tại hắn vừa đi ra quán rượu cửa ra vào, lập tức khẽ di một tiếng, tùy theo nhìn lên tinh không, nhìn về phía thanh mục tinh vị trí chỗ ở. Tội ác chi thành người, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa tại thương sinh chi ngoài trận dừng lại, chẳng lẽ bọn hắn chính là nhằm vào cái này hạ cấp tu chân tinh mà đến? Thậm chí không tiếc xuất động đạo cảnh tu sĩ. Nhưng tùy theo, trung niên nhân trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh, "Phục ma tử, lấy ngươi đạo cảnh nhất trọng đạo nguyên cảnh thực lực, còn chưa đủ để lấy phá vỡ thương sinh chi trận đi." Nói xong, trung niên nhân liền hư không tiêu thất không thấy. Thanh mục tinh bên ngoài, một nhóm ba người lặng lặng ngừng tại trong hư không, toàn bộ thân mặc hắc y, cầm đầu chính là một trung niên nhân, thân hình cao gầy, tóc đen như thác nước, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như là một cái bay lượn ở trên trời hùng lưng. Tại tìm kiếm mình con mồi. Mà tại kia sau lưng hai gã trung niên nhân thì là vẻ mặt lạnh lùng, vậy mà toàn bộ là bát kiếp tu sĩ, dù cho như vậy, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là một cái tùy tùng. Chính là chỗ này, chỉ là không có nghĩ đến liên liệt ba người vậy mà sẽ ở nho nhỏ này hạ cấp tu chân tinh thượng vẫn lạc, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị người trói buộc, thừa nhận luyện hồn nỗi khổ. Phục ma tử liếc mắt liền thấy còn lơ lửng tại Cửu Phương Thành trên không cực lớn màn sáng, còn có bên trong ba cái vặn vẹo linh hồn. Thiên Nhật luyện hồn, hiện tại mới nhưng mà một năm mà thôi, còn có 2 năm thời gian, liên liệt tam linh hồn của con người mới có thể triệt để chôn vùi. Trường lão, một viên nho nhỏ hạ cấp tu chân tinh, cũng dám khiêu chiến ta tội ác chi thành uy nghiêm, sắc mặt thuộc hạ đem này tình phá hủy, để cho bọn họ vì chính mình ngu ngốc trả giá thật nhiều. Phục ma tử sau lưng một người trung niên lãnh khốc mở miệng, lúc nói lời này, trong mắt của hắn đều là khát máu chi ý, dường như đã không kìm nén được trong lòng đối với sát lục xúc động. Phục ma tử rồi lại lắc đầu, nói, này tinh thượng đã có người có thể dễ dàng như vậy giết liên liệt 3 người, cái kia thực lực của hắn sẽ không so với các ngươi yếu, hơn nữa, cái này tu chân tinh thượng còn có một chút không đúng, có lẽ có cái gì trận pháp phòng hộ. Tiếng nói rơi, Phục ma tử bấm tay bắn ra một đạo quang mang. Nhưng đạo tia sáng này đang bay ra vạn trượng sau đó, một đạo màn sáng liền trống rông xuất hiện, một cái đem trọn cái thanh mục tinh đều bao phủ ở bên trong màn hào quang như vậy xuất hiện, đạo tia sáng này rơi vào trên màn hào quang sau đó, chẳng qua là khiến cho một tiếng nổ vang, liền biến mất không thấy gì nữa, quét sạch che đậy cũng chỉ là lập lòe vài cái, cũng khôi phục bình thường. Thấy như vậy một màn, cái kia 2 cái bát kiếp tu sĩ sắc mặt đột biến, một cái hạ cấp tu chân tinh thượng vậy mà xuất hiện như thế một cái đại trận, có thể lập tức đạo cảnh tu sĩ một kích, mặc dù là phục ma tử tùy ý một kích, nhưng đạo cảnh chính là đạo cảnh, cái này đơn giản một kích, cũng đầy đủ giết chết cửu kiếp tu sĩ, nhưng bây giờ, lại bị đơn giản ngăn lại. Đã liền phục ma tử bản thân cũng là thần sắc trầm xuống, hắn là cảm giác được cái này thanh mục tinh trên có trận pháp thủ hộ, cho nên mới phải thử một lần, rồi lại thật không ngờ trận pháp uy lực vậy mà như thế mạnh mẽ, thật đúng là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Nhưng tùy theo, hắn liền chứng kiến thanh mục tinh bên trên có rất nhiều tu sĩ cũng đã xuất hiện, cũng nhìn lên bản thân vị trí, trong đó cũng không có thiếu người đã bay lên trời, ánh mắt đồng dạng là nhìn về phía bản thân, hiển nhiên bản thân một kích này, đã kinh động đến này tinh thượng sở hữu tu sĩ. Kết quả này, lần nữa lại để cho 3 người cả kinh, coi như là thủ hộ này tinh trận pháp khởi động, sẽ để cho một số người cảm ứng được, nhưng cũng không trở thành thoang cái bị nhiều người như vậy cảm nhận được đi. Trong đó còn có luyện khí kỳ tu sĩ, hơn nữa còn không chỉ một cái, lấy cũng quá không bình thường rồi a. Nhưng bất kể thế nào không bình thường, sự thật chính là sự thật, không phải do bọn hắn không tin. Trận pháp này không đơn giản, cùng này tinh thượng sở hữu tu sĩ đều tâm thần nối liền, trận pháp có chỗ dị động, bọn hắn từng cái tu sĩ đều có thể cảm ứng được đến. Phục ma tử ánh mắt càng lộ ra hung ác nham hiểm, thậm chí ngay cả ngự khí đều trở nên băng lãnh. Trường lão, cái này thiên dương vực tại sao có thể có như thế tinh thông trận pháp người? Hơn nữa còn xuất hiện ở hạ cấp tu chân tinh bên trên không phải là tinh cung người làm a. Nghe vậy, Phục ma tử 2 mắt lập tức co rút nhanh, nhưng tùy theo chính là lắc đầu, nói, cái này không phải là không có khả năng, nhưng khả năng cũng không lớn, tinh cung sớm đã vô chủ, thất tinh cung cũng đã bằng mặt không bằng lòng, bọn hắn không có khả năng xuất hiện ở nơi đây, càng không khả năng trợ giúp một cái hạ cấp tu chân tinh. Nói qua, Phục ma tử phảng phất là nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, chẳng lẽ là hắn đã trở về. Là ai? Mục Phong. Nghe được 2 chữ này, cái kia 2 gã bắt kiếp tu sĩ lập tức biến sắc, nhưng tùy theo chính là hóa kinh sợ vì vui mừng. Mục Phong có thể là ma tôn mục tiêu, cũng là mục tiêu của bọn hắn, chỉ cần có thể bắt được Mục Phong, ai còn sẽ để ý cái này thành mục tinh. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều biết Mục Phong tinh thông trận pháp, còn tới trận đạo đệ nhị trọng lấy khí thành trận cảnh giới, hắn có thể bày ra lớn như vậy trận cũng ở đây hợp tình lý, càng trọng yếu chính là, thanh mục tinh đúng là Mục Phong quê quán. Hắn hoàn toàn có khả năng vì thanh mục tinh bày xuống lớn như thế trận. Hừ, mặc kệ có phải là hắn hay không, trận pháp này nhất định phải bài trừ. Phục ma tử hư lạnh một tiếng, rất nhanh điểm ra chỉ một cái, điểm ở trên hư không, nhưng tùy theo một cái ngàn trượng lớn nhỏ màu đen ngón tay liền xuất hiện ở trước mặt, khí thế cường đại, lại để cho kia sau lưng 2 người đều cảm thấy hô hấp không khoái. Màu đen ngón tay rất nhanh rơi xuống, cũng trực tiếp rơi vào thương sinh chi trận bên trên một tiếng càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang vang lên theo. Toàn bộ thương sinh chi trận tạo thành trên màn hào quang, lập tức là hào quang tránh gốc. Ngàn trượng lớn nhỏ màu đen ngón tay gắt gao đỉnh tại trên màn hào quang, lại để cho màn hào quang vầng sáng loạn chợt hiện, thậm chí bắt đầu xuất hiện lõm, nhưng cái này quang trao giống như là một cái tính bền dẻo 10 phần gia châu, dù là lõm ngàn trượng, còn không có một chút đều muốn vỡ tan ý tứ. Mấy hơi thở sau đó, màu đen ngón tay cuối cùng tán loạn, mà lõm vạn trượng màn hào quang, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không việc gì. Thấy như vậy một màn, Phục ma tử 3 người sắc mặt lại biến, cái này tuy rằng còn không phải Phục ma tử một kích toàn lực, nhưng cũng không phải tùy ý một kích, nhưng như vậy, vẫn không thể nào công phá trận pháp này, liền không thể không khiến bọn hắn chấn kinh rồi. Mà tại thanh mục tinh thượng mọi người, thấy như vậy một màn, vẫn không khỏi được thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại màu đen ngón tay va chạm trận pháp thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được tâm thần rung rung, để cho bọn họ rất là bất an, nhưng kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ rất là may mắn. Tại Vân Thành trên không, thanh âm những người này từ lâu từ bế quan trong tỉnh lại, cũng nhao nhao lên tới không trung, cũng nhìn thấy màu đen ngón tay rơi xuống một màn kia. Bọn hắn tại cảm thấy may mắn đồng thời, cũng sinh ra không hiểu khẩn trương, bọn hắn không biết phục ma tử thực lực như thế nào, cũng không biết cái này thường sinh chi trận có thể hay không ngăn cản phục ma tử tiến công. Hơn nữa, hiện tại Mộc Phong còn không biết thân ở phương nào, bọn hắn giống như là đã không có người tâm phúc đồng dạng, có chút khẩn trương, chỉ bị động chờ đợi một cái kết quả, cũng kỳ vọng Mộc Phong chạy nhanh xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều nhìn xem thương sinh chi ngoài trận khách đến thăm, một mặt là ngóng nhìn Mộc Phong xuất hiện, một mặt là đang mong đợi thương sinh chi trận có thể đem ba người kia ngăn cản bên ngoài. Lúc này, cái này chính là mọi người ý tưởng, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Hừ, bổn tọa cũng không tin công không phá được một cái nho nhỏ trận pháp. Phục ma tử hư lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi rơi xuống, đi thẳng tới thương sinh chi trận trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc màn hào quang, tay phải chậm rãi nâng lên, cũng trực tiếp đặt tại trên màn hào quang, bản nguyên lực lượng mãnh liệt mà ra. Một kích này, có thể nói là đem phục ma tử thực lực sách đến đỉnh cao, khí thế cường đại, trong nháy mắt đem màn hào quang chèn ép lom xuống dưới, tình huống cùng lúc trước quả thực là giống như lúc. Hơn nữa, có chứa mãnh liệt ăn mòn khí tức đúng đấy ma trướng, cũng ở đây lấy phục ma tử vì chỗ giữa, nhìn theo màn hào quang rất nhanh lan tràn, lại để cho cái kia vốn là kim quang lóng lánh màn hào quang giống như bị dội lên tầng một màu đen dầu trơn, rất đúng quỷ dị. Có thể tại lúc này, cái kia thương sinh chi trận tạo thành màn hào quang ở bên trong, lại đột nhiên xuất hiện vô số đạo hư ảnh, chính là cả thanh mục tinh thượng sở hữu tu sĩ thân ảnh. Số tử, 2801. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Trước 1070, trước trận giằng co. Những thứ này hư ảnh xuất hiện, lại để cho tầng này màn hào quang kim sắc quang mang trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đem tầng kia bám vào ở trên ma chướng loại trừ, hơn nữa tại màn hào quang lóng chỗ. Kim sắc quang mang càng là rừng rực, giống như một cái cỡ nhỏ kim sắc thái dương, không, không phải là kim sắc, mà là năm màu chi sắc. Năm màu quang đoàn vừa xuất hiện, phục ma tử chính là sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau, trong nháy mắt trở về đến tại chỗ, quét sạch che đậy cũng ở đây trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, cái kia đoàn ngũ thải quang mang mới chậm rãi tiêu tán. Nay trong trận, thậm chí có ngũ hành bản nguyên lực lượng phục ma tử đã khó nén khiếp sợ trong lòng, kinh sợ lên tiếng đạo. Cái gì? Ngũ hành bản nguyên lực lượng. Kia sau lưng hai người cũng là khiếp sợ, ngũ hành bản nguyên cũng không kỳ lạ quý hiếm, chỉ vì đây là thường thấy nhất bản nguyên, cũng là hết thể bản nguyên căn bản, nhưng ngũ hành bản nguyên cùng lúc xuất hiện tại cùng một chỗ, vậy không đơn giản, coi như là toàn bộ trong tinh không, cũng không có có thể đồng thời tề tụ ngũ hành bản nguyên người, huống chi là một cái nho nhỏ hạ cấp tu chân tinh lên. Cái kia trước mắt đây cũng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn thân là bát kiếp tu sĩ có thể hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhưng thân là đạo cảnh tu sĩ phục ma tử, là tuyệt đối sẽ không nói sai đấy. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, nhưng tùy theo ba người bọn họ tâm liền không khỏi chịu trầm xuống, là đạo cảnh thực lực cũng không thể phá vỡ trận này, cái kia cũng đừng nghĩ tiến vào này tinh, nếu như lúc trước không có ra tay còn chưa tính, nhưng bây giờ đã ra tay, nếu như không công mà lui, cái kia thật đúng là ném đại nhân. Vì vậy bọn hắn tuyệt đối không thể thả vứt bỏ, bởi vì Mộc Phong rất có thể liền ở trong đó, chỉ cần công phá trận này, vậy có thể đem Mộc Phong bắt lấy. Cái này là ma tôn mệnh lệnh. Phục ma tử trong tay là trong nháy mắt hiện lên một đạo hắc quang, một thanh ma khí tung hoành đoạn kiếm nắm trong tay, cũng bị kia cao cao giơ lên, chốc lát lúc giữa, một đạo vạn trượng kiếm quang phóng lên trời, khí thế cường đại, trong nháy mắt đảo loạn phong vân, ầm ầm rơi xuống, tiếng thét, giống như muốn đem toàn bộ trời xanh chảng phá. Phảng phất là cảm nhận được một kích này cường đại uy thế, một mảnh vạn trượng phạm vi màn hào quang trong nháy mắt biến thành năm màu chi sắc, mờ mịt lưu chuyển. Màu đen kiếm quang trong nháy mắt rơi vào ngũ thải quang cháo bên trên kịch liệt tiếng nổ vang vang lên theo, phục ma tử sau lưng hai người chỉ cảm thấy một tiếng sấm sét tại bên tai nổ vang, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Thanh mục tinh thượng mọi người, cũng không tốt đến nơi nào đây, thậm chí có rất nhiều người từ giữa không trung rơi xuống, cho dù là Đường Hải cùng Phong công tử thân thể cũng nhịn không được nữa nhoáng một cái, thần sắc đột biến. Trọn vẹn một lát, cái này đang lúc mọi người bên tai quanh quẩn tiếng nổ vang mới hoàn toàn biến mất. Nhưng kết quả lại là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, màu đen kiếm quang đã biến mất, ngũ thải quang mang cũng đã tàn đi, nhưng thương sinh chi trận vẫn còn, màn hào quang vẫn là không việc gì. Cái này chứng kiến kết quả này, phục ma tử ba người đó là khiếp sợ tột đỉnh, không biết nói cái gì cho phải rồi, đạo cảnh tu sĩ một kích toàn lực, lại bị khinh địch như vậy ngăn lại, để cho bọn họ còn có thể làm như thế nào. Mà thanh mục tinh thượng mọi người, đó là một cái hưng phấn không thôi, bọn hắn rốt cuộc thấy được ngưng tụ bọn hắn toàn bộ đại lục sở hữu tu sĩ lực lượng kết quả, thấy được bọn hắn kính dâng sau đó thành quả, một giọt tinh huyết để cho bọn họ thoát khỏi một trận tai nạn, bọn hắn sao có thể không thịnh hành phấn khích, chỉ vì thương sinh chi trong trận còn có chính mình lực lượng, mình cũng là chống cự kẻ thù bên ngoài đúng đấy một phần tử, hơn nữa thành công. Phong công tử hư lạnh một tiếng, cấp tốc lên không, tại khoảng cách màn hào quang còn có ngàn trượng thời điểm mới ngừng lại được, lạnh giọng nói, các ngươi là ai, vì sao công kích ta tinh phòng hộ đại trận? Hắn đương nhiên biết rõ đối phương là người nào, nhưng hiện tại cũng không có thể trơ mắt nhìn đối phương không kiêng nể gì cả công kích thương sinh chi trận, kéo dài thời gian có thể kéo một phần là một phần, tốt nhất đem kéo một phong tỉnh lại. Lớn mật, tiểu tử, ngay lập tức đem trận này mở ra, sẽ khiến ta chờ tiến vào, hay không người, liền đừng trách chúng ta đem ngươi cái này tu chân tinh triệt để hủy diệt. Một gã bát kiếp tu sĩ lập tức tiến lên, lạnh giọng trách cứ. Nghe vậy, phong công tử lập tức lộ ra một tia cười nhạt, nhưng hắn vẫn không nói gì, Đường Hải lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, cũng cười khẩy nói, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, các ngươi nếu là có năng lực công phá trận này, tiêu cũng không còn ở bên ngoài, muốn để cho chúng ta chủ động mở ra trận này, cho các ngươi tiến vào, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một cái ngũ kiếp tu sĩ, cũng dám đối với bọn họ nói như vậy, phục ma tử ba người thần sắc lập tức chìm xuống, nhưng Đường Hải rồi lại tiếp tục nói, đừng cho là chúng ta không biết lai lịch của các ngươi, không phải là tội ác chi thành người sao. Nói qua, Đường Hải thần sắc cũng là bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lạnh giọng nói, người của các ngươi đến ta tu chân tinh quyền sinh sát trong tay, lại để cho vô số người vì vậy mà chết, thù này, chúng ta còn không có tìm các ngươi đi tính, các ngươi ngược lại là đã đến, phân ly nghị đến đám các ngươi là tội vực lần đầu tiên thế lực lớn nhất, là ma tôn thuộc hạ, có thể như thế đối phó ta thành một tinh, thức thời lập tức rồi, nếu không, ba người bọn hắn liền là kết cục của các ngươi. Nói qua, Đường Hải còn chỉ một cái cựu phương thành vị trí, ở đâu đúng là liên liệt tam linh hồn của con người, tiếp nhận luyện hồn nỗi khổ địa phương. Đường Hải chẳng những không sợ bọn hắn, ngược lại nói như thế, liền uy hiếp đều đem ra hết, điều này làm cho phục ma tử ba người cái thằng kia một cái trong cơn giận dữ. Thằng ngại danh, muốn chết phục ma tử quát lạnh một tiếng, vạn trượng kiếm quang xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt liền rơi vào Đường Hải trước mặt trên màn hào quang. Ngũ thải quang mang lần nữa sáng lên, lần nữa đem phục ma tử cường thế một kích ngăn lại, Đường Hải cùng phong công tử cũng là lông mày trực nhảy. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, chứng kiến màn hào quang không việc gì, hai người trên mặt lại một lần nữa lộ ra nồng đậm vẻ chê cười, cái kia biểu lộ giống như là nhìn một người ngu ngốc đồng dạng. Điều này làm cho phục ma tử ba người càng thêm phẫn nộ, có thể cũng không có lần nữa ra tay, liên tục mấy lần cũng không thể công phá trận này, lại mù quáng ra tay cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng qua là mất mặt mà thôi. Tiểu tử, trận pháp này là một phong bày xuống A. Phục ma tử hung ác nham hiểm nhìn xem Đường Hải hai người, phảng phất là muốn xem thấu nội tâm của bọn hắn. Choe nu a toài. Mặc dù khiến cho hai bên giữa còn cách một cái thương sinh chi trận, Đường Hải hai người vẫn bị cái này hung ác nham hiểm ánh mắt, nhìn toàn thân rét run. Nhưng phong công tử tùy theo liền cười lạnh một tiếng, nói, cái gì một phong không một phong đấy, chúng ta căn bản cũng không nhận thức người này, các ngươi muốn tìm hắn, vậy các ngươi chính là đến lộ chỗ. Hừ, không biết một phong, đừng cho là chúng ta không biết một phong liền xuất thân từ nơi đây, hơn nữa, có thể bày ra loại này đại trận người, cũng chỉ có hắn có thể làm được, như thế nào? Chẳng lẽ bây giờ Mộc Phong cũng biến thành một con rùa đen rút đầu, không dám gặp người sao? Nghe vậy, Đường Hải cùng Phong công tử ngược lại là không có có phản ứng chút nào, bọn hắn vốn là cùng Mộc Phong không hợp, coi như là hiện tại bởi vì thi vận cùng đồng ngữ nguyên nhân, để cho bọn họ song phương quan hệ trong đó xuất hiện hòa hoãn, nhưng người khác làm thấp đi Mộc Phong, bọn hắn vẫn là rất thích gì thấy. Có thể phía dưới mọi người nghe được phục ma tử mà nói, từng cái một là nộ khí dâng lên, một phong cứu vớt toàn bộ thanh mục tinh, cái kia chính là cứu vớt tánh mạng của bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác tới làm thấp đi một phong, mà thờ ơ. Chứng kiến mọi người thần tình, phục ma tử lập tức rõ ràng, cái kia một phong nhất định đã trở lại, trước mắt đại trận cũng tuyệt đối là xuất từ một phong tay, bằng không thì, phía dưới những người kia không có khả năng như thế cùng chung mối thủ. Một phong, bổn tọa biết do ngươi ngay ở chỗ này, như thế nào ngươi bây giờ chỉ biết trốn ở một bên không dám hiện thân sao? Nếu như tinh tôn dưới suối vàng có biết, không biết có thể hay không vì đệ tử của hắn nhu nhược mà không cam đâu. Mà ngươi cũng tướng tinh cố danh vọng, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ sợ tinh tôn biết rõ, cũng sẽ không nhắm mắt ta. Phục ma tử thanh âm rất nhẹ, nhưng tại thương sinh chi trong trận tất cả mọi người vang lên bên tai, có ngạo nghễ, có chế giễu. Nhưng mọi người nghe được câu này, nhưng có chút mê hoặc. Bọn hắn căn bản không biết cái này tình tôn rốt cuộc người nào, cũng không biết một phong thế nào lại là tình tôn đệ tử, nhưng bọn hắn lại biết rõ, lấy Phục Ma Tử là ở khích tướng, đều muốn chọc giận Mục Phong, lại để cho kia hiện thân. Phục Ma Tử không biết Mục Phong bây giờ tình huống, nhưng mọi người lại biết rõ, Mục Phong tại một năm trước cũng đã lâm vào hôn mê, còn không biết ở địa phương nào dưỡng thương, thậm chí có không có thanh tỉnh vẫn là một cái không biết bao nhiêu, làm sao có thể lại hiện thân. Phục Ma Tử mà nói, mọi người tuy rằng kinh nghi, nhưng là không thế nào để ở trong lòng, mặc cho ngươi như thế nào khích tướng, dù sao Mục Phong chính là không hiện thân, ngươi thì phải làm thế nào đây, có bản lĩnh ngươi phá trận mà vào à, nếu như không thể, đánh nước miếng trận chiến ai sợ ai. Mà tất cả mọi người không biết là, tại một phiến hư không ở bên trong, còn có một trung niên nhân lẳng lặng đầu ở chỗ đó, hắn vốn chỉ là nhìn xem tình huống, nhìn xem một cái hạ cấp tu chân tinh là như thế nào chọc tới tội ác chi thành người, có thể thật không ngờ Phục Ma Tử vậy mà nói ra như vậy một phen lời nói, điều này làm cho hắn biết vậy nên kinh hãi. Tinh tôn truyền nhân. Chẳng lẽ trung niên nhân thì thầm nói nhỏ, sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa, có nghi hoặc, còn có ung dung nhớ lại. Đáng tiếc sự hiện hữu của hắn, căn vốn không có ai biết, liền Phục Ma Tử cũng không biết, lại càng không cần phải nói là những người khác. Nếu như Phục Ma Tử biết mình lời nói đã bị che giấu ở một bên một người nghe được, không biết lại nghĩ như thế nào, hắn sở dĩ nói ra những lời này, đúng là vì chọc giận Mục Phong, nhưng hắn còn thật là nhỏ tâm, cũng không có lại để cho thanh âm tại Thương Sinh Chi ngoài trận vang lên, chẳng qua là tại Thanh Mục Tinh Thượng mọi người vang lên bên tai, vì vậy hắn mới sẽ không lo lắng có người lại nghe được, nói cách khác, Mục Phong không có bắt được, ngược lại đem Mục Phong thân phận công bố hậu. Thế, đến lúc đó, Ma Tôn tuyệt đối sẽ trách tội. Chỉ vì hắn không biết, lời của mình đã bị những người khác nghe được, vì vậy hắn vẫn là phối hợp giành nói, nói qua Tinh Tôn khi còn sống hy vọng, nói qua Mục Phong không chịu nổi, dường như Mục Phong đã đem Tinh Tôn danh hào triệt để mất hết. Cũng may Mục Phong cũng không tại, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn lại. Về phần, nghe nói như thế mọi người, ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, ngươi tùy tiện nói, ta liền lúc không có nghe thấy. Nhưng này cái Phục Ma Tử giống như là một cái lời nói lao. Nói đến Tinh Tôn phảng phất là mở ra lời nói gốc dạ, nói không để yên rồi, cái này vừa nói chính là nửa ngày công phu, mà chính giữa liền là không ai đi đã quấy rầy hắn, Thanh Mục Tinh Thượng mọi người chính là như là nghe chuyện xưa đồng dạng, nghe cái này chuyển kỳ cả đời Tinh Tôn, còn có cái kia không chịu nổi đến cực điểm Mục Phong. Thanh Mục Tinh Thượng mọi người có lẽ không quan tâm Phục Ma Tử đối với Mục Phong làm thấp đi, bởi vì bọn họ biết rõ Phục Ma Tử bổn ý, vì vậy bọn hắn chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem, không nói một lời. Nhưng có người lại không thể nhẫn lại, cứ việc hắn cũng biết đây là muốn chọc giận Mục Phong, nhưng ở Mục Phong không có thanh tỉnh lúc trước, trang diện thượng mà nói, vẫn không thể thua. Số tử, 2765. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1071, đồng lòng ngăn địch. Mị ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Thương Sinh Chi trận trước mặt, vừa xuất hiện, liền chỉ vào Phục Ma Tử, lớn tiếng nói, ngươi cái này lao hôn đản, cô nãi nãi ta không để ý tới ngươi, ngươi vẫn chưa xong. Ngươi không phải là ỷ vào mình là đạo cảnh tu sĩ sao? Có năng lực ngươi đánh tiến đến, đứng ở nơi đó nói đâu đâu cái không dứt, ngươi không cảm thấy phiền, cô nãi nãi ta đã sớm nghe phiền, có năng lực ngươi liền động thủ, không có năng lực sớm làm xéo đi, bớt trướng mắt. Chứng kiến một 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, chỉ vào một cái đạo cảnh tu sĩ chửi ầm lên tình cảnh, tất cả mọi người khỏe miệng đều hung hăng rút vài cái, Thanh Mục Tinh người trên là muốn cười nhưng không có bật cười, mà Phục Ma Tử ba người đó là bị tức đấy. Ảnh thạch pháp khí. Mục Phong quả nhiên tại đây. Tuy theo, Phục Ma Tử chính là âm lãnh cười nói, đợi đến bổn tọa bắt được Mục Phong, sẽ đem linh trí của ngươi triệt để xóa đi, lại để cho ngươi biết có ít người không phải là ngươi có thể được tội đấy. Mị ảnh hiện tại chẳng qua là tương đương với lục kiếp tu sĩ, cùng Phục Ma Tử như vậy đạo cảnh tu sĩ so sánh với, vẫn có chênh lệch rất lớn, nếu như mị ảnh trốn đi, Phục Ma Tử cũng không có khả năng phát giác ra được, nhưng nếu như mị ảnh hiện thân, dù là chẳng qua là trong nháy mắt, Phục Ma Tử đều muốn chảo nàng cũng không phải là việc khó gì. Mị ảnh rồi lại cười khẩy nói, ngươi cái này không biết xấu hổ lão hôn đản, có bản lĩnh ngươi vẫn còn công phá trận pháp này lại, muốn bắt nhà của ngươi cô nãi nãi, kiếp sau đi. Còn có, chờ cô nãi nãi ta tiến vào đạo cảnh, nhìn ta không giết ngươi cái mảnh giáp không để lại. Như thế lời nói thật, nếu như mị ảnh thật tiến vào đạo cảnh, đồng cấp tu sĩ trong có rất ít người có thể là đối thủ của nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tiến vào đạo cảnh, nếu không không bàn nữa. Mị ảnh lấy mở miệng một tiếng lao hôn đản, mở miệng một tiếng cô nãi nãi, Phục Ma Tử chưa từng gặp được chuyện như vậy, coi như là tại toàn bộ tinh không, hắn cũng là cao cao tại thượng nhân vật, bây giờ lại bị một cái khí linh lớn như thế mắng, lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Chớ nghĩ đến đám các ngươi trốn ở trong trận, bổn tọa liền bắt các ngươi không có cách nào. Phục Ma Tử cũng lười lãng phí miệng lưỡi rồi, hiện tại chỉ có phá vỡ trận này mới là việc cấp bách. Tiếng nói rơi, phục ma tử chỗ mi tâm liền sáng lên một đạo kim quang, cũng ngưng tụ thành một cái kim sắc phù văn, tản mát ra cường đại nguyên thần khí tức. Cái này đương nhiên không phải của hắn nguyên thần, chẳng qua là hắn một đám thần thức mà thôi, nhưng đây chính là đạo cảnh tu sĩ thần thức, hoàn toàn chính xác không phải là tu sĩ khác có khả năng so sánh với. Thần thức vừa xuất hiện, liền xuất hiện mà động, trực tiếp tiến vào thường sinh chi trong trận, thấy như vậy một màn, trong trận tất cả mọi người là sắc mặt đột biến, dù là chẳng qua là một đám thần thức, nhưng cũng không phải thanh mục tinh người trên có khả năng ngăn cản. Nhưng lại tại cái này sợi thần thức đều muốn xuyên qua tầng kia màn hào quang thời điểm, ngũ thải quang mang lần nữa sáng lên, tùy theo, ở trong đó liền xuất hiện một đạo hư ảnh, mà bộ dáng đúng là phục ma tử. Cái này là thấy như vậy một màn, tất cả mọi người rất kinh nghi, nhưng phục ma tử nhưng là thần sắc biến đổi, thần trí của hắn vậy mà cũng bị trận pháp ngăn lại, nói là ngăn lại cũng có chút gượng ép, nói đúng ra, là tiến vào trong trận, chính thức thương sinh chi trong trận. Phục ma tử thần thức hư ảnh mới vừa xuất hiện, tại kia trước mặt, liền xuất hiện vô số đạo hư ảnh, đem bao bọc vây quanh, làm đầu dĩ nhiên là Mục Phong. Mà Mục Phong hư ảnh vừa xuất hiện, chung quanh những cái kia rậm rạp chẳng chịt hư ảnh kinh điên cuồng dung nhập kia trong cơ thể, lại để cho Mục Phong hư ảnh càng ngày càng mạnh. Phục ma tử thấy như vậy một màn, cũng không kịp nghĩ nhiều, khống chế được trong trận đạo kia thần thức, mà bắt đầu công kích Mục Phong. Hắn biết rõ Mục Phong cái này hư ảnh, đúng là trận này nơi mấu chốt, chỉ cần đem Mục Phong ở lại trong trận thần thức phai mở, coi như là trận này không phá, cũng tuyệt đối là uy lực giảm nhiều, đến lúc đó, công phá trận này còn không phải dễ dàng. Phục ma tử rất nhanh công tới, Mục Phong cũng là không cam lòng yếu thế nên tiếp, đây chỉ là hai cái thần thức, hơn nữa còn là tại trong trận, mặc dù hắn đám hiện tại cũng là nhân bộ dáng, nhưng công kích phương thức rồi lại rất đơn giản, vậy thì cùng trong hiện thực hai người cận thân vật lộn đồng dạng, chỉ là không có thanh âm truyền đến, chỉ có một im ắng hình ảnh. Lần lượt va chạm, hai cái hư ảnh sẽ trở nên càng thêm hư ảo, nhưng phục ma tử chỉ có một người, mà Mục Phong rồi lại còn có vô số người đang trèo trống, không ngừng hòa hợp tiến kia trong cơ thể, lại để cho Mục Phong thực lực không ngừng gia tăng. Trọn vẹn một lát, phục ma tử cái kia một đám thần thức, liền hoàn toàn bị phai mờ. Phục ma tử không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, nhưng là chỉ thế thôi, cái kia dù sao chẳng qua là một đám thần thức, nhưng như vậy, cũng đã làm hắn rất chấn kinh rồi. Mà trong trận Mục Phong hư ảnh vẫn là như thường ngày, dường như không có bao nhiêu tiêu hao, có thể dung hợp tiến trong cơ thể hắn những cái kia hư ảnh, rồi lại không còn có xuất hiện, dường như tại hòa hợp tiến Mục Phong trong cơ thể một khắc này, cũng đã từ trong trận biến mất. Thấy như vậy một màn, thanh mục tinh thượng rất nhiều người đều đã minh bạch, cái này thường sinh chi trận tuy rằng chặn đối phương tiến công, nhưng cũng không phải là không có một chút tiêu hao. Nếu như trong trận những cái kia hư ảnh toàn bộ biến mất, chỉ sợ đến lúc đó cái này thường sinh chi trận cũng sắp bị công phá. Bọn hắn minh bạch, ngoài trận phục ma tử ba người cũng hiểu rõ, lấy để cho bọn họ trên mặt lập tức lộ ra tàn nhẫn vui vẻ. Trận pháp này rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể không có chút nào tiêu hao. Hiện tại xem ra, chỉ cần bổn tọa có thể đem trong trận những thứ này thần niệm toàn bộ xóa đi, cái kia trận này cũng sẽ không có ý nghĩa. Phục ma tử thanh âm rất là âm lãnh, lại để cho thanh mục tinh thượng mọi người nghe được đó là một cái toàn thân rét run, nếu như phục ma tử tiến đến, vậy bọn họ toàn bộ đều phải chết. Mà tại lúc này, từ chỗ nào chút ít trôi nổi ở giữa không trung trong đám người, một người trong đó cấp tốc mà động, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái thương sinh chi trận trận cơ bên cạnh, không nói hai lời, liền trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập trận cơ ở bên trong, theo tinh huyết biến mất, tại thương sinh chi trận tạo thành màn hào quang ở bên trong, rồi lại xuất hiện một cái hư ảnh, cùng người kia bộ dạng giống như lúc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lập tức giật mình, xem ra cái này dung nhập tinh huyết cũng không chỉ là tại trận cơ hình thành thời điểm mới có tác dụng, chỉ cần thường sinh chi trận vẫn còn, chỉ cần trận cơ vẫn còn, vô luận là lúc nào, dung nhập tiến vào đi máu huyết thì có hiệu quả. Vì vậy, thanh mục tinh thượng sở hữu tu sĩ, đều nhao nhao mà động, cũng bức ra máu tươi của mình, dung nhập lấy 9 trận cơ ở bên trong, theo từng giọt một tinh huyết dung nhập, màn hào quang trong hư ảnh cũng là càng ngày càng nhiều. Thương sinh chi trận uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí còn vượt qua lúc trước. Dù sao thương sinh chi trong trận còn có rất nhiều thần niệm không có tiêu tán, lúc này đây lại dung hợp nhiều như vậy, đương nhiên sẽ để cho thương sinh chi trận uy lực có chỗ tăng cường. Thanh mục tinh thượng đã phát sinh trang diện, cái kia vô số người như thế ăn ý một mặt, lại để cho ngoài trận phục ma tử ba người nhìn đó là một cái khiếp sợ không hiểu, bọn họ là tội vực người trong, thường thấy vì tư lợi, thường thấy tự giết lẫn nhau. Chưa từng gặp qua một cái hạ cấp tu chân tinh sở hữu tu sĩ đồng tâm hiệp lực, chưa từng gặp qua vì một cái tu chân tinh, sở hữu tu sĩ đều như thế liều lĩnh, dù là trả giá tinh huyết cũng sẽ không tiếc. Phục ma tử ba người thần sắc là thay đổi lại biến, càng ngày càng khó coi, thương sinh chi trận uy lực thì dần dần tăng cường, lúc trước bọn hắn cũng không có cách nào công phá, hiện tại lại càng không cần phải nói, coi như là phục ma tử liều mạng nguyên thần tiêu hao, đến ăn mòn trong trận những cái kia thần niệm, nhưng hắn làm sao có thể liều đến đã từng nhiều như vậy tu sĩ? Sao có thể liều đến đã từng nhiều như vậy tu sĩ cố chấp cùng kiên quyết? Mặc dù hắn đám bất đắc dĩ, cũng không thể tránh được, chỉ lạnh lùng âm hiểm nhìn phía dưới mọi người, hận không thể hiện tại liền đại khai sát giới, nhưng bây giờ, chỉ có nhìn xem, cũng chỉ có thể nhìn. Thanh mục tinh thượng sở hữu tu sĩ, bây giờ thần sắc đều có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt của bọn hắn nhưng là như vậy kiên định, còn có kiêu ngạo, chỉ vì bọn hắn biết rõ, hiện tại ngoài trận ba người là đừng nghĩ công phá trận này, cũng đừng nghĩ tiến đến, vì thế tuy rằng bỏ ra một giọt tinh huyết, đáng giá. Phục ma tử ba người không biết làm thế nào đứng ở ngoài trận, mà thanh mục tinh thượng mọi người cũng không có ly khai, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy trừng mắt, từng cái một ngồi xuống đất, bắt đầu ngồi xuống điều tức, lấy cầu mau chóng khôi phục. Chỉ cần mình có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó thì có lần nữa dâng ra tinh huyết năng lực, có thể bảo vệ thanh mục tinh, cũng chính là bảo vệ an toàn của mình. Vô số người ngồi xuống đất, đồng thời tu luyện, là như thế nào một cái tình cảnh, chỉ sợ ở đây bất kỳ người nào đều chưa từng gặp qua, dường như cái này thanh mục tinh thượng tất cả mọi người không quan tâm bản thân có thể hay không gặp được đánh lén, giống như một lòng đồng dạng, sự thật cũng là như thế, bọn hắn hiện tại chính là một lòng, cái kia chính là như thế nào bảo vệ thanh mục tinh. Mị ảnh đắc ý nhìn thoáng qua phục ma tử ba người, tùy theo liền biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ trong sân động, Mục Phong còn nằm ở vạn năm hồn ngọc thượng hôn mê bất tỉnh, Phượng Thược liền ở bên cạnh hắn, chẳng qua là đi qua một năm nay thời gian, Phượng Thược trên mặt cũng đã không có lúc trước lo lắng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Mục Phong đang tại dần dần khôi phục, cứ việc còn không biết khi nào mới có thể chân chính tỉnh lại, nhưng ít ra là ở hướng phía phương diện tốt phát triển, cái này là đủ rồi. Mị ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, nhìn thoáng qua Mục Phong, không khỏi khẽ thở dài, hiện tại địch nhân đã đến, hắn còn không tỉnh lại, chẳng lẽ vẫn rằng có nữa sao? Nghe vậy, Phượng Thược lập tức cười một tiếng, nói, coi như là hắn hiện tại tỉnh lại thì phải làm thế nào đây, đạo cảnh tu sĩ còn không phải hắn có khả năng ngăn cản, vẫn là chỉ trốn ở thanh mục tinh lên. Mị ảnh đương nhiên cũng biết đây là sự thật, có thể Mục Phong một ngày bất tỉnh, hắn liền một ngày không thể an tâm. Sơn động bên ngoài rằng co vẫn còn tiếp tục, nhưng trong động nhưng là một mảnh yên tĩnh. Loại ngày này đảo mắt chính là một tháng. Một tháng, phục ma tử ba người chưa từng ly khai, thanh mục tinh thượng mọi người cũng chưa từng ly khai, song phương giữa, vẫn là cách tầng một màn sáng, cách một cái thương sinh chi trận. Mà một tháng này qua, trong sơn động Mục Phong, lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng ánh mắt của hắn nhưng có chút ảm đạm, hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục. Mị ảnh cùng Phượng Thược cũng ở đây trước tiên phát hiện, cũng xuống tới. Mục Phong, ngươi đã tỉnh. Ca, cảm giác như thế nào đây? Nhìn xem Phượng Thược cùng Mị Ảnh vội vàng bộ dạng, Mục Phong không khỏi cười một tiếng, chậm rãi từ vạn năm hồn ngọc thượng đi xuống, cũng đem hồn ngọc thu hồi, nói, coi như có thể, nhưng mà, đều muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Đúng rồi, tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nghe được Mục Phong mà nói, Mị Ảnh lập tức trả lời, tội ác chi thành người đã tới. Nghe vậy, Mục Phong hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng tùy theo liền khôi phục bình thường, cười nói, người tới là cái gì thực lực? Đạo cảnh. Số tử, 2733. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1072, xuất trận. Xem ra thương sinh chi trận uy lực coi như không tệ, có thể làm cho đạo cảnh tu sĩ đều bất lực. Ca, ngươi làm sao sẽ biết hắn cầm thương sinh chi trận không có cách nào? Mục Phong nhìn thoáng qua ngoài động bầu trời, nói, nếu như hắn đã tiến vào thành mục tinh, chỉ sợ ta cũng sẽ không tỉnh lại. Nếu như đạo cảnh tu sĩ tiến vào thanh mục tinh, nhất định có thể phát hiện mình, mà tại chính mình hôn mê dưới tình huống, cái kia đợi chờ mình cũng chỉ có vẫn lạc, vì vậy đang nghe tội ác chi thành người đi vào tin tức sau đó, Mục Phong cũng đã nghĩ đến hắn còn không có phá vỡ thương sinh chi trận. Chuyện này trước không để ở một bên, ta bây giờ còn có sự kiện cũng muốn hỏi các ngươi. Mị ảnh cùng Phượng Thược lập tức kinh dị một tiếng vang lên, Mục Phong là đạo cảnh tu sĩ đến đều có thể để ở một bên, cái kia còn có chuyện gì cần bản thân giải đáp đấy. Tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, ta rồi lại cảm nhận được một loại lực lượng thần bí tiến vào nguyên thần của ta, cái loại này lực lượng giống như là linh hồn lực lượng, hoặc như là sinh mệnh lực lượng, hoặc là cả hai đều có, cũng là lực lượng như vậy, mới khiến cho ý thức của ta nhanh như vậy thanh tỉnh, vì vậy ta mới có thể hỏi các ngươi, tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lực lượng thần bí nghe vậy, Mị Ảnh cùng Phượng Thược lập tức lộ ra nồng đậm kinh nghi, nhưng tùy theo, Mị Ảnh liền hoan hô một tiếng vang lên, nói, "Ca, ta đã biết, cầu nguyện lực lượng thật xuất hiện." Cầu nguyện lực lượng Mục Phong lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được lực lượng như vậy. Tuy theo, Mị Ảnh liền đem mình ở Mộc Phong hôn mê trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy, cẩn thận nói một lần. Vốn ta cũng chỉ là thử xem lấy cầu nguyện lực lượng có hay không thật tồn tại, nhưng thật không ngờ còn thật sự có. Nói qua, Mị Ảnh chính là cười đắc ý, nói, vẫn là ta thông minh, liền cái này cũng có thể nghĩ ra được. Cầu nguyện lực lượng. Cầu nguyện lực lượng. Cầu nguyện, Mộc Phong đương nhiên rõ ràng, nhất là tại phàm nhân trong thế giới, mỗi người đều có cầu nguyện, có rất nhiều cầu nguyện người nhà bình an, có thì là cầu nguyện mưa thuận gió hòa, còn có cầu nguyện sinh ý thịnh vượng, may mắn, có thể tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là một loại tự trong lòng của ta ám chỉ, căn bản không có bao nhiêu dùng. Nhưng bây giờ, loại này không có gì dùng tự mình ám chỉ, bây giờ lại thể hiện ra một loại không giống người thường lực lượng thần bí, còn có thể lấy được như thế hiệu quả, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Cảm ơn ngươi rồi, Mị Ảnh. Ngươi lòng biết ơn, ta liền cố mà làm đã tiếp nhận. Mộc Phong cũng không có tại loại chuyện này trải qua hơn xoắn xuýt, bởi vì hắn biết rõ, loại lực lượng này chính là hư vô mở mịt cầu nguyện, nghĩ mãi mà không rõ, càng không thể tìm tòi nghiên cứu kia nguyên do. Đi thôi. Sẽ khiến ta cũng đi nên đón một cái khách nhân của chúng ta. Cái gì? Nghe vậy, Phượng Thược cùng Mị Ảnh toàn bộ biến sắc, bây giờ Mộc Phong, nguyên thần còn xa xa không có khôi phục, hiện tại đi đối mặt đạo cảnh tu sĩ, đây còn không phải là muốn chết sao? Chứng kiến hai nữ kinh ngạc biểu lộ, Mộc Phong rồi lại cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là đi xem đến là người nào mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không có thể một mực ở lại thành Mộc Tinh. Mị Ảnh cùng Phượng Thược tuy rằng rất là nghi hoặc Mộc Phong câu nói sau cùng, nhưng cũng không có hỏi nhiều, song song biến mất không thấy gì nữa, mà Mộc Phong cũng chậm rãi đi ra sơn động, cũng bay lên trời. Mộc Phong mới vừa xuất hiện, liền khiến cho mọi người chú ý, còn có Phục Ma Tử ba người. Mộc Phong thẳng bay về phía không trung, cũng tại Thương Sinh Chi trận màn hào quang trước dừng lại. Mộc Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Mộc Phong bộ dạng, tội ác chi thành người làm sao có thể lại quên, chỉ sợ tại tội vực cũng có quá nhiều người nhận thức cái này cái khuôn mặt. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, may mắn ta ở chỗ này, nếu không, các ngươi tội ác chi thành người còn không biết muốn đem nơi đây tai họa thành bộ dáng gì nữa. Mà Phục Ma Tử ba người không chút nào đều lơ đễnh, nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi là ma tôn muốn người, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi sinh ra ở nơi đây. Đúng không? Không hổ là tội ác chi thành người, không hổ là ma tôn dưới chướng người, các ngươi quả nhiên đủ bá đạo, tại các ngươi xem ra, các ngươi có thể quyền sinh sát trong tay, người khác không thể phản kháng, mà người phản kháng, đều là gieo gió gặt bão rồi. Đó là đương nhiên. Mộc Phong đột nhiên mỉa mai cười một tiếng, nói, đáng tiếc, các ngươi chọn nhầm người, các ngươi muốn bắt ta, tự xem các ngươi có hay không cái này năng lực, các ngươi muốn phải ở chỗ này quyền sinh sát trong tay, vậy các ngươi nhất định phải chết. Nghe vậy, Phục Ma Tử thần sắc phát lạnh. Nhưng tùy theo liền chế rêu nói, Mộc Phong, ngươi bây giờ cũng không quá đáng là niết bàn cảnh, coi như là ngươi có thể giết liên liệt ba người, tối đa cũng chính là tương đương với bắt kiếp tu sĩ mà thôi, chẳng qua là ngươi bây giờ còn có tổn thương bên người, muốn giết chúng ta, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Hơn nữa, ngươi chỉ trốn ở trận pháp này bên trong, lại lấy cái gì tới giết ta đám, mồm mép sao? Thật sự là buồn cười. Mộc Phong bây giờ tình huống, chỉ cần là người sáng suốt, có thể liếc mắt một cái nhìn ra, cái kia ảm đạm ánh mắt. Nói rõ nguyên thần của hắn rất là suy yếu, điểm này là không có cách nào che giấu đấy. Đừng nói Mộc Phong bây giờ là có thương tích lại thân, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt không phải đạo cảnh tu sĩ đối thủ. Phục Ma Tử nói như vậy, đơn giản chính là muốn Mộc Phong kích đi ra, chỉ cần có thể bắt lấy Mộc Phong, ai còn đi quản nho nhỏ này thành Mộc Tinh. Ta không phải không thừa nhận, bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta sao? Nói qua, Mộc Phong liền lộ ra một tia cười nhạt, nói, đừng nói là ngươi, đã liền ma tôn hóa thân cũng không được, vì vậy lúc này đây ngươi cuối cùng đem không công mà lui. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là ai, nếu như ngươi đi ra trận pháp này, bắt giữ ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Phục Ma Tử vốn là giận dữ, nhưng tùy theo chính là rêu cợt liên tục. Nghe được Phục Ma Tử mà nói, Mộc Phong nhưng là trong lòng tối động, hiển nhiên ma tôn hóa thân chảo lấy chuyện của mình, đối phương căn bản cũng không biết rõ, cái này cũng khó trách. Ma tôn đương nhiên sẽ không đem chuyện như vậy nói với ngoại nhân, dù sao cái này có tổn hại hắn uy nghiêm. Có bản lĩnh ngươi trước phá vỡ trận pháp này lại, nếu như không được, vậy ngươi dứt khoát vẫn là đi thôi, chờ ngươi có năng lực thời điểm lại đến, ta Mộc Phong tùy thời phục bồi. Nghe vậy, Phục Ma Tử đó là một cái trong cơn giận dữ, thân là đạo cảnh tu sĩ, đều muốn tiến thêm một bước là bực nào khó khăn, bản thân thậm chí đều không có hy vọng tiến thêm một bước, làm sao có thể về sau lại đến, đây không phải lấy chính mình ra soát sao. Nếu như ngươi không được, ta đây sẽ không phục bồi, ngươi mời thỉnh tùy ý. Nói xong, Mục Phong xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Phục Ma Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ đem Tinh Tôn thể diện đều mất hết sao? Nhớ tới Tinh Tôn là nhân vật bậc nào, kia khi còn sống, phóng nhãn toàn bộ tinh không, cùng hắn sánh vai người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù chết về sau, hắn uy nghiêm như trước không người dung chuyển, chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà lại chọn như thế một cái nhát gan sợ phiền phức đệ tử, bổn tọa đều vì Tinh Tôn không đáng. Nếu như Tinh Tôn dưới suối vàng có biết, chứng kiến đệ tử của hắn là như thế bộ dáng, chắc hẳn cũng sẽ chết không nhắm mắt đi. Nghe vậy, Mục Phong thân thể lập tức đứng ở chỗ cũ, trong lòng hắn, Tinh Tôn đối với hắn có dưỡng dục tri ân, không có Tinh Tôn sẽ không có Mục Phong, Tinh Tôn trong lòng hắn địa vị, tuyệt đối là không người có thể so sánh, cũng tuyệt đối không ai có thể ở trước mặt của hắn đi làm thấp đi Tinh Tôn. Mục Phong chậm rãi quay người, chẳng qua là thần sắc của hắn đã là băng lãnh như sắt, gắt gao nhìn xem Phục Ma Tử, lạnh giọng nói, ta là Tinh Tôn đệ tử, cũng là duy nhất đệ tử, lão nhân gia người uy nghiêm, ta Mục Phong sẽ không bôi nhỏ, đồng dạng, lão nhân gia người cửu hận, ta Mục Phong cũng sẽ không quên. Vạn năm trước sự tình, phàm tham dự trong đó người, đều nhất định phải chết, điểm này, ta cho tới bây giờ sẽ không quên, một ngày nào đó, ta Mục Phong thông gia gặp nhau thượng tội ác chi thành, lại để cho Ma Tôn vì vạn năm trước sự tình trả giá thật nhiều. Mục Phong hiện tại, cũng không có ở đây phủ nhận mình và Tinh Tôn quan hệ, bởi vì không có cái kia cần phải rồi, coi như mình phủ nhận, tội ác chi thành người cũng sẽ không tin tưởng, chỉ vì Ma Tôn suy đoán mình là Tinh Tôn đệ tử, tha giết lầm không buông tha, bản thân thừa nhận hay không căn bản không có khác nhau chút nào. Hơn nữa, hiện tại Phục Ma Tử vậy mà cầm Tinh Tôn nói ra, Mục Phong làm sao có thể thờ ơ. Nghe vậy, Phục Ma Tử lập tức cười lớn một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi rốt cuộc thừa nhận mình là Tinh Tôn đệ tử, ngươi muốn vì Tinh Tôn báo thủ, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi bây giờ chỉ trốn ở chỗ này không dám ra, chẳng lẽ ngươi bằng vào chính là cái này sao? Nếu như là mà nói, cái kia bổn tọa vẫn là khuyên ngươi chết phần này tâm đi, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Mục Phong thần sắc như băng, nói, ngươi nói mà nói đi, đơn giản liền là muốn cho ta đi ra ngoài trận, vậy hôm nay, ta giống như ngươi mong muốn. Mục Phong, không được Mục Phong giọng điệu cứng rắn rơi xuống đất, thanh âm lại đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn, cũng gấp giọng khuyên can. Ngươi bây giờ còn có tổn thương bên người. Hơn nữa ngươi căn vốn liền không phải là đối thủ của hắn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi không cần phải gấp gáp tại nhất thời, chờ thực lực ngươi có chỗ tăng trưởng sau đó, cũng không muộn à. Viêm Khiếu Vân những thứ này tam thành người cùng Linh Thanh tam nữ cũng nhao nhao tiến lên khuyên can Mục Phong, Mục Phong hiện tại chính là thanh mục tinh người tâm phúc, nếu như hắn ngược lại rồi, cái kia thanh mục tinh cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, bọn hắn tại sao có thể trơ mắt nhìn Mục Phong làm ra xúc động sự tình. Chứng kiến mọi người cái kia lo lắng thần tình. Mục Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, các ngươi yên tâm đi. Ta Mục Phong không muốn chết, vẫn chưa có người nào có thể giết ta, hắn cũng không được. Thế nhưng, mấy người còn muốn khuyên can, nhưng Mục Phong lại đột nhiên bước vào màn hào quang bên trong, giống như bọn hắn vốn là nhất thể, lấy nhường đường cảnh tu sĩ đều không biết làm thế nào tầng một màn sáng, Mục Phong lại giống như xuyên qua tầng một màn nước đồng dạng, dễ dàng từ trong xuyên qua. Thấy như vậy một màn, thanh âm mấy người thần sắc là thay đổi lại biến. Nhưng cuối cùng vẫn còn thở dài một tiếng vang lên, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hơn nữa Mục Phong cũng sẽ không nghe bọn hắn đấy. Ha ha ha. Mục Phong ngươi quả nhiên đủ ngu xuẩn, biết rõ là chịu chết, ngươi còn dám ra đây, ngươi chết, cái kia Tinh Tôn đạo thống chỉ sợ cũng lại đoạn tuyệt, vậy hắn mới là thật chết không nhắm mắt rồi. Phục Ma Tử cười lớn một tiếng, thò tay yếu đốt chảo, một cái màu đen bàn tay, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Mục Phong rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, Tinh Tôn đạo thống sẽ không đoạn tuyệt. Ta Mục Phong cũng sẽ không chết, bởi vì ngươi còn không có thực lực như vậy. Tử vong chi nguyệt một vòng tàn nguyệt, một cỗ cường đại tử vong khí tức, theo Mục Phong quát lạnh một tiếng, đồng thời xuất hiện. Số tử, 2670. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1073, chiến đạo cảnh. Chứng kiến cái này vầng màu trắng bệnh tàn nguyệt, tất cả mọi người lần nữa biến sắc, nhất là Phục Ma Tử, chỉ vì hắn có thể cảm nhận được lấy tử vong chi nguyệt phát tán ra cường đại khí tức. Cái kia là tử vong bản nguyên khí tức. Tử vong chi nguyệt vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt mà động, giống như một đám nguyệt quang xuyên qua màu đen bàn tay, đi vào Phục Ma Tử trước mặt. Hừ. Ám Dạ Đế Quân tử vong chi nguyệt tuy rằng rất mạnh, nhưng thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy phát huy ra kia toàn bộ uy lực. Phục Ma Tử hừ lạnh một tiếng vang lên, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt nắm trong tay, đồng phát ra nồng đậm hắc quang, ầm ầm chém về phía tử vong chi nguyệt. Phục Ma Tử dù sao vẫn là đạo cảnh tu sĩ, coi như là kiêng kỵ tử vong chi nguyệt, nhưng còn chưa nói tới sợ hãi, tử vong chi nguyệt rất mạnh, nhưng cũng phải nhìn là ai ngự sử đấy, nếu như là ám dạ đế quân, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, mà là quay người bỏ chạy, nhưng bây giờ là Mộc Phong, vậy hắn liền có lòng tin đem Tử Vong Chi Nguyệt ngăn lại. Tàn Nguyệt cùng Hắc Kiếm, cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, một cái mắt thường có thể thấy được gợn sóng trong nháy mắt tản ra, nhưng Tử Vong Chi Nguyệt vẫn bị đỡ được. Mộc Phong, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, cái kia ngươi hôm nay chính là chạy trời không khỏi nắng phục ma tử, lời còn chưa nói hết, thế thì bay mà ra Tử Vong Chi Nguyệt lại đột nhiên biến mất. Thấy như vậy một màn, phục ma tử lập tức thầm kêu không tốt, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đi theo hắn mà đến một gã bắt kiếp tu sĩ, thân thể đột nhiên cứng ngắc, cũng rất nhanh suy bại, trong nháy mắt, liền hóa thành đầy trời hạt bụi, theo gió bay xuống. Nháy mắt giết bắt kiếp tu sĩ, một màn này, đối với Thanh Mục Tinh Thượng mọi người mà nói, đây tuyệt đối là một tề mạnh mẽ hữu lực thuốc kích thích, để cho bọn họ tin tưởng tăng gấp đôi. Mà phục ma tử sau lưng tên kia bắt kiếp tu sĩ nhưng là sinh ra sợ hãi, cùng mình tương đối người đều chết hết, cái kia kế tiếp không cần phải nói, chính là mình, vì vậy hắn không hề nghĩ ngợi cấp tốc lui về phía sau, cũng tại mấy vạn ngoài. Trượng dừng lại, chỉ có kéo ra khoảng cách, mới có thể để cho hắn có một tia cảm giác an toàn. Mộc Phong, ngươi vậy mà như thế bị ổi, đi đánh lén bổn tọa tùy tùng phục ma tử, sắc mặt đó là một cái âm trầm như nước, một cái niết bàn cảnh tu sĩ. Vậy mà ở trước mặt mình sinh sôi đánh chết một cái bắt kiếp tu sĩ, đây là đang đánh mình mà ta. Tử Vong Chi Nguyệt tại Mộc Phong bên người lơ lửng, cũng lóe ra quang mang nhàn nhạt, chẳng qua là loại này hào quang, chẳng qua là làm cho người ta nghĩ tới băng lãnh cùng tử vong, mà Mộc Phong bộ dáng vậy mà không có bất kỳ biến hóa, vẫn là lúc trước bộ dạng, cùng trước kia hắn sử dụng Tử Vong Chi Nguyệt, liền cấp tốc giả yếu tình huống hoàn toàn bất động. Trước kia Mộc Phong mặc dù là Tử Vong Chi Nguyệt chủ nhân, nhưng hắn còn không có có được tử vong bản nguyên. Mỗi một lần ngự sử đều muốn hiến tế tuổi thọ, càng trọng yếu chính là khi đó Mộc Phong còn chưa trở thành Ám Nguyệt Cung hộ cung người, cũng không có được Tử Vong Chi Cốc trong các thời kỳ Ám Nguyệt Cung hộ cung người nhận thức, vì vậy hắn căn bản không có năng lực tùy ý ngự sử Tử Vong Chi Nguyệt. Mà bây giờ, hắn đã là Ám Nguyệt Cung hộ cung người, cũng đã có được Tử Vong bản nguyên, tuy rằng thực lực hơi yếu, nhưng ít ra có thể bình thường ngự sử Tử Vong Chi Nguyệt rồi, nhưng mà, uy lực như thế nào vẫn phải quyết định bởi tại chính hắn, đều muốn đạt được cường đại lực công kích. Hiến tế tuổi thọ vẫn là một cái đơn giản mà lại dùng tốt phương pháp xử lý. Đánh lén. Cái gọi là đánh lén, ta thế nhưng quang minh chính đại đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không có năng lực ngăn cản, cũng đừng có tìm một cái chút ít buồn cười lấy cớ. Phục ma tử cũng không có tức giận, mà là thần tình ngưng trọng nhìn xem Tử Vong Chi Nguyệt, nói, không nghĩ tới bây giờ ngươi, đã có được tử vong bản nguyên, của ngươi phát triển thật làm người ta giật mình, nhưng ngươi cho rằng ngươi dùng Tử Vong Chi Nguyệt có thể bảo vệ ngươi một mạng sao? Có thể hay không bảo vệ ta một mạng, ta sẽ cho ngươi hay nhìn rõ ràng. Đúng không? Vậy hãy để cho bổn tọa nhìn xem, cái này Tử Vong Chi Nguyệt là như thế nào bảo vệ ngươi một mạng đấy. Tiếng nói rơi, phục ma tử trong tay bản mệnh pháp khí kích xạ mà ra, vậy mà trực tiếp đâm về Mộc Phong. Nhưng mà, đây chính là đạo cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tử Vong Chi Nguyệt cũng là trong nháy mắt mà động, nên tiếp hắc kiếm, Mộc Phong đây cũng là không có cách nào sự tình, đạo cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí. Bản thân còn không có năng lực ngăn lại, chỉ dùng Tử Vong Chi Nguyệt rồi. Nhìn đến Tử Vong Chi Nguyệt cùng hắc kiếm dây dưa, phục ma tử lập tức là cười lạnh một tiếng, nói, đã không có Tử Vong Chi Nguyệt, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản bổn tọa. Ma hỏa một tiếng vang lên quát nhẹ, tại Mộc Phong bốn phía liền trống rỗng xuất hiện vô số đạo màu đen hỏa diễm, hỏa cực nóng cùng ma chướng khí tức lẫn nhau giao hòa, che kín Mộc Phong chung quanh, không để lại một chút khe hở. Bản nguyên chi hỏa cùng ma chướng dung hợp, không hổ là đạo cảnh tu sĩ. Thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, Mộc Phong thầm than một tiếng vang lên, cái này tuy rằng nhìn như là đơn giản một kích, rồi lại đem đến cảnh tu sĩ thực lực triển khai phát huy tác dụng vô cùng, khó lòng phòng bị, hơn nữa uy lực kinh người. Tử vong chi khí trong nháy mắt tràn ngập, đem Mộc Phong thân ảnh triệt để che giấu, còn có cái kia đầy trời ma hỏa. Nhưng phục ma tử rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, tử vong chi khí tuy rằng công thủ đều tốt, dù cho trong đó còn có tử vong bản nguyên, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Làm sao có thể ngăn trở bổn tọa ma hỏa? Quả nhiên, cái kia đầy trời ma hỏa vẫn còn tử vong chi khí trong không ngừng xuyên thẳng qua, tuy rằng không thể xác định Mộc Phong chuẩn xác vị trí, nhưng tại như vậy dày đặc ma hỏa công kích đến, Mộc Phong cũng đem không chỗ có thể trốn. Nhưng vào lúc này, từ tử vong chi khí trong rồi lại truyền đến quát lạnh một tiếng, hư không cựu điệp tứ trọng sóng. Thanh âm lên, phục ma tử sắc mặt chính là biến đổi, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, trên người liền truyền đến một tiếng vang lên trầm đục, tùy theo trên người của hắn liền sáng lên tầng một hắc quang, mà hắn rồi lại không hư hại chút nào, thậm chí đều cũng không lui lại một bước. Tiếng thứ nhất trầm đục sau đó, ngay sau đó lại là một tiếng vang lên, cũng liên tục tứ thanh liên tiếp vang lên, Phục ma tử trên người hắc quang cũng liên tục lập lòe 4 lần, nhưng hắn còn không có lui về phía sau một bước, chẳng qua là trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư không cửu điệp, ngươi lại vẫn gặp tư không kỹ năng. Tư không năm đó ở tội vực ở bên trong, cũng là nhân vật phong vân, phục ma tử làm sao có thể không biết. Nhưng tùy theo hắn liền cười lạnh một tiếng, nói, đáng tiếc cảnh giới của ngươi thật sự quá thấp, bổn tọa coi như là đứng ở bất động, ngươi cũng không có năng lực tổn thương bổn tọa mảy may. Hắn lời này ngược lại cũng không có chút nào nói khoác, sự thật chính là như vậy, nghiêm túc. Đúng không? Vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta một chiêu thử xem. Hạo Thiên trưởng Mục Phong lại là một tiếng vang lên quát nhẹ, nhưng ngoại trừ thanh âm vang lên bên ngoài, rồi lại không có chút nào động tĩnh. Ha ha ha. Mục Phong, ta xem ngươi cũng là kiểm lư kỹ củng, tiền tiêu hết sạch, rồi à, công kích của ngươi đâu? Hạo Thiên trưởng, còn lợi hại hơn tên tuổi phục ma tử trên mặt đều là chế dễ ước. Ta sẽ cho ngươi hay thấy nói qua, cái kia tử vong chi khí chợt bắt đầu co rút lại, trong nháy mắt, tử vong chi khí liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cũng lộ ra Mục Phong thân ảnh. Chẳng qua là bây giờ đang ở hắn ngoài thân còn có một tầng kim sắc màn hào quang, đem một mực hộ ở trong đó, đem cái kia đẩy trời ma hỏa ngăn cản bên ngoài. Tuy rằng màn hào quang cũng ở đây cấp tốc cảm đạm, cũng rất nhanh liền tán loạn, nhưng cái này quang cháo còn không có biến mất, một cái đồng dạng màn hào quang liền xuất hiện lần nữa, lại để cho ma hỏa không cách nào tiến thêm. Lấy khí thành trận phục ma tử ma hỏa uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, coi như là Mục Phong lấy trận pháp làm cho cấu thành màn hào quang, cũng chỉ có thể kiên trì một cái hô hấp mà thôi. Nhưng Mục Phong lấy khí thành trận đó cũng là một đạo tiếp một đạo, rất nhanh đến cực điểm, nhìn như có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là có thể đem ma hỏa ngăn lại, dù là chẳng qua là tạm thời, ai có thể lại biết rõ cái này tạm thời đến cùng dài bao nhiêu đâu. Phục ma tử hư lạnh một tiếng vang lên, hai tay rất nhanh mà động, tùy theo tại kia trước mặt liền ngưng ra một đạo ngàn trượng kiếm quang, nhưng là màu đen đấy, khí tức cường đại phảng phất là muốn đem trời xanh xuyên thấu, ầm ầm chém xuống. Chứng kiến một kích này, Mục Phong thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng là âm thầm cười khổ, nguyên thần của hắn bây giờ còn rất suy yếu, không thể vào đi công kích, bằng không thì, thần thức ngưng tụ kiếm quang, tổng có thể đem lấy từ trên trời giáng xuống đúng đấy cường đại công kích tiêu hao không ít, đến lúc đó mình cũng có thể chống đỡ đỡ được, nhưng hiện tại, rõ ràng là không thể nào. Nhưng vào lúc này, tam đạo hư ảnh rồi lại trống rông xuất hiện, cũng đồng thời ngưng ra một đạo phù văn, chốc lát lúc giữa, liền hóa thành ba đạo màn sáng, ngăn tại màu đen kiếm quang trước mặt. Nguyên thần thân thể, ngươi vậy mà có thể phân ra ba cái nguyên thần, phục ma tử lập tức là quá sợ hãi. Màu đen kiếm quang thế như trẻ che chạm phá cái này ba đạo màn sáng, chẳng qua là, tại đây ba đạo màn sáng nghiền nát đồng thời, lại xuất hiện ba cái màn sáng, như trước ngăn tại màu đen kiếm quang trước mặt. Cương đại màu đen kiếm quang, giống như là một đạo thiên phạt, đem ngăn cản ở trước mặt mình hết thảy, nhao nhao phá hủy, mà Mục Phong đúng đấy tam người phân thần giống như là nghịch thiên mà đi con sâu cái kiến. Đem hết toàn lực ngưng ra từng đạo màn sáng, ngăn cản thiên phạt đáp xuống. Ngắn ngủn mấy trăm trượng khoảng cách, ngắn ngủi khoảnh khắc, tam người phân thần liền ngưng ra nghìn lần, cứ việc màn sáng vừa xuất hiện sẽ nghiền nát, nhưng bọn hắn vẫn là không biết mệt mỏi ngưng tụ, coi như là màu đen kiếm quang uy lực kinh người, coi như là nó thật là một đạo thiên phạt, tại vô số lần ngăn cản xuống, uy lực của nó vẫn còn là không ngừng suy yếu. Đợi đến lúc màu đen kiếm quang đi vào Mục Phong trước mặt, hắn tam người phân thần cũng đã ngưng ra mấy nghìn lần màn sáng. Cuối cùng đem cái này cường thế một kích, ăn mòn sạch sẽ, tùy theo, tam người phân thần liền toàn bộ biến mất. Hừ, nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần công kích như vậy. Một cái niết bàn cảnh tu sĩ, vậy mà có thể tại dưới tay mình kiên trì thời gian dài như vậy, điều này làm cho phục ma tử có chút khiếp sợ, đồng thời hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, đều muốn tiếp tục công kích, liên tục công kích, cũng không tin Mục Phong có thể đồng thời ngăn cản mấy đạo công kích. Nhưng vào lúc này, một cái trăm trượng lớn nhỏ vân trưởng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vị trí chính là phục ma tử. Đây là lúc phục ma tử chứng kiến cái này từ trên trời giáng xuống vân trưởng thời điểm, cũng là thần sắc khẽ biến, hắn không biết cái này vân trưởng là từ đâu đến đấy, càng trọng yếu chính là lấy vân trưởng phát tán ra khí thế, đã có mơ hồ vượt qua cựu kiếp tu sĩ một kích uy lực, hơn nữa, kia uy thế còn đang không ngừng gia tăng. Lấy phục ma tử nhãn lực, liếc thấy ra, cái này vân trưởng sở dĩ còn có thể không ngừng gia tăng uy lực, chính là không ngừng tại tụ tập chung quanh thiên địa lực lượng, một cái pháp thuật vậy mà có thể tự chủ tụ tập thiên địa lực lượng, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến, làm sao có thể không khiếp sợ. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền nghĩ đến, cái này vân trưởng tuyệt đối là xuất từ Mục Phong tay, liền là trước kia hắn cái gọi là Hạo Thiên trưởng. Ngươi thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn, nhưng như vậy một kích thì phải làm thế nào đây? Phục ma tử cười lạnh một tiếng, hai tay rất nhanh mà động, muốn ra tay phản kích, hắn cũng không muốn bị một kích này rơi vào trên người. Tuy rằng không thể đối với chính mình hình thành cái uy hiếp gì, nhưng trên mặt mũi cũng không sống khá giả. Số tử, 2802. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1074, tất túc. Nhưng lại tại hai tay của hắn vừa động, chợt nghe đến một phong thanh âm, thiên ti thiên kết thanh âm rơi, Phục Ma Tử liền cảm thấy toàn thân đột nhiên siết chặt, bấm niệm pháp quyết hai tay cũng ngừng dừng một cái. Phục Ma Tử hư lạnh một tiếng vang lên, khí thế trong nháy mắt bộc phát, lập tức liền khôi phục tự do, nhưng chỉ bởi vì trong nháy mắt đó dừng lại, lại để cho hắn không thể không lần nữa bấm niệm pháp quyết. Một phong tại Phục Ma Tử đánh sơ sát thiên ti thiên kết tạo thành chói buộc lúc, liền kêu lên một tiếng đau đớn, một vòi máu tươi nhìn theo khỏe miệng chảy xuống. Hắn và Phục Ma Tử ở giữa cảnh giới, trên lệch quá xa, thiên ti thiên kết trong nháy mắt bị phá, lại để cho hắn cũng lọt vào không nhỏ cắn trả, chẳng qua là hắn bây giờ căn bản liền chẳng quan tâm những thứ này, lại lần nữa cách không vung quyền. Thiên ti thiên kết. Một phong lại một lần nữa vung quyền, lại một lần nữa đem đang tại bấm niệm pháp quyết Phục Ma Tử cắt ngang, tuy rằng vẫn là trong nháy mắt, tuy rằng bởi vậy lần nữa lọt vào cắn trả, nhưng Phục Ma Tử pháp thuật vẫn bị cắt ngang. Liên tục mấy lần phía dưới. Một phong sắc mặt đã là sát trắng như tờ giấy, máu tươi cũng là nhuộm hồng cả và táo trước, nhưng những thứ này cũng làm cho Hạo Thiên trưởng đã rơi vào Phục Ma Tử trên người. Một tiếng vang lên kịch liệt, tiếng nổ vang vang lên, trăm trượng lớn nhỏ Hạo Thiên trưởng trực tiếp tán loạn, tản ra vào hư không, mà Phục Ma Tử thân thể cũng đã hạ xuống một trượng, mặc dù không biết cái gì trở ngại, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, hiển nhiên một kích này đối với hắn vẫn có chút tổn thương đấy, dù là chỉ có một chút. Phục Ma Tử thân sắc rất khó coi. Bản thân đường đường một cái đạo cảnh tu sĩ, vậy mà tại một cái niết bàn cảnh tu sĩ trong tay ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, tình làm sao chịu nổi a? Ngươi rất tốt, vậy mà có thể gây tổn thương cho đến bổn tọa, cho dù chết ngươi cũng đủ để tự hào. Muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Hừ, thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng những thứ này không đủ để cải biến vận mệnh của ngươi. Phục Ma Tử hai tay rất nhanh mà động, trong nháy mắt, tại ở trên không sẽ cùng lúc xuất hiện ba đạo màu đen kiếm quang. Mỗi một đạo uy thế, đều mạnh kinh người, hiển nhiên hắn cũng không có tâm tình tiếp tục lãng phí thời gian. Chốc lát lúc giữa, ba đạo kiếm quang sẽ cùng lúc rơi xuống, lúc trước một đạo, để một phong tam người phân thần dùng hết toàn lực, hiện tại ba đạo, một phong coi như là còn muốn để cho bọn họ ngăn cản, cũng không có cái kia năng lực. Một phong chỉ bất đắc dĩ cười khổ, mình có thể chiến đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, như thế nào còn có thể nghĩ đến cải biến chiến cuộc chuyển bại thành thắng. Một phong không có né tránh, không phải là không muốn. Mà là không thể, cách người mình còn có vô tận ma hỏa, căn bản cũng không sắc mặt bản thân né tránh, mà tử vong chi nguyệt vẫn còn cùng Phục Ma Tử bản mệnh pháp khí dây dưa, tuy rằng chiếm cứ hướng đầu gió, nhưng cũng không thể có thể thoát thân trợ giúp bản thân. Coi như mình đem trong đan điển chính là cái kia hình mũi khoan pháp khí gọi ra, tối đa cũng có thể vì chính mình ngăn cản hạ một đạo công kích mà thôi, nhưng mặt khác hai đạo công kích vẫn là gặp rơi xuống trên người mình, có thể nói, hiện tại ngoại trừ tiến vào thạch giới bên ngoài, không còn phương pháp. Một phong, nhìn ngươi còn như thế nào né tránh, cứ việc không chiếm được nhục thể của ngươi, nhưng chỉ cần nguyên thần của ngươi không có chôn vùi, như vậy là đủ rồi. Phục Ma Tử thanh âm lạnh lùng truyền đến, hắn đương nhiên có thể nhìn ra một phong không có né tránh lực lượng, cũng biết mình cái này ba đạo công kích rơi vào một phong trên người hậu quả, nhưng mà, chỉ cần có thể đem một phong nguyên thần mang về, đồng dạng có thể hướng Ma Tôn nói rõ. Một phong chứng kiến bị buộc đến tuyệt cảnh một phong, thương sinh chi trận bên trong thanh âm một đoàn người, đều không khỏi kinh hô ra tay. Liền cả mặt đất tốt nhất mọi người cũng là thần sắc đại biến, thậm chí ngay cả Đường Hải cùng Phong công tử cũng là như thế, ngưng trọng đến cực điểm. Mà đang ở ba đạo kinh người kiếm quang sắp chạm đến một phong trên người thời điểm, một cự đại lục mang tinh trống rông xuất hiện, giống như một đạo danh trời, đem màu đen kiếm quang cùng một phong cách thành hai cái thế giới, tuy rằng gần trong gang tấc, lại giống như chân trời xa xăm. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho tất cả mọi người thần sắc đột biến, không có ai biết cái này lục mang tinh là từ chỗ nào mà đến. Nhưng khiếp sợ sau đó, thanh mục tinh thượng mọi người nhưng là thở phào từng ngụm khí, bất kể như thế nào, một phong là tránh được một kiếp rồi. Mà một phong từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ vẻ sợ hãi, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện lục mang tinh lại làm cho hắn rất là kinh nghi, hắn đương nhiên có thể nhìn ra đây là một cái trận pháp, hơn nữa, vẫn là lấy khí thành trận phương pháp tạo thành, nhất là ra tay người cảnh giới, tuyệt đối vượt xa bản thân. Phục Ma Tử nhưng là thần sắc đại biến, có thể dễ dàng như thế ngăn lại bản thân một kích này người. Ít nhất cũng là cùng mình cùng cảnh giới, vậy cũng là đạo cảnh, càng trọng yếu chính là, người này còn tinh thông trận pháp, có thể có cảnh giới như thế còn tinh thông trận pháp người, vậy cũng chỉ có tinh cung người, nghĩ tới đây, Phục Ma Tử trong lòng cũng bắt đầu âm thầm đề phòng đứng lên. Đối mặt một cái đồng cấp tu sĩ trận pháp cao thủ, hắn không thể không cẩn thận phi thường, cái loại người này tuyệt đối là đồng cấp tu sĩ trong cực hạn tồn tại, thậm chí là vô địch tồn tại, làm sao có thể chủ quan. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang sau đó, ba đạo màu đen kiếm quang cùng lục mang tinh toàn bộ tiêu tán, nhưng một cái nho nhã trung niên nhân rồi lại xuất hiện ở Mục Phong trước người, một thân màu xám trắng áo dài, hắc sợ như thác nước, tùy ý rủ xuống tại sau lưng, lạnh nhạt thần tình, như tinh không đồng dạng ánh mắt, dường như hắn chính là bầu trời một chút tinh quang, bình thường mà lại chói mắt. Tất túc chứng kiến cái này nho nhã trung niên nhân, Phục Ma Tử lập tức là thần tình đại biến, càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tất túc không có trả lời, cũng không quay đầu lại, chẳng qua là bay bổng vung tay lên, quay chung quanh tại một phong chung quanh vô tận ma hỏa liền nhao nhao tiêu tán, mà vậy còn đang dây dưa hai kiện pháp khí, cũng riêng phần mình tách ra, ngắn ngủi mà lại chiến đấu kịch liệt, bởi vì hắn đến như vậy chấm dứt. Nhìn xem tất túc, Phục Ma Tử ánh mắt là cấp tốc chuyển động, hắn quá rõ ràng trước mặt người này năng lực, vì vậy nhất định phải vì chính mình nghĩ kỹ đường lui, nếu không, hôm nay liền thật nguy hiểm. Phục Ma Tử, thật sự là đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới ngươi tội ác chi thành tay, cũng đã ngã vào thiên dương vực rồi, hơn nữa, thân là đạo nguyên cảnh ngươi, lại vẫn sẽ đích thân đối với một cái niết bàn cảnh ra tay, xem ra ngươi tội ác chi thành người càng ngày càng kém đi rồi. Tất túc ngữ khí cũng là nhẹ như vậy sao chép nhạc đi, nhưng trong lời nói ý tứ, rồi lại sắc bén như đao, lại để cho Phục Ma Tử liên tục biến sắc. Hừ, ta cũng thật không ngờ, năm đó tinh cung tam tinh sứ, tại tinh tôn vẫn lạc sau đó, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Nói qua, Phục Ma Tử liền nhìn thoáng qua tất túc sau lưng một phòng, nói, hiện tại xem ra, ngươi cái này năm đó tam tinh sứ, đã sớm biết tiểu tử này là tinh tôn truyền nhân, sau lưng bảo hộ hắn. Nghe được Phục Ma Tử mà nói, một phong nhưng là thần sắc xào động, tại tội ác chi địa thời điểm, hắn chỉ thấy qua thiên lang, cái kia chính là tinh tôn dưới trướng tam tinh sứ một trong, không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tất túc, cũng là tam tinh sứ một trong. Chẳng qua là cảm giác tất túc nếu so với thiên lang còn mạnh hơn ra một bậc. Nhưng mà, một phong đối với cái này một chút cũng có chút suy đoán, năm đó thiên lang có thể một mình khiêu chiến ma tôn, cũng đã nói rõ thực lực của hắn, khẳng định ở trong đó xảy ra chuyện gì, mới khiến cho thiên lang thực lực có chỗ hạ thấp. Tất túc cười nhạt một tiếng, nói, Phục Ma Tử, ngươi không nên nói nhiều như vậy nói nhảm, nếu như ta là ngươi, tại trước tiên liền chọn đào tẩu, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe vậy, Phục Ma Tử trong lòng lập tức chấn động, nhưng trên mặt hắn cũng không biểu lộ mảy may, cười lạnh nói, tất túc, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi dám giết ta sao? Nếu như ngươi giết ta, cái kia ma tôn lửa giận, ngươi chỉ sợ còn không cách nào thừa nhận đi, dù sao tinh tôn đã không hề, không có người cho các ngươi chỗ dựa rồi. Phục Ma Tử cho tới bây giờ vẫn còn mở miệng uy hiếp, nhưng điều này nói rõ tự tin của hắn, đó là đối với ma tôn nguyên tội tin tưởng, còn có chính là tình cung tình huống. Không có tinh tôn tinh cung, đã không có cùng tội ác chi thành khiêu chiến thực lực. Ngươi nói rất đúng, ta tất túc hoàn toàn chính xác không phải là nguyên tội đối thủ, nhưng ngươi cho rằng hắn sẽ vì ngươi, mà khắp thiên hạ tìm ta sao? Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi cũng quá đánh giá cao nguyên tội năng lực. Phục Ma Tử thần sắc trầm xuống, nói, coi như là ngươi có thể trốn đi thì phải làm thế nào đây, đừng quên tinh cung vẫn còn, ngươi cho rằng bây giờ tinh cung còn có thể ngăn cản ma tôn lửa giận sao? Tất túc lại đột nhiên cười một tiếng. Nói, tinh cung là vẫn còn, nhưng tinh cung đã không có người, nguyên tội coi như là muốn trả thù, lại có thể tìm ai đâu. Chẳng lẽ muốn cầm một ít kiến trúc hạ giận, ta xem hắn không phải làm như vậy đi. Đúng không? Tinh cung đúng là chỉ còn lại có một cái xác không, nhưng đừng quên, thất tinh cung vẫn còn. Thất tinh cung tất túc lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ta bây giờ còn thật kỳ vọng nguyên tội có thể đem thất tinh cung phá hủy, bớt bọn hắn vì tình tôn vị ở nơi nào tranh quyền đoạt lợi. Nói nhiều như vậy. Cái này tất túc dường như cùng tinh cung không có chút nào quan hệ, mặc cho Phục Ma Tử như thế nào uy hiếp, hắn chính là thờ ơ, một chút cũng không bị quấy nhiễu. Hừ, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có làm hay không đạt được. Tiếng nói rơi, Phục Ma Tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hắn cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, trực tiếp chạy trốn, động liên tục tay dũng khí đều không có, bởi vì hắn biết rõ, mình coi như động thủ cũng không có một tia phần thắng, còn không bằng chuyên tâm trốn chạy để khỏi chết. Phục Ma Tử, ngươi bây giờ mới nghĩ đến trốn, đã muộn. Tiếng nói rơi, tại Phục Ma Tử biến mất cái kia phiến hư không ở bên trong, đột nhiên sáng lên mấy đạo tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang đều cách xa nhau mấy vạn trượng, phân biệt tại bất đồng vị trí, tinh quang sáng lên, sẽ cùng lúc kích xạ xuất ra đạo đạo kim quang, lẫn nhau nối liền, chốc lát lúc giữa, một cái có vô số kim quang bệnh bốn phương lao lồng như vậy xuất hiện, mà tùy theo, Phục Ma Tử thân ảnh cũng ở trong đó xuất hiện. Thiên La Địa Võng. Nghe được Phục Ma Tử kinh hô, Tất túc cười nhạt một tiếng, nói, ta nếu như hiện thân, tiểu cũng không cho ngươi ly khai, Thiên La Địa Vong đã vì ngươi chuẩn bị đã lâu. Nói qua, Tất Túc liền con ngón búng ra, một đạo tinh quang liền kích xạ mà ra, cũng dẫn vào trong hư không, mà ở phía xa, tên kia đi theo phục ma tử mà đến bắt cướp tu sĩ, cứ việc hắn đã chạy ra mấy ngàn dặm, nhưng khoảng cách như vậy còn không có thể làm cho hắn chạy ra tìm đường sống. Một chút tinh quang từ kia sau lưng xuất hiện, trực tiếp dẫn vào kia trong cơ thể, nguyên thần lập tức tán loạn, thi thể rơi xuống. Một tiếng vang lên kịch liệt, tiếng nổ vang vang lên, nguyên lai là phục ma tử đang điên cuồng công kích chung quanh những cái kia có kim tuyến bệnh Thiên La Địa Võng. Chẳng qua là công kích của hắn lực lượng tuy rằng rất mạnh, thế nhưng nho nhỏ kim tuyến chính là không thấy được gãy. Phục ma tử, ngươi cũng không cần uổng phí khí lực rồi, xuất từ tay ta Thiên La Địa Võng, còn không phải ngươi có khả năng công phá, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Số tử, 2718. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1075, độ kiếp. Phục ma tử, ngươi cũng không cần uổng phí khí lực rồi, xuất từ tay ta Thiên La Địa Võng, còn không phải ngươi có khả năng công phá, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Nói qua, Tất Túc thò tay yếu đốt chảo, cái kia vốn là mấy vạn trượng lớn nhỏ Thiên La Địa Võng, cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt, liền toàn bộ dán tại phục ma tử bên ngoài thân, mà hắn cũng đã không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể lý thể. Thiên La Địa Võng trói buộc không chỉ là thân thể, Nguyên Anh cùng Nguyên Thần cũng không ngoại lệ. Trên mặt sợ hãi phục ma tử bay tới Tất Túc trước mặt, còn không kịp nói cái gì, Tất Túc ngón trỏ liền trong nháy mắt điểm tại kia mi tâm, một chút tinh quang biến mất, tùy theo, phục ma tử ánh mắt liền cấp tốc cảm đạm, vẹn vẹn một cái hô hấp, một cái đạo nguyên cảnh tu sĩ như vậy vẫn lạc. Tất Túc ngón trỏ chậm rãi thu hồi, mà theo động tác của hắn, một đoàn kim quang cũng từ phục ma tử mi tâm bay ra, trong đó còn có thể chứng kiến một cái hư ảo thân ảnh, đây chính là phục ma tử nguyên thần, hơn nữa là ý thức mất đi nguyên thần. Nhận lấy nó đi, người bố trí thương sinh chi trận, nguyên thần đã lọt vào trọng thương, có thể thanh tỉnh đã là vận hạnh, nhưng đều muốn khôi phục cũng rất là khó khăn, đã có cái này đạo nguyên cảnh tu sĩ nguyên thần, có thể đền bù ngươi nguyên thần bị thương, tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục đỉnh cao. Tất Túc vậy mà đem phục ma tử nguyên thần đưa tới Mộc Phong trước mặt, đây chính là một cái đạo cảnh tu sĩ nguyên thần, tuyệt đối là vô giá chi vật, nếu như đặt ở một cái luyện khí kỳ tu sĩ trong tay, mặc dù không dám nói có thể tạo nên một cái đạo cảnh tu sĩ, nhưng ít nhất cũng có thể lại để cho kia vượt qua thiên nhân ngũ suy. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, vãn bối Mộc Phong vô cùng cảm kích. Mộc Phong vốn là đối với Tất Túc nói lời cảm tạ, sau đó mới đưa phục ma tử nguyên thần nhận lấy, không có bất kỳ khách khí ý tứ. Nhưng tùy theo, Phượng Thược thân ảnh liền xuất hiện ở Mộc Phong bên người, Mộc Phong đem trong tay nguyên thần đưa cho Phượng Thược, nói, đại tỷ, ngươi liền đem nó luyện hóa đi. Thấy như vậy một màn, Tất Túc không khỏi khẽ di một tiếng, nói, Mộc Phong, đây chính là đạo nguyên cảnh tu sĩ nguyên vẹn nguyên thần, nếu như đem ngươi kia luyện hóa, chẳng những thương thế của ngươi có thể rất nhanh khôi phục, thậm chí có thể một lần hành động vượt qua mấy đạo thiên kiếp. Phượng Thược cũng là vội vàng nói, Mộc Phong, tiền bối nói rất đúng, ngươi vẫn là lưu lại bản thân dùng đi, thương thế của ngươi trọng yếu. Nghe vậy, Mộc Phong rồi lại khẽ cười một tiếng, nói, cái này nguyên thần tuy rằng có thể làm cho thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, thậm chí có thể một lần hành động vượt qua bát đạo thiên kiếp, nhưng cái này cũng không thích hợp ta, về phần thương thế của ta, tuy rằng thiếu đi cái này nguyên thần, khôi phục chi thành muốn rất dài, nhưng đi qua sau chuyện này, ta sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian rất dài không thể chiến đấu, vì vậy coi như là thương thế hiện đang khôi phục cũng không có. Cái gì dùng? Nghe được Mộc Phong mà nói, Phượng Thược lại lộ ra một tia nghi hoặc, cái gì muốn thời gian rất lâu không thể chiến đấu, nhưng Tất Túc lại lộ ra một tia giật mình, còn có một tia tán thưởng. Ngươi rất không tồi, có thể không tham công liều lĩnh, cái này nguyên thần như là đã tặng cho ngươi rồi, xin ngài chỉ điểm. Đa tạ tiền bối. Đại tỷ, ngươi tiểu thu hạ đi. Nếu như ngươi có thể dùng cái này tiến vào đạo cảnh, đến lúc đó, trên mặt của ta cũng không có ánh sáng sao. Bên người cùng theo một cái đạo cảnh tu sĩ, loại chuyện như vậy xác thực rất có mặt mũi. Phượng Thược nhìn thật sâu Mộc Phong liếc mắt một cái, cũng không có tiếp tục chối từ, thu hồi nguyên thần, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tu hành đã bao nhiêu năm? Tất Túc đột nhiên hỏi một câu như vậy. Mộc Phong tuy rằng cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, còn chưa đủ để nghìn năm đi cụ thể bao nhiêu, Mộc Phong cũng không tốt nói, dù sao phải không đủ 1000 năm. Nghe vậy, Tất Túc hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng tùy theo chính là than nhẹ một tiếng vang lên, ánh mắt cũng từ Mộc Phong thân di chuyển đến phía dưới thanh mục tinh thượng. Ngươi là ở chỗ này gặp được hắn đấy. Mộc Phong đương nhiên biết rõ Tất Túc trong miệng hắn là ai. Vì vậy Mộc Phong cũng không có chút nào giấu giếm đem mình và tình tôn quan hệ trong đó nói một lần, chỉ đem trong thức hải chính là cái kia thần bí vật thể giấu giếm xuống, còn có Nguyên Anh trên người chính là cái kia tinh thần áo cà sa. Nghe Mộc Phong tự thuật, Tất Túc thần sắc là không ngừng biến hóa, trầm mặc thật lâu, mới thở dài một tiếng vang lên, nói, ngươi có thể từng nghĩ tới trở lại tinh cung. Tinh cung, vạn bối là nhất định phải trở về, nhưng hiện tại, vạn bối thực lực quá yếu, vẫn không thể trở về. Tất Túc gật gật đầu, nói, tự đại ca của ta vẫn lạc sau đó, tinh cung một mực vô chủ, thất tinh cung cũng vẫn luôn tại ngấp nghé tinh tôn vị, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không thích hợp trở lại tinh cung, chờ thực lực ngươi có chỗ gia tăng, trở về nữa đi. Mục Phong gật gật đầu, đột nhiên nói ra, tiền bối, vạn bối tại tội ác chi địa, bái kiến thiên lang tiền bối. Thiên lang nghe vậy, Tất Túc thần sắc lập tức khẽ động, nhưng tùy theo chính là một tiếng vang lên than nhẹ, hắn hiện tại hoàn hảo sao? Hoàn hảo Mục Phong cũng không có đem thiên lang không đúng nói ra, dù sao cái kia còn đầu là suy đoán của mình, hơn nữa, coi như là nói ra thì phải làm thế nào đây, Tất Túc cũng bất lực. Ân, chính ngươi hảo hảo bảo trọng đi. Đừng để cho ta đại ca thất vọng, hy vọng ngươi có một ngày có thể trọng chỉnh tinh cung. Mục Phong nghiêm sắc mặt, âm điệu mạnh mẽ nói, vãn bối nhất định sẽ đấy. Tất Túc lập tức cười một tiếng, tùy theo quay người, rất nhanh biến mất. Mục Phong nhìn xem Tất Túc biến mất phương hướng, không khỏi thầm than một tiếng vang lên, hắn tuy rằng còn chưa từng gặp qua tinh cung là cái dạng gì nữa đây, nhưng từ Tất Túc cùng Thiên Lang hành vi đến xem, bọn hắn đã đối với hiện tại tinh cung thất vọng cực độ, bằng không thì, bọn hắn cũng sẽ không muốn hồi đến tinh cung. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, một cái ở vào vô chủ thế lực cường đại, kia dưới chướng người, tranh quyền đoạt lợi cũng là chuyện rất bình thường, trừ phi tinh cung nặng mới xuất hiện một người chủ nhân, nếu không, cái này tình huống chắc là sẽ không cải biến. Mục Phong hít sâu một hơi, đem ý nghĩ trong lòng hết thảy đè xuống, coi như mình hiện tại có lòng, nhưng cũng không có thực lực, chỉ đem để về sau giải quyết. Thanh Mục Tinh tránh thoát lần này đại kiếp nạn, cũng lần nữa lâm vào yên ổn, đã bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Vân Thành, nay tòa trôi nổi ngọn núi ở bên trong, Tam Thành người cùng Linh Thanh Tam Nữ, cùng với Đường Hải, Phong Công Tử, Mục Phong đều tại. Mục Phong, ngươi bây giờ liền phải ly khai nghe được Mục Phong mà nói, lập tức mọi người là giật mình không thôi. Nếu như Mục Phong bây giờ là đỉnh cao trạng thái, hắn phải ly khai, cũng là không coi là cái gì, dù sao bây giờ Thanh Mục Tinh đã không có uy hiếp, hắn cũng không có khả năng một mực ở lại chỗ này, lúc rời đi chuyện sớm hay muộn tỉnh. Nhưng bây giờ, Mục Phong thương thế còn xa xa không có khôi phục, hiện tại ly khai, không phải là rất nguy hiểm sao? Mục Phong cười cười, nói, hiện tại, Thanh Mục Tinh đã vô sự, thế nhân cũng đã bắt đầu tu sinh dưỡng hơi thở, ta ở tại chỗ này cũng đã vô dụng, không bằng ly khai tốt. Điều này cũng đúng sự thật, tuy rằng một cái đạo cảnh tu sĩ tại Thanh Mục Tinh bên ngoài vẫn lạc, nhưng Ma Tôn cũng không có khả năng vì một cái hạ cấp tu chân tinh mà tự mình ra tay. Mà thiên kiếp của ta cũng sắp đến rồi, ta cũng nên đổi cái địa phương tới đón tiếp thiên kiếp của ta rồi. Mục Phong theo như lời thiên kiếp, thanh âm những người này cũng không biết là cái gì, nhưng Đường Hải cùng Phong Công Tử rồi lại rất rõ ràng, bởi vì bọn họ đã trải qua. Nghe được Mục Phong muốn độ kiếp, hai người bọn họ ngoại trừ trong lòng thầm than bên ngoài, cũng không có ý khác rồi, niết bàn cảnh Mục Phong, cũng đã có thể đơn giản giết chết thất kiếp tu sĩ, cái kia vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp sau đó, có đem là thực lực như thế nào, bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như Mục Phong đều đã nói như vậy, thanh âm những người này cũng không tốt nhiều lời, chỉ tiếp nhận. Mấy người lại hàn huyên cả buổi, Mục Phong mới cáo từ, Tam Thành mấy người nhưng là trong lòng thầm than, bọn hắn cũng không nói gì lại để cho Mục Phong tìm kiếm Mộc Tuyết chúng nữ, cứ việc rất lo lắng họ, nhưng bọn hắn cũng biết. Nếu như còn có người so với chính mình lo lắng hơn mà nói, vậy cũng chỉ có Mục Phong rồi, coi như mình không nói, Mục Phong cũng nhất định sẽ tìm kiếm họ. Một năm sau, Mục Phong một người lặng lặng ngừng trong tinh không, ánh mắt của hắn vẫn còn có chút tạm đạm, nhưng là so với một năm trước tốt hơn một ít. Tới rồi sao? Nhìn xem bầu trời, Mục Phong trên mặt lại lộ ra mỉm cười, tràn ngập cười nhạt ý. Thiên nhân ngũ suy chi kiếp hàng lâm, ta chỉ sợ đã không thích hợp trong tinh không đi lại. Đại Minh Tinh, Thiên Dương vực trong một cái thượng cấp tu chân tinh, nhân số sao mà phần đông, hơn nữa, mỗi ngày từ còn lại tu chân tinh lại tới đây tu sĩ, cũng là nhiều vô số kể, nhưng rồi lại không có ai biết một thanh niên cũng tới, chỉ hắn không có tiến vào tu sĩ thế giới, mà là đi tới phàm nhân thế giới. Một thanh niên, một cái ba lô, một cái sọt thảo dược, một người, một đoạn đường, một trận năm tháng nhân sinh. Hắn đi qua một thôn lại một thôn, đi qua một năm rồi lại một năm, từ thanh niên biến thành trung niên. Từ trung niên biến thành lão niên, từ tinh lực dồi dào, đến tuổi già sức yếu, hai mắt mở. Ngay cả chính hắn cũng không biết đi bao lâu rồi, là một năm, mười năm, vẫn là trăm năm, cũng không biết hắn đi qua bao nhiêu cái địa phương, là một cái thôn, là một quốc gia, vẫn là một cái đại lục. Hắn nhìn rồi mặt trời mới mọc trời chiều, mây cuốn mây bay, nhìn rồi mưa to mưa như chút nước, bay đầy trời tuyết, cũng nhìn rồi trời trong nắng ấm, trời quang vạn dặm. Xem qua sinh mệnh mới hàng lâm, cũng xem qua sinh mệnh mất đi. Thấy được vui sướng, thấy được bi thương, đã từng gặp Thành Tín, đã từng gặp xảo trá. Hắn từ đầu đầy chỉ đen, đến một đầu tóc bạc, đi qua một đoạn nhân sinh, đi qua một trận năm tháng, thể hội một trận thời gian trôi qua, cảm thụ một trận sinh mệnh đau khổ, cho đến hắn rút cuộc đi không đặng, triệt để ngã xuống. Đó là một cái vùng hoang vu, trước không đến thôn sau không đến nhà trọ, hắn lặng lặng nằm ở nơi đó, im hơi lặng tiếng, giống như chết đi bình thường. Ngay từng ngày qua, nơi đây chưa từng có người đi qua, cho dù có người thì phải làm thế nào đây, lão nhân này đã chết đi, phơi thây hoang dã, bọn hắn cũng tối đa chính là nhìn lên một cái, như vậy qua, chỉ thế thôi. Trời trong xanh, mặt trời bạo chiếu, ngày mưa, mặc cho mưa to suốt, chờ đợi hắn chỉ có hư thối phong hóa, cuối cùng hóa thành một đống hạt bụi. Có thể tại nửa tháng sau, cái này phơi thây hoang dã lao nhân, cái kia vốn hẳn nên mùi hôi thối giữa thi thể, chẳng những không có hủ hóa, ngược lại là càng ngày càng trẻ tuổi. Không sai, cái kia già nua bộ dáng đang tại biến hóa, trở nên trẻ tuổi, dường như thời gian tại kia trên người xuất hiện đảo ngược. Một ngày biến đổi, trong hiện thực qua một ngày, thời gian tại trên người hắn giống như là qua một năm, hơn 10 ngày trôi qua, đã từng ngược lại ở chỗ này lão người đã không hề, thay vào đó chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lạnh lùng khuôn mặt giống như đao gọt bình thường, cái kia nhếch bờ môi, dường như kể ra lấy hắn kiên cường cùng cố chấp. Lấy chết đi hơn 10 ngày thi thể, đột nhiên mở hai mắt ra, không có vàng chỉ xem, không có có dị tượng, chỉ một đôi bình thường màu đen ánh mắt, không có bất kỳ tâm tình, rất là bình thản. Thiên nhân ngũ suy đệ nhất kiếp rút cục đã trôi qua, đệ nhị kiếp cũng nên đến rồi. Thanh niên chậm rãi đứng dậy, cũng chậm rãi ly khai. Số tử, 2739. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1076, mấy đời luân hồi. Thiên nhân ngũ suy chi kiếp, đệ nhất kiếp chỉ nhằm vào thân thể, đệ nhị kiếp là nhằm vào nguyên khí, đệ tam kiếp là nhằm vào nguyên thần, đệ tứ kiếp nhằm vào ý thức, đệ ngũ kiếp chính là trước tứ kiếp đồng thời hàng lâm, tuy rằng chỉ có ngũ kiếp. Nhìn như đơn giản ngũ kiếp, nhưng lại không biết đem bao nhiêu niết bàn cảnh tu sĩ ngăn cản ở ngoài cửa, lại có bao nhiêu người ở trong đó chôn vùi. Những người khác tốc độ kiếp nạn này, đại bộ phận đều là vài năm mà thôi, nhiều người cũng không quá đáng là mấy chục năm mà thôi, vượt qua liền vượt qua, nhưng mà tiểu chết rồi. Mà Mục Phong chỉ là đơn thuần đệ nhất kiếp, liền trọn vẹn dùng đi mấy chục năm, cơ hồ là tương đương với một phàm nhân đích nhân sinh cuộc sống thời gian, lấy so với người khác ngũ kiếp sử dụng thời gian còn muốn dài. Nếu như là bị người khác biết rõ, khẳng định cũng sẽ nói, trời cao đúng là công bình, thực lực càng mạnh, thiên kiếp cũng liền càng mạnh. Một phong đệ nhị kiếp, hắn không có đi lang thang, mà là tiến nhập một cái nhà giàu đại hộ, làm một cái giáo thư tiên sinh, một cái hữu khí vô lực giáo thư tiên sinh. Với tư cách Mộc Tuyết từng đã là thư đồng, với tư cách tể tướng phủ thư đồng của tiểu thư, dạy học đối với hắn mà nói, vẫn là không coi là cái gì. Mà cái này nhất giáo lại là mấy chục năm, đem từng đã là tiểu công tử. Dạy đã thành gia tộc này gia chủ, mà hắn cũng từ thanh niên tiến vào lão niên, trở thành một lại để cho gia chủ đều đối với hắn kính trọng muôn phần giáo thư tiên sinh. Chỉ, mấy chục năm trước hắn là hưu khí vô lực, phảng phất là bệnh ma cuốn thân, nhưng mấy chục năm về sau, hắn vẫn là hưu khí vô lực, ốm đau cuốn thân. Tuy rằng loại tình huống này, làm cho cả trong phủ đệ mọi người rất kinh nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng loại này hưu khí vô lực tình huống, mãi cho tới không cách nào kiên trì một ngày, hắn ngã bệnh. Cũng đã không thể xuống đất hành tẩu. Mà đang ở tất cả mọi người thúc thủ vô sách thời điểm, cái này bên bọn hắn phủ đệ chờ đợi mấy chục năm giáo thư tiên sinh, lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thiên nhân ngũ suy đệ tam kiếp nguyên thần chi kiếp, Mục Phong là một cái tài tử, một cái vào kinh thành đi thi tài tử, chỉ, hắn lần lượt đi thi, rồi lại lần lượt thất bại, hắn vẫn là lần lượt kiên trì đi thi, một năm rồi lại một năm. Hắn cả đời đều tại nghiên cứu học vấn, có thể nói, đây chính là hắn hết thảy. Nhưng trời tổng không từ người nguyện, hắn kiên trì, đích xác là vì hắn đã mang đến danh hào, chỉ cái này danh hào chỉ có thể đổi lấy người khác cười thanh âm, tiếng cười nhạo. Một người, lần lượt đi thi, lần lượt thất bại, mấy chục năm như một ngày, không biết buông tha cho, không biết đổi một loại sống pháp, tình nguyện đau khổ kiên trì, người như vậy, chẳng phải là rất thật đáng buồn. Nhưng người khác cười nhạo, cũng không có cải biến hắn cố chấp, hắn hay là hắn, cái kia đau khổ mà lại cố chấp người đáng thương. Bởi vì cái gọi là... Thế hệ không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, nhưng nói như vậy, cũng không thích hợp tất cả mọi người, hắn liền là một cái trong số đó, hắn cả đời cố chấp, đổi lấy chỉ bi thương chết đi. Một cái hoang vu bại nhà cỏ, một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, một cái đau khổ cả đời người, ở chỗ này lặng lặng chết đi, chỉ có cái kia đã ố vàng sách, còn bồi bạn hắn, sinh tử không bỏ. Thẳng đến rất nhiều ngày sau, mới có người phát hiện tử vong của hắn, có lẽ là xuất từ thương cảm, có lẽ là bởi vì thở dài. Liền qua loa đem tắng rồi, những cái kia làm bạn hắn cả đời sách, cũng cùng nhau thuận theo hạ táng, không có mộ địa, không có tên, chỉ có một chuỗi lủi mô đất. Bao nhiêu cái xuân đi mùa thu, bao nhiêu cái cơn giông cùng đến, một cái mô đất làm sao có thể chống lại thời gian cọ rửa, mô đất dần dần san bằng, còn có ai gặp nhớ kỹ cái chỗ này, có một bộ hài cốt, một cái bi thương cả đời người thi cốt, chỉ sợ sớm đã không người biết được. Chỉ theo thời gian trôi qua, 200 năm về sau, ở cái địa phương này, lại trở thành một cái tùy ý mai táng thi thể bãi tha ma, hơn nữa là càng ngày càng nhiều, cho đến che kín toàn bộ đỉnh núi, thậm chí, có thi thể trực tiếp vứt ở chỗ này không có mai táng, chỉ đưa tới một ít dạ kiều, trở thành chúng nó trong miệng hủ ăn. Một cái nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, ban đêm, dạ kiều tiếng hy. Y y y y y âm thanh, âm phong từng trận, giống như bách quỷ dạ hành, thần quỷ khóc gào thét, còn có cái kia trong lúc lơ đãng bay ra quỷ hỏa, dường như ưu linh ánh mắt, đang đánh giá cái này thế gian. Chính là như vậy một cái nghe tiếng có thể làm người ta biến sắc ban đêm, chính là như vậy một cái âm khí lượn lờ bãi tha ma, lại đột nhiên xuất hiện ba đạo ưu linh bình thường thân ảnh. Đây là một cái trung niên cùng hai cái thanh niên, ba người vừa xuất hiện liền đánh giá chung quanh một cái trước mặt bãi tha ma, chẳng những không có nhíu mày, ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Với tư cách âm thi đạo truyền nhân, bãi tha ma chính là bọn họ tốt nhất tu hành chi địa. Cầm đầu trung niên nhân cũng không quay đầu lại nói, các ngươi hiện tại cũng là trúc cơ kỳ rồi, ở chỗ này có lẽ còn có thể tìm tới thật tốt thi thể, đem tế luyện thành bản thân cương thi, cũng có thể lại để cho thực lực của các ngươi có chỗ gia tăng, đi đi. Vâng, hai cái thanh niên cung kính âm thanh đáp, tùy theo hãy tiến vào bãi tha ma, cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thật tốt thi thể. Mà người trung niên này cũng không có nhàn rỗi, cũng bắt đầu ở nơi đây đi dạo. Mà bắt đầu, tuy rằng hắn bây giờ là nguyên anh kỳ, cũng có chính mình tế luyện thật lâu cương thi, nhưng nếu như có thể nhìn thấy tốt thi thể, hắn vẫn là không ngại lại thu một cái, không có người gặp ngại thực lực của mình cao. Tốt ở chỗ này là một cái bãi tha ma, mà không phải người ta phần mộ tổ tiên, nếu không, ba người này cũng sẽ không như vậy trắng trợn lật bị gài bẫy móc thi thể rồi, mặc dù hắn đám là tu sĩ, đào một ít phạm nhân phần mộ tổ tiên cũng không có cái gì, chỉ là bọn hắn còn không muốn bị người nguyền rủa. Ở chỗ này sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy rồi, muốn như thế nào đào liền như thế nào đào. Một canh giờ sau đó, một thanh niên đột nhiên kinh dị một tiếng vang lên, chỉ vì hắn mới từ trên mặt đất đào ra một cái coi như nguyên vẹn chính là thi thể, chỉ khi hắn đem cái này thi thể chuyển ra sau đó, liền thấy được một mảnh góc áo, một cái còn nguyên vẹn góc áo, nhưng cái này góc áo, không phải là vừa rồi cỗ thi thể này đấy, mà là từ bên cạnh trong đất bùn lộ ra đấy. Hắc, tơ tơ tơ, chòe nụ ạ toài đây là một cái rất bình thường trên quần áo góc áo, chính là vì bình thường, vì vậy thanh niên mới rất là kinh nghi, chỉ vì cái này góc áo còn rất nguyên vẹn, không có chút nào hủ hóa bộ dạng, phảng phất là vừa vặn xuống mồ đồng dạng. Tò mò, thanh niên mà bắt đầu mở ra bên cạnh bùn đất, đại khái chỉ có hơn một thước sâu. Một thanh niên thi thể liền lặng lặng nằm ở nơi đó, thấy như vậy một màn, người thanh niên này liền chấn động. Chỉ vì cái này bị bản thân đào ra thi thể, chẳng những nguyên vẹn, hơn nữa tựa như vừa mới chết đi đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, còn có như không âm khí lượn lờ, nhìn qua đã biết rõ lấy cái chết không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Có thể chết đi thời gian càng dài, thi thể kia hủ hóa trình độ liền càng lợi hại mới đúng, có thể trước mặt cái này thi thể, rõ ràng không phải là có chuyện như vậy. Kinh nghi phía dưới. Thanh niên hay dùng tay chọc chọc thi thể, không có mềm mại cảm giác, ngược lại như là một cái thép tấm, giống như là một khối tinh thiết. Lần này, thanh niên lập tức là thần sắc đại hỉ, hắn không biết cái này thi thể là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ, bản thân đạt được một cái không dậy nổi thi thể, nếu như đem tế luyện thành bản thân cương thi, thực lực kia tuyệt đối muốn trên mình. Mộ Nham, ngươi tìm được một cỗ rất không tệ thi thể a. Một cái hơi ghen ghét ngữ khí thanh âm đột nhiên truyền đến, lại để cho Mộ Nham lập tức cả kinh. Vốn định thần không biết quỷ không hay đem cái này thi thể thu hồi, không nghĩ tới vẫn bị người thấy được, quay đầu cười một tiếng, nói, Vương Sư Huynh. Vương Sư Huynh nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trong tay đột nhiên kích xạ ra một đạo quang mang, trong nháy mắt liền rơi vào trên thi thể, điều này làm cho Mộ Nham chấn động, nói, Vương Sư Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Nhưng vào lúc này, tại bắt được quang mang rơi vào trên thi thể sau đó, liền trực tiếp truyền đến một tiếng vang lên kim loại vang lên thanh âm, tùy theo, quang mang tán loạn. Mà thi thể rồi lại bình yên vô sự. Thấy như vậy một màn, Vương Sư Huynh không khỏi hai mắt co rụt lại, Mộ Nham nhưng là thần sắc lại biến. Hiện tại, bọn hắn cũng đã xác định cái này thi thể tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng đã định trước mình không thể độc hưởng rồi. Rất không tệ, thi thể thanh âm vang lên, người trung niên kia cũng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, mà ánh mắt của hắn thực sự tại thi thể trên đất bên trên ánh mắt không khỏi khẽ động, tùy theo liền nhìn hai cái thanh niên liếc mắt một cái, cười nói, cái này thi thể còn không thích hợp các ngươi, Mộ Nham, cái này thi thể, làm sư phụ trước hết thay người thu rồi. Vâng nghe vậy, Vương sư huynh là không sao cả cười, mà Mộ Nham lại lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cùng kính đáp. Trung niên nhân đối với hai người phản ứng, căn bản cũng không quan tâm, mặc kệ bọn hắn gật đầu hay không, đều không có bất kỳ ý nghĩa, người nào để cho bọn họ là đệ tử của mình đâu. Có đồ tốt, đương nhiên muốn làm sư phó đi đầu hưởng dụng. Trung niên nhân thò tay yếu ớt chảo, đã nghĩ đem thi thể thu hồi, chờ đợi ly khai nơi đây sau đó, đi thêm tế luyện. Nhưng tùy theo, trung niên nhân thần sắc chính là đổi biến, chỉ vì thi thể trên đất căn bản chính là không chút sức mẻ, mặc cho hắn ra sao dùng sức, còn không có biện pháp di chuyển thi thể. Trung niên nhân không tin cái này tà, Nguyên Anh kỳ khí thế toàn bộ bộc phát, có thể thi thể trên đất giống như là cùng đại địa nhất thể, mảy may bất động, mấy hơi thở sau đó, trung niên nhân sắc mặt cũng đã trương màu đỏ, có thể thi thể còn không có động, thậm chí ngay cả kia trên người quần áo đều không có một tí động tĩnh. Cái này lúc này, ba người đều là cảm thấy khiếp sợ, liền Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể di chuyển mảy may thi thể, cái kia khi còn sống lại là cảnh giới nào, khiếp sợ sau đó, trung niên nhân càng là kinh hỉ, phảng phất là phát hiện một cái tuyệt thế bảo tàng. Mà Mộ Nham thì là càng thêm đắng chát, cái này thi thể tuyệt đối là một cái bảo tàng, còn là tự mình phát hiện bảo tàng, nhưng bây giờ không có phần của mình, hắn có thể không đắng chát sao? Nhưng trước mắt là sư phụ của mình, coi như mình đều muốn đoạt, cũng không có thực lực. Nếu như không thể nhận lấy, vậy trước tiên đem ngươi tế luyện nói qua, trung niên nhân hai tay rất nhanh mà động, trong nháy mắt, một cái âm khí rậm rạp màu xám phủ văn như vậy xuất hiện, ngay lập tức rơi tại thi thể trên đất, cũng ẩn vào trong đó. Hừ, mặc cho ngươi khi còn sống thực lực như thế nào cường đại, thế nhưng đã là đã từng, sau khi chết ngươi, chỉ trở thành của ta cương thi. Trung niên nhân trong lòng đắc ý nghĩ đến, nhưng lại tại hắn muốn tiếp tục tế lúc luyện, trên mặt đất người thanh niên kia thi thể, bổn sự này không hề tức giận băng lánh thi thể, lại đột nhiên xuất hiện một tia sinh cơ rất nhạt, nhưng ở cái địa phương này nhưng lại như thế rõ ràng. Cảm nhận được cái này ti sinh cơ, ở đây ba người đều là thần tình đột biến, bọn hắn đã từng tế luyện đã từng cương thi, nhưng còn chưa từng gặp qua, trên thi thể có thể xuất hiện sinh cơ đấy. Số tử, 2665. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Trước 1077, Thái Dương Thành. Cảm nhận được cái này ti sinh cơ, ở đây ba người đều là thần tình đột biến, bọn hắn đã từng tế luyện đã từng cương thi, nhưng còn chưa từng gặp qua trên thi thể có thể xuất hiện sinh cơ đấy. Hơn nữa, cái này trên thi thể sinh cơ là càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nồng nặc, trong nháy mắt, thi thể kia thượng tĩnh mịch liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là tràn đầy sinh mệnh lực, còn có cái kia đều hô hấp, đã liền cái kia sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, một cái băng lãnh tĩnh mịch thi thể, dĩ nhiên cũng làm biến thành một cái người sống, một cái giống như ngủ say bình thường người sống. Ba người bị trước mắt một màn, thật sâu rung động, đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy một màn, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua, đã vượt qua bọn hắn làm cho nhận thức phạm vi. Thanh niên thi thể chậm rãi bay lên, quần áo không gió mà bay, bên ngoài thân còn lượn lờ lấy lục sắc sương mù, tản mát ra nồng đậm sinh cơ, thậm chí ngay cả mặt đất cũng đã có màu xanh hoa cỏ sinh sôi. Sinh cơ càng ngày càng đậm, thanh niên thi thể lên cao càng ngày càng cao, cũng tại ngoài trăm trượng không trung dừng lại, mà kia bên ngoài thân lục sắc sương mù cũng đã lan tràn trăm trượng, chính là một cự đại lục sắc kén tằm xuất hiện ở không trung. Cái này là trên mặt đất ba người đó là một cái khiếp sợ không hiểu, quá kinh người, một cái thi thể trên người vậy mà có thể xuất hiện như vậy sinh mệnh chi khí. Nhưng liền bên bọn hắn ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, lấy trăm trượng phạm vi lục sắc sương mù, đột nhiên đã xảy ra cải biến, trong nháy mắt, cái kia tản mát ra nồng đậm sinh mệnh chi khí lục sắc sương mù, liền biến thành tản mát ra băng lãnh tĩnh mịch khí tức màu xám sương mù, cái kia là tử vong chi khí. Sinh tử khí. Đây rốt cuộc là người nào? Trung niên nhân không khỏi lên tiếng kinh hô. Có thể sự tình còn chưa kết thúc, tử vong chi khí xuất hiện sau đó, rất nhanh lại lần nữa cải biến, lần nữa biến thành sinh mệnh chi khí, cũng lại tiếp tục chuyển biến, thời khắc sinh tử chuyển biến, hơn nữa, loại chuyển biến này tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, sống và chết liền chuyển đổi vô số lần, làm cho người ta không biết, đây rốt cuộc là sinh mệnh chi khí còn là tử vong chi khí. Loại tình huống này trọn vẹn rằng có nửa canh giờ, sinh tử khí mới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa lộ ra người thanh niên kia thi thể, không, đã không còn là thi thể, chỉ vì hắn đã đứng lên cũng lơ lửng trên không trung, và lại mở hai mắt ra. Thấy như vậy một màn, phía dưới ba người lần nữa biến sắc, có thể bọn hắn rồi lại cũng không lui lại, không phải là không muốn, mà sẽ không dám, hiện tại trên không thanh niên, cũng không có xem bọn hắn, nếu như bọn hắn vọng động, nói không chừng có thể khiến cho thanh niên chú ý, bản thân thế nhưng động thân thể của hắn, bảo vệ không cho phép hắn gặp đem lửa giận phát tiết đến trên người mình, vậy đại phát rồi. Vì vậy bọn hắn chỉ kiềm chế trong lòng sợ hãi, lẳng lặng ngừng tại nguyên chỗ, kinh hãi nhìn qua trên không thanh niên. Thanh niên ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm, thì thầm nói, thiên nhân ngũ suy chi kiếp, sẽ khiến ta trọn vẹn dùng mấy trăm năm thời gian, 300 là nhân sinh con đường trải qua, 200 năm tử vong nhận thức, cũng làm cho sinh tử của ta bản nguyên càng tiến một bước. Sinh thanh niên không có bất kỳ động tác, chỉ nhẹ giọng ra cái này thì một cái chữ. Nhưng tùy theo liền xuất hiện một màn làm người ta khiếp sợ một màn, chỉ thấy toàn bộ bãi tha ma, đột nhiên bắt đầu sinh sôi ra đại lượng cỏ xanh, không chỗ nào không có, lan tràn ngàn trượng, cũng vẫn còn rất nhanh sinh sôi, ngắn ngủn mấy hơi thở, cái kia khắp nơi cỏ xanh liền sinh dài hơn một thước cao, phóng nhãn nhìn lại, đây cũng không phải là một cái bãi tha ma, mà là một mảnh xanh um tươi tốt bụi cỏ. Từ lại là một cái bay bổng thanh âm, không trung thanh niên còn là không có bất kỳ động tác gì, thậm chí, liền kia trên người đều không có bất kỳ khí tức. Nhưng trước mắt này mảnh úp hành tây bụi cỏ, rồi lại dường như trong nháy mắt tiến nhập mùa thu, bắt đầu héo rũ, bắt đầu suy bại, như trước chỉ mấy cái thời gian hô hấp, khắp nơi cỏ xanh liền hoàn toàn tiêu tán, bãi tha ma còn là trước kia bãi tha ma, chỉ nhiều đi một tí cỏ khô, chỉ thế thôi. Nhìn lên trước mặt lấy giống như thần tích bình thường cảnh tượng, trên mặt đất ba người đã là khiếp sợ tột đỉnh, hai mắt trừng trừng, trong lòng trống rỗng. Không trung thanh niên, tùy theo nhìn thoáng qua trên mặt đất ba người, cái này để cho bọn họ thần sắc lại biến, nhịn không được lui về phía sau một bước, nhưng lại tại ba người đều muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, không trung thanh niên rồi lại hư không tiêu thất không thấy. Trầm mặc, yên tĩnh, thật lâu sau đó, Mộ Nham mới chát âm thanh nói, sư phó, đây là người nào? Là cảnh giới gì? Trầm mặc, trung niên nhân trầm mặc một lát, mới lắc đầu, nói, ai cũng không biết hắn là người nào, càng không biết hắn là cảnh giới gì, đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta bên ngoài. Đi thôi. Hôm nay coi như không còn có cái gì phát sinh. Ba người cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại nơi đây, rất nhanh ly khai. Của ta kiếp số thật không giống người thường, thiên nhân ngũ suy chi kiếp vậy mà có thể sử dụng đi mấy trăm năm. Một chiếc tinh trên du thuyền, Mục Phong lẳng lặng khoanh chân tại mũi tàu, trên mặt rồi lại treo một nụ cười khổ. Từ tiến vào niết nguyên cảnh thời điểm, Mục Phong cũng đã cảm nhận được một ít bất đồng, bản thân lục cửu thiên kiếp ở bên trong, vậy mà sẽ xuất hiện cửu cửu thiên kiếp trong mới có thể ra phát hiện kiếp số. Hiện tại, người khác tốc độ thiên nhân ngũ suy chi kiếp tối đa cũng chính là mấy chục năm, mà bản thân rồi lại dùng trọn vẹn mấy trăm năm, là người khác gấp 10 lần. Tuy rằng kiếp số sau đó, thực lực của mình đã có rất lớn tăng lên, nhưng như vậy kiếp số, còn đem tiếp tục, Mục Phong cũng không biết tại cửu cửu thiên kiếp trong còn dư lại cái kia bốn đạo thiên kiếp, rốt cuộc cái gì, nhưng khẳng định phải so với thường nhân khó khăn. Tiểu Vũ vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp sau không có bao lâu, liền nên đón đệ lục kiếp, thậm chí là đệ thất kiếp. Mà ta bây giờ căn bản không cảm giác được đệ lục kiếp là bất luận cái gì dấu hiệu, hiển nhiên tại trong thời gian ngắn, là không thể nào phủ xuống. Mục Phong biết mình không thể và những người khác so sánh với, càng không thể theo lẽ thường tính toán, nhưng mà, hắn cũng biết tại còn dư lại cái kia tứ kiếp, tuyệt đối nếu so với thường nhân khó khăn hơn, điều này làm cho Mục Phong trong lòng có chút cẩn thận đồng thời, cũng dâng lên một tia chờ mong, hắn rất muốn biết, bản thân cửu cửu thiên kiếp rốt cuộc cái gì. Ta hiện tại nguyên khí cảnh giới đã là ngũ kiếp tu sĩ, nguyên thần cũng vượt qua diễn thần kỳ, nhưng là muốn đi vào đạo cảnh, có chút xa xa không hẹn, nhưng mà, nguyên thần trong ngũ hành bản nguyên, đã luyện hóa hơn phân nửa, về phần thân thể, cũng vượt qua cửu chuyển kim thân thứ 8 chuyển, tiến vào đệ cửu chuyển, vẫn là cần một lần nữa dùng ngũ hành lực lượng tế luyện. Ngũ hành lực lượng tế luyện thân thể, lúc trước, Mục Phong cũng đã dùng ngũ hành lực lượng trong đó hai loại, thổ cùng hỏa tế luyện đã từng thân thể, cho nên đối với cái này hai loại ngũ hành lực lượng cũng coi là thượng quen việc dễ làm, không có gì khó khăn. Có thể Mục Phong cũng biết, đệ cửu chuyển tế luyện, cùng lúc trước không giống nhau, tuy rằng vẫn là dùng ngũ hành lực lượng tế luyện, nhưng trừ phi là dùng một loại ngũ hành lực lượng đem thân thể tế luyện đến đỉnh cao, mới có thể bắt đầu tiếp theo loại, nếu không, không thể tiếp tục tiếp theo loại ngũ hành lực lượng tế luyện, cái kia như thế nào mới xem như tế luyện đến đỉnh cao, điểm này, Mục Phong trong lòng vẫn có đi một tí suy đoán. Xem ra là muốn trước tế luyện một cái thân thể rồi, thực lực gia tăng một ít, tiến vào tiến về trước tinh cung tính an toàn cũng liền tăng thêm một phần. Mục Phong hiện tại không biết rõ thực lực chân chính của mình tương đương với mấy kiếp tu sĩ, nhưng ít ra cũng có thể cùng bắt kiếp tu sĩ cùng so sánh rồi à. Nhưng thực lực như vậy, tiến về trước tinh cung, vẫn còn có chút chưa đủ, tốt nhất là tiến vào đạo cảnh. Nói như vậy, bản thân có thể quang minh chính đại tiến về trước tinh cung, chỉ, cái kia rõ ràng là không thể nào đấy. Có thể Mục Phong căn bản là không biết mình khi nào mới có thể tiến nhập đạo cảnh. Mà hắn cũng không có khả năng một mực như vậy chờ đợi, tinh cung sự tình, đó là Tinh Tôn đã từng đã thông báo phải đi về nhìn xem, điểm này Mục Phong chưa từng quên, có thể mình cũng đã kéo lâu như vậy, hiện tại đã có một ít thực lực, cũng có thể trở về một chuyến đến rồi, tuy rằng thực lực có chút yếu, nhưng ít ra bảo vệ tính mạng là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong liền xuất hiện ở một cái Thái Dương trước mặt, dù là hắn đã từng tiến vào đã từng Thái Dương trong tu luyện, lúc lại một lần nữa chứng kiến cái này bao phủ trăm vạn dặm lớn nhỏ hỏa cầu, vẫn là người không biết tán thưởng liên tục, không hổ là trời sinh chi vật, vượt quá tưởng tượng. Mục Phong tùy theo hãy tiến vào Thái Dương bên trong, cũng chạy suốt ở chỗ sâu trong, nhưng mà, hắn cũng không có tiến vào trung ương nhất, ở đâu độ nóng dù sao cũng là tương đương với đạo cảnh tu sĩ trong tay hỏa diễm, còn không phải mình bây giờ có thể ở trong đó thời gian dài tu luyện. Thiên Dương vực nguyên cấp tu chân tinh, tên là Thiên Dương Tinh, là cả trong tinh không bốn cái nguyên cấp tu chân tinh trong một cái, cũng là Thiên Dương vực trong một người duy nhất nguyên cấp tu chân tinh, tuy rằng cái này cũng không có thể đại biểu nó là Thiên Dương vực trong lớn nhất một cái, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất một cái, chỉ vì Thiên Dương vực chúa tể Thái Dương Cung, ngay ở chỗ này. Nói như vậy cũng có đúng hay không? Nói đúng ra, Thái Dương Cung là ở lơ lửng Thiên Dương tinh thượng chính là cái kia Thái Dương bên trong, chỗ đó mới là Thái Dương Cung chuẩn xác vị trí, nhưng vẫn không thể chối bỏ, Thiên Dương tinh chính là nguyên cấp tu chân tinh, là thuộc về Thái Dương Cung tu chân tinh. Thái Dương Thành, Thiên Dương tinh thượng đại thành đệ nhất, hai cái tuấn lãng thanh niên chính kề vai sát cánh đi tại này thành phồn hoa nhất trên đường phố, một cái áo trắng, một cái áo lam, một cái trầm ổn lạnh nhạt, một cái liền có hơn một chút như vậy hiếu kỳ. Người nào để cho bọn họ là lần đầu tiên tới Thái Dương Thành đâu? Nếu như Mục Phong chứng kiến hai người này, chỉ sợ liếc mắt một cái có thể nhận ra, đây là hắn đau khổ tìm kiếm lâu nay Mục Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, hai người bọn họ tuy rằng đều là đàn ông giả bộ, nhưng bộ dáng này cùng tại Thanh Mục Tinh Thượng bộ dạng đồng dạng, căn bản cũng không khó nhận ra, đáng tiếc Mục Phong cũng không tại. Tuyết tỷ tỷ, chúng ta có thể là lần đầu tiên tới cái này Thiên Dương vực đại thành đệ nhất, có thể phải ở chỗ này hảo hảo chơi vài ngày bế quan mấy trăm năm. Vũ Ngộng Tiệp sớm đã có chút ít không chịu nổi, hiện tại rốt cuộc có thể ra ngoài hít thở không khí, đương nhiên muốn hảo hảo vui đùa một chút rồi. Nghe vậy, Mục Tuyết không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, vậy được rồi. Ở chỗ này đối đãi các ngươi sau một khoảng thời gian, chúng ta liền phải ly khai Thiên Dương vực. Nghe được Mục Tuyết mà nói, Vũ Ngộng Tiệp cũng là làm như có thật gật đầu, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, nói, chúng ta ly khai Thanh Mục Tinh cũng đem gần ngàn năm rồi, Thiên Dương vực cũng đi qua rất nhiều địa phương. Nếu không có nghe nói qua Mục Phong đại ca tin tức, xem ra hắn cũng không ở chỗ này. Mục Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất lạc, đem gần ngàn năm tìm kiếm, nhưng như cũ không có chút nào tin tức, muốn nói không có chút nào thất vọng, vậy cũng là không thể nào đấy. Nơi đây khoảng cách Phồn Tinh vực tương đối gần, chúng ta ly khai nơi đây sau đó, liền tiến về trước Phồn Tinh vực đi, nhìn xem có thể hay không ở nơi nào hỏi tham gia có quan hệ Mục Phong tin tức. Chỉ như vậy, hai người đều không có nghĩ qua Mục Phong có phải hay không đã bị chết. Chỉ vì họ tin tưởng Mục Phong là sẽ không chết, cho nên bọn họ như trước kiên trì đi tìm, một ngày nào đó có thể tìm tới. Số tử, 2772. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1078, thù hận phân tranh. 500 năm trước, Vũ Ngộng Tiệp thiên nhân ngũ suy chi kiếp cũng đã hàng lâm, chỉ Mục Tuyết còn không có, mà bây giờ trải qua 500 năm, họ sớm đã trở thành thất kiếp tu sĩ, hơn nữa còn không phải bình thường thất kiếp tu sĩ, vô luận là phong lôi bản nguyên Mục Tuyết. Vẫn là hai đạo băng chi bản nguyên lực lượng Vũ Ngộng Tiệp, một thực một hư, một đạo cửu u hàn băng, một đạo hắc kiểm hàn khí. Cái này làm cho các nàng hai người, so với bát kiếp tu sĩ cũng không chút nào yếu, thậm chí còn có thể chiến thắng, hai người liên thủ, đạo cảnh phía dưới, họ người nào cũng không sợ. Hai người giống như là hai cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, đi tại phồn hoa trên đường phố, đánh giá chung quanh lấy, thậm chí còn gặp mua xuống một cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái mà lại không có một chút tác dụng đồ vật. Chỉ là vì trong lòng cái kia phần hiếu kỳ. Nhưng họ nhưng lại không biết, lúc này trong đám người, rồi lại đang có hai tên nữ tử đúng đấy ánh mắt đang gắt gao đứng ở trên người các nàng. Đó là hai cái hồng y nữ tử, hai cái đều rất xinh đẹp, nhưng một cái trong đó nhưng là thị nữ cách ăn mặc, chỉ ánh mắt của các nàng nhưng không có một tia thiện ý, đó là ánh mắt cừu hận. Tiểu thư, chính là các nàng, mấy trăm năm trước, họ giết công tử, bị tông môn người truy sát trăm năm, nhưng ở trước đó không lâu, họ lại đột nhiên xuất hiện ở tông môn. Cũng đem lão gia sát hại, trong tông môn miết nguyên cảnh trở lên tu sĩ hầu như toàn bộ vẫn lạc. Tên kia được gọi là tiểu thư nữ tử, nghe đến mấy cái này lời nói, trong ánh mắt hận ý càng thêm nồng đậm, chỉ hắn bất quá là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, tại sao có thể là Mục Tuyết hai người đối thủ. Không nghĩ tới bọn hắn cũng dám xuất hiện ở nơi đây, hủy ta Hỏa Viêm Tông, thù này không thể không báo, các ngươi nếu như tới, cũng đừng nghĩ ly khai. Nữ tử hung hăng nói một câu, trong tay trong nháy mắt nhiều ra một cái màu lửa đỏ ngọc giản, cũng hướng trong đó đánh ra khai thông quan mang, sau đó mới thu hồi. Chúng ta đi theo đám bọn hắn, chờ nói ra bọn hắn tới sau đó, lại một lần hành động đưa bọn chúng đánh chết, cho ta Hỏa Viêm Tông báo thủ. Mấy trăm năm trước, Hỏa Viêm Tông Thiểu Tông ngấp nghé Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp mỹ mạo, hơn nữa hắn thân phận của mình, có thể thật không ngờ kết quả bị Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đánh chết, do đó cũng thu nhận hai người bọn họ vong mệnh chạy thoát trăm năm, cũng là cái kia đoạn nguy cơ, làm cho các nàng hai người đã nhận được Phong Chi Tâm cùng Hắc Kiểm Băng Tâm, do đó thực lực tăng nhiều. Đang bế quan trăm năm về sau, hai nữ mới ly khai, nhưng mà, họ cũng không có đem sự kiện kia để ở trong lòng, càng không có chủ động đi trả thù, chỉ tại trước đây không lâu, họ trong tinh không đi thời điểm ra đi, vậy mà lần nữa bị Hỏa Viêm Tông người phát hiện, cũng đem Hỏa Viêm Tông tông chủ đều đưa đến, đến rồi. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp là người nào, họ không có chủ động đi trả thù cũng đã rất tốt, không nghĩ tới cái này mấy trăm năm ân oán, đối phương còn đuổi sát không buông rồi, hai người đương nhiên sẽ không nương tay, một trận chiến phía dưới, Hỏa Viêm Tông đến người, hầu như đều vẫn lạc. Chuyện này, cũng căn bản không có tại hai nữ trong lòng lưu lại cái gì, nhưng họ thật không ngờ chính là, Hỏa Viêm Tông con gái của tông chủ, thế nhưng Thái Dương Cung người, là Thái Dương Cung một gã dài đệ tử cũ song tu đạo lữ, hơn nữa còn tại Thái Dương Thành trong gặp nhau, không phải là gặp nhau, mà là Mộc Tuyết hai người tung tích bị đối phương nắm giữ, mà hai người bọn họ đối với cái này rồi lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn vui vẻ bốn phía đi dạo lấy. Nhìn xem Vũ Ngộng Tiệp cầm lấy một chuỗi băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, còn ăn được mùi ngon bộ dạng, Mộc Tuyết lập tức bật cười, nói, tiểu tiệp, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại giàu gì cũng là một cái thất kiếp tu sĩ, như thế nào còn giống như một đứa bé đồng dạng. Vũ Ngộng Tiệp rồi lại lơ đến cười, nói, cái này có cái gì, người nào quy định tu sĩ không thể ăn trong phạm nhân đồ ăn, hơn nữa, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ăn vào vật như vậy. Nói qua, Vũ Ngộng Tiệp lần nữa đối với bán băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, lão nhân nói, lão nhân già, ta lại đến một chuỗi. Được rồi. Trả tiền sau đó, Vũ Ngộng Tiệp liền đem mới mua được băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, đưa tới Mộc Tuyết trước mặt, nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng nếm thử. Thấy như vậy một màn, Mộc Tuyết trong mắt lập tức lộ ra một tia nhớ lại, từng tại Mộc phủ, Mộc Phong mỗi một lần đi ra ngoài, đều có thể vì chính mình mang về một ít gì đó, băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, liền là một cái trong số đó. Chỉ từng đã là thời gian sớm đã một đi không trở lại, muốn đuổi theo cũng đuổi theo không trở về rồi. Làm sao vậy? Chứng kiến Mộc Tuyết cái kia du du ánh mắt, Vũ Ngộng Tiệp lập tức kinh nghi mà hỏi. A không có việc gì. Nói qua, Mộc Tuyết liền đem băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, nhận lấy, cũng khẽ mở môi đỏ, chua chua ngọt ngọt tư vị, là cái đó đã quên đi nhiều năm cảm giác, bây giờ lại bị một lần nữa nhặt lên. Hai cái tuấn lãng thanh niên, hai cái khí chất phi phàm thanh niên, nhìn qua liền không phải phú tức quý, không phải là người bình thường, nhưng bây giờ một người cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu, có tư có vị thưởng thức, quả thực là khiến cho mọi người chung quanh ánh mắt tò mò. Nhưng Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp rồi lại dường như không nhìn thấy, cười cười nói nói tiêu sái lấy, thưởng thức, tại thời khắc này, họ không phải là cái gì tu sĩ, mà càng giống là một phàm nhân, tính trẻ con không đi phàm nhân. Có thể vui vẻ như vậy thời gian, cũng không có tiếp tục bao lâu. Cái kia vốn là phồn hoa trên đường phố, chẳng những có phàm nhân, cũng có tu sĩ, nhưng hiện tại, những người này vậy mà đột nhiên tản ra, dường như trong nháy mắt liền trở nên vắng vẻ rồi, nhưng những người kia cũng không có ly khai, chỉ đứng ở hai bên đường, nhìn xem cái kia chậm rãi mà đến một nhóm mấy người. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng là sương sờ, nhưng trong lúc các nàng chứng kiến trước mặt mà đến những người kia lúc, lập tức giật mình, nhưng họ cũng không có suy nghĩ nhiều, đã nghĩ chợt hiện qua một bên. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, huống chi cái này địa đầu xà so với cường long còn mạnh hơn, Thái Dương cung người, tuyệt đối mạnh không hợp thói thường. Nhưng lại tại họ hai người muốn động thời điểm, cái kia một trong người đi đường một cái thị nữ cách gan mặc nữ tử, lại đột nhiên quát lên, hôm nay xem các ngươi còn trốn nơi nào. Nếu như Mộc Tuyết hai người lúc trước còn không biết là chuyện gì đây, vậy bây giờ không thể giả bộ như không biết, đối phương đã chỉ mình rồi, rõ ràng chính là châm đối với chính mình mà đến. Chỉ cái này làm cho các nàng có chút nghi hoặc, chỉ vì họ cũng không nhận ra đối diện những người này, làm sao sẽ châm đối với chính mình mà đến. Mộc Tuyết hai người ngừng tại nguyên chỗ, cũng không suy nghĩ nữa né tránh, chỉ nụ cười trên mặt đã biến mất, trở nên lạnh nhạt, trở nên băng lãnh, người tới tuyệt đối không phải là tìm nàng đám ôn chuyện, các nàng đó đương nhiên không biết cười mặt đón chào. Cái kia một đoàn người chỉ có 6 người, trong đó 2 tên nữ tử đều là hồng sắc quần áo, mà đổi thành bên ngoài 4 gã thanh niên rồi lại toàn bộ là cẩm y. hơn nữa bên bọn hắn trước ngực trái, đều một cái kim sắc Thái Dương tiêu chí, cái này chính là Thái Dương cung đệ tử tiêu chí, khó trách người qua đường đang nhìn đến bọn hắn sau đó, cũng đã chợt hiện qua một bên. Song phương tại cách xa nhau còn có 30 trượng thời điểm, liền ngừng lại, Vũ Ngộng Tiệp lập tức âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, cầm đầu người thanh niên kia, nhìn thoáng qua bên người hồng y nữ tử, nói, Nghiên, ngươi nói chính là bọn họ sao? Không sai, chính là bọn họ giết cha ta, đệ đệ, còn có Hỏa Viêm Tông rất nhiều người. Tên kia gọi là Nghiên nữ tử, ngoài miệng nói qua, trong ánh mắt hận ý rồi lại càng thêm nồng đậm, cái này cũng khó trách, thù giết cha không đội trời chung, làm sao có thể không hận. Phu quân, ngươi nhất định phải giúp ta vì phụ thân báo thù. Cầm đầu người thanh niên này, chính là của nàng song tu đạo lữ, cũng là Thái Dương cung một gã trưởng lão đệ tử, tên là nói ra, Lục Kiếp tu sĩ, cùng hắn cùng đi mặt khác ba gã thanh niên, cũng là đồng phục Lục Kiếp tu sĩ, ra tay có thể nói là rất lớn a. Mà Mục Tuyết hai nữ cũng từ nơi này ngắn ngủn một câu ở bên trong, nghe được đối phương ngăn lại bản thân nguyên do, Hỏa Viêm Tông cái tên này, họ tuyệt đối không xa lạ gì, bất kể là đuổi giết họ trăm năm, vẫn là trước một đoạn thời gian ngăn giết, họ đều sẽ không quên. Ngươi là Hỏa Viêm Tông người. Mục Tuyết nhìn xem tên kia tên là Nghiên nữ tử, hờ hững mở miệng. Đúng vậy, Hỏa Viêm Tông tông chủ chính là ta phụ thân, các ngươi tại mấy trăm năm trước giết đệ đệ của ta, hiện tại càng ngay cả cha ta đều không buông tha, không giết các ngươi, bọn hắn chết không nhắm mắt. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, tốt một cái chết không nhắm mắt, năm đó nếu không phải đệ đệ của ngươi chủ động tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta cũng sẽ không giết hắn, sau đó, các ngươi Hỏa Viêm Tông càng là đuổi giết chúng ta trăm năm. Những thứ này chúng ta cũng có thể không để trong lòng, nhưng thật không ngờ các ngươi Hỏa Viêm Tông lại vẫn đuổi sát không buông, xuất động nhiều người như vậy vây giết chúng ta, bọn hắn cái chết cũng không oan. Nói bậy, năm đó là các ngươi dụ dỗ đệ đệ của ta, cũng đối với kia đau nhức hạ sát thủ, hết thảy đều là bởi vì ngươi đám hai cái này ti tiện nữ nhân nàng kia giống như là một cái bắt phụ, một chút cũng không để ý cùng bản thân thể diện, thô tục hết bài này đến bài khác. Năm đó Hỏa Viêm Tông người cũng đã biết rõ Mục Tuyết hai người là thân nữ nhi, chính là vì như vậy, Hỏa Viêm Tông thiếu tông chủ mới có thể đối với các nàng ngấp nghé, do đó thu nhận hỏa sát thân. Mà bây giờ, cô gái này mà nói, cũng làm cho mọi người giật mình, đây không phải hai cái thanh niên, mà là hai nữ tử. Nhưng Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp thần tình rồi lại triệt để băng lãnh xuống, trước mắt nữ tử này chẳng những bất luận là không phải, còn như thế nhục mạ mình, họ đã lớn như vậy, chưa từng thụ đã từng như vậy nhục mạ. Đừng nói sự tình không sai tại chính mình, coi như là sai tại chính mình, cũng là bởi vì cô gái này nhục mạ, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mục Tuyết lạnh lùng nhìn xem nữ tử liếc mắt một cái, tùy theo đưa mắt nhìn sang nói ra trên người, lạnh giọng nói, các ngươi là hắn trợ thủ. Nói ra trầm giọng nói, hắn là đạo lữ của ta, các ngươi hủy Hỏa Viêm Tông, nhất định phải vì thế mà trả giá thật nhiều. Đại giới, các ngươi muốn để cho chúng ta trả giá như thế nào đại giới? Các ngươi lại có năng lực gì để cho chúng ta trả giá thật nhiều, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi cái này lục kiếp thực lực sao? Vũ Ngộng Tiệp không che giấu chút nào bản thân trào phúng, trong nội tâm nàng sớm đã bị lửa giận tràn ngập, không có lập tức động thủ, cũng đã là cưỡng ép áp chế công lao. Các ngươi mặc dù là thất kiếp tu sĩ, nhưng các ngươi cũng đừng quên, nơi này là Thái Dương Thành, nơi này là Thái Dương Cung địa bàn, thức thời thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cho các ngươi thoải mái một chút, bằng không thì, các ngươi nữ nhân như vậy. Chúng ta thế nhưng có rất nhiều biện pháp. Nói chuyện chính là nói ra bên cạnh một thanh niên, một cái mắt lộ âm trầm chi sắc thanh niên. Muốn chết Vũ Ngộng Tiệp lại cũng không cách nào nhẫn lại, dưới chân trong nháy mắt lan tràn ra đại lượng băng tinh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sáu người kia dưới chân. Băng thuộc tính tu sĩ, xem ra các ngươi hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, tại chúng ta Thái Dương Cung đệ tử trước mặt, vậy mà sử dụng băng, quả thực là muốn chết. Thái Dương Cung mọi người là hỏa thuộc tính hoặc là dương thuộc tính. Cái kia chính là Vũ Ngộng Tiệp loại này băng thuộc tính tu sĩ khắc tinh, bọn hắn nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách. Số tử, 2738. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1079, Thái Dương Cung đệ tử vây giết. Tuy rằng như thế, nhưng 6 người vẫn là vội vàng bay lên không, Vũ Ngộng Tiệp cảnh giới dù sao so với bọn hắn cao hơn một bậc, bọn hắn cũng không dám thân thể ngăn cản loại này hàn băng. Nhưng lại tại bọn hắn vừa rời đi mặt đất, liền từ bọn hắn trên không đột nhiên rơi xuống 6 đạo lôi điện, cường đại mà lại bạo ngược khí tức, lại để cho ánh mắt của bọn hắn lập tức đột biến. Nói ra khẽ quát một tiếng, tại ở trên không đột nhiên bay lên một vòng mặt trời, đều muốn dùng cái này để ngăn cản lôi điện, trên thực tế hắn cũng thành công, lôi điện biến mất. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, tên kia tên là Nghiên nữ tử, thân thể đột nhiên cứng ngắc, chỉ vì một tuyết thân ảnh đã xuất hiện ở sau lưng nàng, ngón trỏ phải cũng điểm vào hắn cái hốc, một đạo lôi điện hiện lên, kia nguyên thần trong nháy mắt bị chôn vùi. Cái gì? Ngươi vậy mà thật giết hắn? Nói ra lập tức là giận dữ, đạo lữ bị giết, hắn làm sao có thể không giận. Nhưng tại lúc này, trên mặt đất hàn băng đột nhiên bay ra một đoàn màu đen hàn khí, chốc lát lúc giữa liền rơi bên bọn hắn năm trên thân người, tùy theo màu đen hàn khí biến mất, nhưng năm người thân thể rồi lại lập tức cứng ngắc, bên ngoài thân không có bất kỳ không khỏe, nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng đã dừng lại, dường như thời gian từ trên người bọn họ dừng lại đồng dạng. Hắc kiểm hàn khí loại này chuyên tấn công nguyên thần hàn khí, lúc ẩn vào trong cơ thể của bọn họ thời điểm, trong nháy mắt liền đem nguyên thần của bọn hắn đông lại, bọn hắn mặc dù là Thái Dương cung đệ tử, mặc dù là hỏa thuộc tính tu sĩ, nhưng cũng không nhìn một chút Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp là người nào, đừng nói hai nữ thực lực so với bọn hắn cao hơn một bậc, coi như là đồng cấp, bọn hắn cũng không có bất kỳ phần thắng. Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng vang lên, lại là năm đạo lôi điện rơi xuống, lúc này đây, không người không có bất kỳ né tránh, trong nháy mắt chúng mục tiêu, năm cái sống sờ sờ người, chốc lát lúc giữa liền hóa thành một mảnh cho bụi, không còn có cái gì lưu lại. Chúng ta đi Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là Thái Dương Thành, là Thái Dương Cung địa bàn, mình giết Thái Dương Cung đệ tử, không chạy nhanh rời đi, như vậy rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa đấy. Thật là lợi hại. Bọn hắn là người nào, thật không ngờ đơn giản giết vài tên lục kiếp tu sĩ, hơn nữa còn là Thái Dương Cung đệ tử, động thủ một chút chỗ trống đều không lưu lại, chẳng lẽ bọn hắn liền không ý kỵ Thái Dương Cung sao? Nhìn xem đã chấm dứt chiến đấu, trên đường người, đó là một cái khiếp sợ thêm sợ hai thán phục, tại Thái Dương Cung trên địa bàn. Có người vậy mà quang minh chính đại giết Thái Dương Cung đệ tử, bọn hắn thế nhưng lần đầu gặp được. Nói nhảm, họ nếu là thật sợ hãi, tiểu cũng không động thủ, càng sẽ không như vậy dứt khoát giết người. Thái Dương Cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Chính đang lúc mọi người nhiệt tình thảo luận thời điểm, liền từ bầu trời Thái Dương ở bên trong, bay ra hơn 10 đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp thân ảnh cũng từ hư không xuất một chút hiện, họ vốn định đi được thần không biết quỷ không hay. Nhưng thật không ngờ cái này Thái Dương Cung người đến nhanh như vậy, không có biện pháp, lại cũng không cố thượng ẩn tàng tung tích, rất nhanh chạy trốn. Rất nhanh một nhóm người này liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, tiến nhập tinh không. Một chuyến này Thái Dương Cung người, khoảng chừng 20 người, trong đó người mạnh nhất càng là bát kiếp tu sĩ, cũng là một thanh niên, là nói ra sư huynh, hàn phi thế hệ, mà còn lại càng là toàn bộ tại lục kiếp trở lên, thất kiếp tu sĩ đều có mấy cái. Nhìn về phía trước rất nhanh đảo tẩu hai người, Hàn Phi thế hệ cười lạnh một tiếng, các ngươi trốn không thoát thân thể liên tục, hai tay rồi lại rất nhanh bấm niệm pháp quyết. Tuy theo, tại Mộc Tuyết hai người trên không lại đột nhiên xuất hiện một mảnh vạn trượng phạm vi hỏa thiêu vân, vừa xuất hiện mà bắt đầu đáp xuống đại lượng hỏa diễm, cực nóng khí tức phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều thiêu đốt hầu như không còn, bắt kiếp tu sĩ lực công kích há có thể xem thường. Buồn cười, cho rằng như vậy có thể ngăn lại chúng ta sao? Vũ Ngộng Tiệp cười lạnh một tiếng. Trên người trong nháy mắt tác dụng thấy lạnh cả người, những cái kia hỏa diễm nhao nhao bị đóng kết, giống như màu lửa đỏ mưa đá đồng dạng rơi xuống. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp dễ dàng như vậy ngăn lại công kích của mình, Hàn Phi thế hệ sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi, bản thân dù sao so với đối phương cảnh giới cao hơn một ít, lại vẫn không thể ngăn lại đối phương, cái này đã rất nói rõ vấn đề, cái kia chính là đối phương thực lực căn bản cũng không yếu với mình. Đến mà không hướng phi lễ vậy, các ngươi cũng nếm thụ một chút đi. Mộc Tuyết thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tuy theo, tại Hàn Phi thế hệ những người này trên không liền xuất hiện một đám mây đen, chốc lát lúc giữa, mảng lớn lôi điện liền ầm ầm rơi xuống, tựa như một cái tận thế chi cảnh tượng, hủy thiên diệt địa. Lôi thuộc tính tu sĩ có người lập tức lên tiếng kinh hô, lôi thuộc tính tu sĩ đó cũng không phải là tùy ý có thể nhìn thấy đấy, được xưng công kích mạnh nhất lực lượng lôi điện, còn lại bất luận cái gì thuộc tính công kích, tại lôi điện trước mặt đều muốn ảm đạm biến sắc, điểm này bất luận kẻ nào cũng sẽ không chất vấn, mà bây giờ địch nhân của mình vậy mà là một người như vậy, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Nhưng khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, bọn hắn vẫn là vội vàng ra tay, mảng lớn hỏa diễm lập tức xuất hiện, tựa như một cái hỏa diễm thế giới, đem cái kia vô số đạo lôi điện đều bao phủ trong đó. Phong lại là một tiếng vang lên quát nhẹ, ba đạo cao tới ngàn trượng, thô chừng trăm trượng vòi rồng trống rông xuất hiện, gào thét chói tai âm thanh, rất nhanh phóng tới trong biển lửa. Mấy đạo hỏa diễm cử kiếm phóng lên trời, ầm ầm chằm lạc. Trong nháy mắt liền đem ba đạo vòi rồng đánh tan. Hỏa thần đích hữu thủ theo Hàn Phi thế hệ một tiếng vang lên quát nhẹ, tại Mộc Tuyết hai người phía trước lại đột nhiên xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay, mặc dù là hỏa diễm ngưng tụ, nhưng nhìn qua giống như là chân thật bình thường, khí tức cường đại lại để cho Mộc Tuyết hai người đều cảm thấy một hồi hô hấp không khoái. Ta đến. Thiên Lý Băng Phong Vũ Ngộng Tiệp quát lạnh một tiếng, tùy theo, trước người của nàng hư không liền lan tràn ra một mảnh băng màu lam, dường như hư không đều bị hắn đông lại. Băng màu lam hư không rất nhanh liền nhìn theo cái kia màu lửa đỏ bàn tay lan tràn mà lên, những nơi đi qua, dù cho hỏa diễm cũng bị đóng kết, một cái hỏa diễm bàn tay, trong nháy mắt liền biến thành băng màu lam, cực nóng khí tức cũng lập tức biến thành băng hàn chi khí. Vũ Ngộng Tiệp nhìn như đơn giản ngăn lại một kích này, nhưng sắc mặt của nàng cũng tận là ngưng trọng, hiển nhiên hắn ngăn đón cũng không thoải mái, nhưng mà, điều này cũng vậy là đủ rồi, dù sao hai người cảnh giới còn có điều chênh lệch. Có thể một kích này sau đó, Vũ Ngộng Tiệp cùng Mộc Tuyết tốc độ rồi lại ngừng dừng một cái, cũng làm cho sau lưng những người kia càng thêm nhích tới gần. Mộc Tuyết nhìn liếc chung quanh, phát hiện mình đã nhìn không thấy Thiên Dương Tinh, hiển nhiên lấy thời gian ngắn phi hành, khoảng cách Thiên Dương Tinh cũng có một khoảng cách rồi. Tuy theo, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp liếc nhau, cũng không hề chạy trốn, nhân số của đối phương tuy nhiều, nhưng mình cũng không sợ, hơn nữa như vậy không dứt trốn, khi nào mới có thể chấm dứt, còn không bằng càng sớm càng tốt làm kết thúc. Các ngươi cuối cùng không trốn rồi, Hàn Phi thế hệ những người này cũng rất nhanh liền đuổi theo, cũng toàn bộ giải tán, đem Mộc Tuyết hai người vây ở trong đó. Các ngươi dám giết ta Thái Dương Cung đệ tử, còn không tranh thủ thời gian bó tay chịu trói, đi theo chúng ta trở lại Thái Dương Cung chờ đợi xử lý. Một gã thất kiếp thanh niên, lập tức lạnh giọng mở miệng, tuy rằng thần sắc của hắn rất là lạnh lùng, nhưng ngựa khí nhưng là như vậy ngạo nghễ, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng. Đừng nói là hắn, đã liền người còn lại cũng là như thế, thần tình băng lãnh. Nhưng ánh mắt nhưng không cách nào che giấu thực chất bên trong tiêu ngạo, cái này cũng khó trách, người nào để cho bọn họ là Thái Dương Cung đệ tử, cái kia là cả Thiên Dương vực chúa tể, Thiên Dương vực lần đầu tiên thế lực lớn nhất, ai có thể bằng được. Thái Dương Cung đệ tử thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ đầu cho phép các ngươi động thủ, liền không cho phép chúng ta giết người sao? Mộc Tuyết hai người nghe được cái loại này vênh váo hung hăng đúng đấy ngữ khí, chính là trong lòng có hỏa, cười lạnh liên tục. Nghe vậy, Hàn Phi thế hệ rồi lại hờ hững nói: Mặc kệ ai đúng ai sai, các ngươi giết ta Thái Dương Cung đệ tử chính là sự thật, đi theo chúng ta trở lại Thái Dương Cung, trưởng lão có lẽ còn có thể đối với các ngươi mở một mặt lưới. Mở một mặt lưới loại lời này cũng chính là hết lần này tới lần khác tiểu hài tử mà thôi, người nào tin tưởng người đó là kẻ đần, nếu như Mộc Tuyết hai người tiến vào Thái Dương Cung, vậy thật là chắp cánh khó chạy thoát. Vũ Ngộng Tiệp nhìn thoáng qua vây tại chính mình chung quanh cái này 20 người, cuối cùng ngừng đến Hàn Phi thế hệ trên người, cười lạnh nói: Các ngươi liền xác định có thể bắt đến chúng ta. Nghe vậy, sở hữu Thái Dương Cung đệ tử đều là lộ ra một tia nộ khí, bọn hắn có thể chọn vẹn 20 người, yếu nhất đều là lục kiếp tu sĩ, chẳng lẽ còn bắt không được hai cái thất kiếp tu sĩ? Mà Hàn Phi thế hệ rồi lại hờ hững nói: Các ngươi mặc dù chỉ là thất kiếp tu sĩ, nhưng thực lực chân chính lại không yếu ta, đều muốn bắt sống các ngươi quả thật có chút khó khăn, nhưng nếu như các ngươi dám cả gan phản kháng, chúng ta đây cũng chỉ có thể ngay tại chỗ giết chết rồi. Các ngươi có năng lực như vậy sao? Vũ Ngộng Tiệp lập tức làm mỉa mai cười ra tiếng, những thứ này Thái Dương Cung đệ tử thật sự chính là ngạo khí ngút trời, một chút cũng không đem mình để vào mắt. Động thủ Mộc Tuyết cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dù sao nơi đây khoảng cách Thái Dương Cung quá gần, thời gian càng dài, đối với chính mình lại càng bất lợi, tốc chiến tốc thắng. Không hổ là gần ngàn năm đồng bạn, Mộc Tuyết giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, Vũ Ngộng Tiệp liền biết phải làm sao. Thiên Lý Băng Phong quát lạnh một tiếng, lấy Vũ Ngộng Tiệp làm trung tâm, băng màu lam hư không bắt đầu rất nhanh lan tràn, trong nháy mắt tiểu đi tới trước mặt mọi người. Giết các nàng Hàn Phi thế hệ lúc động thủ trước, trên người cũng tác dụng đại lượng hỏa diễm, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái ngàn trượng hỏa long, gào thét mà ra, cái kia băng màu lam hư không, cứng rắn bị kia lao ra một con đường, trực bức Vũ Ngộng Tiệp. Đồng thời, còn lại đúng đấy Thái Dương Cung đệ tử cũng nhao nhao ra tay, đủ loại hỏa thuộc tính pháp thuật, đầy trời mà đáp xuống, cực nóng hỏa diễm khí tức. Còn có thể cảm nhận được trong đó hỏa chi bản nguyên, bọn hắn yếu nhất đều là lục kiếp tu sĩ, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít có chút hỏa chi bản nguyên, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, trong nháy mắt liền đem cái kia băng màu lam hư không hòa tan. Lôi hải đang lúc mọi người trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh mấy vạn trượng phạm vi hải dương, hoàn toàn có lôi điện ngưng tụ hải dương, tùy theo, đầy trời lôi điện liền điên cuồng rơi xuống, tựa như thiên phạt hàng lâm. Tật phong loạn vũ tại lôi hải xuất hiện đồng thời, trong tràng lập tức nổi lên cuồng phong. Tràn ngập mỗi một tấc không gian, mỗi một đám cuồng phong, giống như là một thanh chuôi tuyệt thế lợi khí, gào thét mà qua, cái kia đầy trời hỏa diễm, vẫn còn như trong gió ánh nến, trong nháy mắt dập tắt. Mộc Tuyết vừa ra tay, liền lại để cho toàn bộ chiến trường biến thành một cái tận thế, lại để cho sở hữu Thái Dương Cung đệ tử ánh mắt đều sâu sắc chịu ảnh hưởng, đã thấy không rõ Mộc Tuyết hai người tung tích. Nhưng bọn hắn cũng không để ý mặt khác, vẫn là ngưng tụ ra đủ loại hỏa thuộc tính công kích, một tia ý thức công hướng giữa sân. Mà đúng lúc này, Mộc Tuyết thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở một gã lục kiếp tu sĩ sau lưng, một đạo lôi điện trong nháy mắt rơi vào cái này trên thân người, cái này người còn chưa kịp phản ứng, toàn thân liền trở nên cháy đen, Nguyên Anh sinh sôi bị đánh tan, vỡ lạc. Số tử, 2782. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Trước 1080, Hiên Viên Hỏa, 00H45 mới có vui vẻ. Cùng lúc đó, hai đạo thật nhỏ thân ảnh cũng từ một tuyết trên người kích xạ mà ra, một đạo màu đỏ sậm quan mang, cùng màu u lam quan mang, rất nhanh mà ra, rơi vào hai gã tu sĩ trên người, cũng rất nhanh lan tràn, chốc lát lúc giữa, hai người này thân thể đã bị màu đỏ sậm hỏa diễm cùng màu u lam nước gợn bao bọc, đồng phát ra kêu thê lương thảm thiết, rơi xuống. Một tuyết cùng song xà đột nhiên tập kích, lại để cho chúng quanh mấy người nhất thời biến sắc, không hề nghĩ ngợi, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà động, toàn bộ công hướng một tuyết.